Chương 401, Đại chiến tiến đến. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng vang quanh quần trường không, yêu tộc lao tổ cầm trong tay búa lớn, mỗi một búa bổ xuống, đều mang theo vai lay trời, oanh kích tại phiêu miểu cung hộ sơn đại trận phía trên. Nay chờ ở va chạm chung chỗ phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại, mặc dù là bình thường thánh tôn cường giả, nếu là bị ảnh hưởng đến trong đó, chỉ sợ cũng phải tại chỗ hình thần câu diệt. Đó là yêu tộc khai thiên phu, nghe đồn từng là bất tử yêu đế binh khí. Đây là một việc thời cổ đại đế thánh binh, uy lực vô cùng, phiêu miểu cung hộ sơn đại trận, chỉ sợ chi chống không được bao lâu. Tất cả mọi người xôn xao, yêu tộc lao tổ quả nhiên là làm đủ chuẩn bị, liền bất tử đại đế thánh binh đều bị mời tới, muốn bổ ra phiêu miểu cung đại trận, chém giết mạc vong trận. Dừng tay. Tại tất cả mọi người xôn xao đồng thời, phía chân trời phương xa, chỗ đó hư không có chút sóng đông núp ních, một cái vực môn chậm rãi hiện hiện, chật lượng thân ảnh từ đó lướt đi, đương nhiên đó là Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Ngộng Giáo hai vị thánh tôn cường giả. Đông Hoang yêu tộc, là đem làm ta Lâm gia không tồn tại sao? Lâm Thiên Vọng cầm trong tay ra cắt thần kích, như một trên chiến trường sát thần, hắn toàn thân, một cô đáng sợ chấn động tại tràn ngập, khiến cho toàn bộ bầu trời đều là ám chìm không ít. Tại hắn một bên, Lâm Ngộng Giao trong mắt có chút thần sắc lo lắng, khi thấy phiêu miểu cung ở trong, Mạc Vong Trần bình yên vô sự về sau, nàng trong nội tâm cuối cùng là chậm rãi buông ra thở một hơi. Nay thằng cờ hó sát ta yêu tộc hai vị thánh tôn đại năng, hắn lại chẳng bao lâu sau, đến ta yêu tộc để ở trong mắt, hôm nay ta tất yếu đưa hắn chém giết, lấy phân chia ta yêu tộc họa lớn trong lòng. Yêu tộc lao tổ không hề hoành kích phiêu miểu cung đại trận, mà là cầm trong tay khai thiên phù, mặt hướng bước đến Lâm Thiên Vọng hai người, yêu khí ngập trời, tràn ngập ra đến, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là biến sắc. Lúc trước nếu không có ngươi yêu tộc quấy nhiêu Trần Nhi tiên môn, như thế nào lại tạo thành hôm nay cảnh hình dáng, hết thể đều là các ngươi tự tìm đấy. Hôm nay ngươi nếu dám dao động Trần Nhi thoáng một phát, ta Lâm gia tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, theo đế trong mộ tỉnh lại lao tổ chi thân thể, đến yêu tộc nhổ tận gốc. Lâm Ngộng Giao toàn thân cao thấp khí thế cuồn cuộn, phiêu miểu xuất ra, ánh mắt rất lánh nhìn đối phương. Triệu hoán đế tổ thì như thế nào? Ta yêu tộc có thể ở Đông Hoang rừng chân nhiều năm như vậy, lại há có thể e ngại chính là một kẻ chết đi đế thân, nếu thật dám đến, tất yêu đến ngươi Lâm gia đế tổ chi thân thể trấn áp, cho an tộc của ta bất tử yêu đế. Yêu tộc lao tổ cười lạnh nói, cái gì? Này thực bất tử yêu đế. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nguyên một đám trong mắt hiện ra kiên kỵ. Nghe đồn yêu tộc có vô thượng cấm thuật, bọn họ nhiều năm trước, liền đang âm thầm tế tự, có thể tỉnh lại những cái. Kia ngủ say yêu tộc đại năng, không nghĩ tới giờ phút này, lại muốn tỉnh lại bất tử yêu đế. Tin tức này quá chấn động rồi, bất tử yêu đế, đây chính là thập vạn năm trước, quét ngang toàn bộ thiên nam nhân vật, thế gian ngoại trừ thần vương Lăng Trường Không, vô nhân có thể đưa hắn trấn áp. Như một khi lại thức tỉnh, có thể nghĩ, toàn bộ thiên nam cách cục, đến phát sinh đại biến dao động, không chỉ như thế, tại Thương Lan tinh vực, yêu tộc cũng sắp thành vi siêu nhất lưu tồn tại, không người dám trêu chọc. Bất tử yêu đế uy danh, thật sự là làm cho người rất chấn động rồi, đó là một tuyệt thế ngon nhân, nghe đồn hắn lúc, chỗ chém giết đế cảnh đại năng, ít nhất không thua 10 người. Tối chung cùng Lăng Trường Không tại vô tận tử hải phía trên chiến bại, mới ẩn nấp hành tung. Xuy. Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, đồng nhiên, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, lại chỉ kiến, tại phiêu miểu cung ở trong, một đạo mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, trong chớp mắt chính là tới gần này yêu tộc lao tổ sau lưng, dục đến chi tại chỗ chém giết. Hừ. Yêu tộc lao tổ có sở cảm ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, lăng không một ngón tay điểm rơi, không gian chấn động, hắn chỗ chỗ, phảng phất trở nên vặn vẹo lên. Sau một khắc, này bay vút mà đến mũi tên, chính là trong khoảnh khắc tán loạn. Bất tử yêu đế. Thì tính sao? Mạc Vong Trần cầm trong tay xạ nhật thần cung, phiêu phủ ở hộ sơn đại trận biên giới, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem yêu tộc lao tổ, đừng nói hắn sớm đã chết đi nhiều năm, cho dù hôm nay bị tỉnh lại, thực lực cũng tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ngươi cảm thấy của ta thần vương thể hội sợ hắn này. Thần vương thể. Yêu tộc thánh tôn cười lạnh, vậy cũng phải chờ ngươi lớn lên mới được, ngươi cảm thấy mình có thể sống được quá hôm nay này. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi hôm nay như thế nào sát ta? Mạc Vong Trần cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, chợt hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh hải một bên, Triệu Thiên Nghệ lưu lại ba đạo thần niệm, trong đó một đạo bị bóp nát ra. Ông! Cùng lúc đó, toàn bộ không gian điên cuồng chấn động, một vòng tia ánh sáng trắng đến Mạc Vong Trần trong cơ thể lướt đi, xuyên qua hộ sơn đại trận, đi vào yêu tộc lao tổ cách đó không xa bầu trời. Này hào quang tách ra chói mắt hào quang, lại để cho nhân nhịn không được đưa tay ché lấp. Sau một khắc, chính là hóa thành một đạo hư hào bóng người, hiện lên hơi mở trạng thái, đương nhiên đó là Triệu Thiên Nghệ thần niệm hóa thân. Chuyện gì xảy ra? Đây là người nào? Tất cả mọi người ngạc nhiên, cảm nhận được Triệu Thiên Nghệ trên người chỗ phát ra đáng sợ khí tức, cũng không thể so với yêu tộc lão tổ yếu bao nhiêu. Hắn lăng không phiêu phù ở chỗ đó, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ một loại tang thương khí tức tràn ngập. Là một đạo thần niệm hóa thân, lại có đáng sợ như thế khí tức, người này chân thân, tất nhiên là đạt đến thánh tôn đỉnh phong, vô cùng có khả năng đã bắt đầu trùng kích đế cảnh. Thần vương thể lại cùng bực này nhân vật kết bạn, vẫn còn trên người hắn gieo xuống thần niệm. Triệu tiên bối, kính xin vi ta giết người này. Tất cả mọi người một chút bối rối ở bên trong, Mạc Vong Trần mở miệng, hắn chỉ hướng yêu tộc lão tổ. Thánh tôn bắt trọng thiên, tu vị ngược lại là không kém. Triệu Thiên Nghệ nhìn về phía yêu tộc lão tổ, có chút nhíu mày, hắn thần niệm hóa thân, chỉ có thể thi triển thánh tôn thất trọng thiên tu vị, bất quá, dù sao chân thân cũng là thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, đối với đạo chi pháp tắc lực lượng cảm ngộ càng sâu, đối phó yêu tộc lão tổ. Tại không là vấn đề. Không biết vị đạo hữu này là người nào, còn đây là ta cùng Phiêu Miểu Cung Thánh Tử ân oán, nếu là có thể lời mà nói, mong rằng không muốn nhúng tay, ta Đông Hoang yêu tộc ngày khác chắc chắn các hạ dẫn vi khách quý. Yêu tộc lao tổ như mày, một đạo thần niệm hóa thân, liền có lấy không kém gì tu vi của mình, có thể nghĩ, đối phương chân thân đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn cũng không muốn tới trở mặt. Trần Nhi lúc nào kết bạn loại nhân vật này được sao? Cách đó không xa bầu trời, Lâm Ngộng Giao cùng Lâm Thiên Vọng liếc nhau một cái, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng trong nội tâm cuối cùng cũng là thở dài một hơi, có thể có lớn như thế năng che chở, đối với Mạc Vong Trần mà nói, có thể nói một chuyện tốt. Thần vương thể đi vực ngoại, chẳng lẽ vị này cường giả, là hắn tại vực ngoại kết bạn được sao? Bốn phía, cả đám cũng là nghị luận nhau nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên, vượt ngoại thế giới, không phải thiên nam có thể so sánh, mặc dù cường như Đông Hoang yêu tộc, hôm nay đặt ở mênh mông vô khẩn vượt ngoại, tối đa cũng chỉ có thể coi là mà vượt nhị lưu thế lực mà thôi. Ầm ầm. Đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Triệu Thiên Nghệ nhưng lại chưa từng để ý tới yêu tộc lao tổ lời nói. Hắn trên mặt mỉm cười, lại không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Trên bầu trời, một cái màu vàng đất bàn tay lớn phá không mà ra, như là một tòa núi lớn, che khuất bầu trời, hướng phía yêu tộc lao tổ đã chấn áp đi qua, dục đến chi tại chỗ chấn sát. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 402, yêu đế thánh binh đều không muốn. Rõ ràng trực tiếp xuất thủ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới Triệu Thiên Nghệ càng như thế cường thế. Đối phương dù sao cũng là Đông Hoang yêu tộc lao tổ, thánh tôn cảnh bắt trọng thiên tồn tại, có thể so với thánh tôn đỉnh phong. Không nghĩ tới, đối mặt nhân vật như vậy, Triệu Thiên Nghệ lại hoàn toàn không thấy lời nói của đối phương, cường thế ra tay. Đối mặt này chấn áp mà đến màu vàng đất bàn tay lớn. Yêu tộc lao tổ sắc mặt khẽ biến, hắn trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, thực sự không sợ chút nào, một trưởng thọ ra, cũng là một cái màu tím đen bàn tay lớn phá không mà ra. Ầm ầm. Cả hai đối bính, kinh thiên động địa, đáng sợ khí lãng tại trên bầu trời mang tất cả, làm cho người da đầu run lên. Này các loại đối bính chung chỗ phát ra sóng năng lượng dao động, khiến cho cách đó không xa một cái ngọn núi, cả tòa đập sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Hừ. Yêu tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể một đám, lướt lên không trung, dưới cao nhìn xuống, bàn tay lớn hung hăng theo như ra. Trong khoảnh khắc, hắn thân thể bốn phía, đồng nhiên có thể sợ phong bạo mang tất cả, đầy trời yêu khí làm cho người nội tâm nghiêm nghị, phô thiên cái địa từ trên người hắn phát ra, tạo thành một cái ác ma đứng đầu, giống như khóc giống như cười, hướng phía Triệu Thiên Nghệ vọt tới. Ác ma kia gương mặt miệng lớn phun trương, đầy trời màu đen yêu khí hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng hư không mà đến. Toái! Triệu Thiên Nghệ chìm quát to một tiếng, hắn hai ngón tay khép lại, tại trong hư không xẹt qua, trong khoảnh khắc, những cái kia bay tới màu đen lưỡi dao sắc bén nhao nhao cắt thành hai đoạn, hóa thành khí vụ tiêu tán. Rầm rầm. Đông nhiên đấy, tại Triệu Thiên Nghệ quanh thân, điểm một chút tinh mang hiển hiện đi ra, hàng trăm hàng ngàn, bay vút mà ra, như là mưa to mưa như chút nước, đây là hắn xem mưa rơi lúc, nhận thấy ngộ ra đến đạo chi dị tượng. Hàng trăm hàng ngàn tinh mang như là giọt mưa, mang theo đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức, đến này trước mặt đè xuống ác ma gương mặt xuyên thủng, hỏng be hỏng bét, lập tức tiêu tán dưới đi. Khai thiên. Yêu tộc lao tổ sắc mặt khẽ biến. Trong tay khai thiên phu lướt đi, tại giữa không trung tách ra vô biên hào quang, rồi sau đó có một đạo hư vô búa ảnh lan tràn mở rộng, mang theo khai thiên tích địa uy thế, một búa bổ rơi. Hư vô búa ảnh thanh thế kinh người, đến không khí đều phách thành hai nửa, hạ xuống đồng thời, này phương bầu trời đều trở nên bóp méo lên. Ầm ầm. Đông nhiên, vô tận vòm trời phía trên, đại thế lan mình, quay cuồng. Như là bị xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, cuồn cuộn không dứt đại thế nghiêng dũng mà xuống, hướng phía Triệu Thiên Nghệ hội tụ mà đến. Hắn chìm quát to một tiếng, phảng phất thiên địa đại thế theo cho mình dùng, hung hăng một quyền oanh ra, hư vô quyền ảnh như là một tòa núi lớn, đến hư không đều oanh được nứt vỡ rồi, này chém dụng mà đến búa lớn, bị một quyền chấn vỡ. Ông! Trôi nổi tại giữa không trung khai thiên phu bị một cỗ sức lực lớn đánh bay đi ra ngoài, về tới yêu tộc lao tổ trong tay. Vèo. Triệu Thiên Nghệ thân thể tung ra, di động đồng thời, một trưởng lại thò ra, hư vô bàn tay lớn mang theo làm cho người hít thở không thông lực lượng, hướng phía yêu tộc lao tổ bao trùm đi qua, dục đến chi tại chỗ chấn sát. Tích địa. Trong tay khai thiên phu lăng không chém xuống, búa khí ngập trời. Dài đến trăm trượng, chém vỡ hư không, một búa liền đến hư vô bàn tay lớn vỡ ra đến. Thật đáng sợ đối bính, mỗi một lần công kích, đều làm được thiên địa chịu thất sắc. Đây cũng là hai vị thánh tôn đỉnh phong cường giả giao thủ. Xa xa trên bầu trời, tất cả mọi người trên mặt ngạc nhiên, căn bản không dám tới gần mảy may, sợ bị hai người giao thủ ảnh hưởng đến đi vào. Mặc dù là Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Ngộng giao hai người, giờ phút này tại trong con mắt của bọn họ, cũng là hiện ra kiêng kỵ, đều là thánh tôn cường giả, nhưng hai người kia thực lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn mình. Ngày nay, này các loại đối bính chung chỗ phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại, mặc dù là hai người bọn họ bị ảnh hưởng đến đi vào, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái hình thần câu diệt kết cục. Vèo. Phiêu miểu cung ở trong. Mạc Vong Trần thân thể bay ra đại trận, hắn lăng không trôi nổi, toàn thân, vầng sáng long lánh, khí chất phiêu miểu xuất ra. Cung thần trăng rằm, linh lực ngưng tụ cùng huyền, nhất thời hào quang vạn trượng, đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không, bắn về phía yêu tộc lao tổ chỗ. Ân, cảm nhận được sau lưng có sát cơ lướt đến, giờ phút này đang cùng Triệu Thiên Nghệ giao thủ yêu tộc lao tổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được này bay vút mà đến mũi tên, mang theo kinh người khí tức, lăng lệ ác liệt bức người, phảng phất có thể đến mình tại chỗ bắn chết. Giang giác. Hắn lăng không một trưởng thò ra, hư vô bàn tay lớn đến mũi tên lập tức phá hủy, nhưng mà sau một khắc, hắn liền ý thức được không ổn. Hừ! Triệu Thiên Nghệ tiếng hừ lạnh truyền đến, nương theo đáng sợ sắc cơ, đem làm yêu tộc lao tổ kịp phản ứng lúc, một cái màu vàng đất bàn tay lớn sớm đã rơi vào trên người của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu tộc lao tổ bị hoành phi đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng, bị trọng thương. Yêu tộc lao tổ bị thương. Tất cả mọi người xôn xao, một màn này phát sinh được quá đột ngột, gần kề chỉ là phát sinh ở lượng tin tức tầm đó. Giết hắn đi. Mạc Vong Trần chìm quát một tiếng, truy kích mà ra, di động trong quá trình, ba đạo mũi tên xuyên thủng hư không, kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, bắn về phía yêu tộc lao tổ chỗ. Rầm rầm rầm. Yêu tộc lao tổ miệng lớn ho ra máu, một số gần như hôn mê, hắn sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, đầy trời màu tím đen yêu khí đến trên người khuếch tán, tại hắn trước người tạo thành một cái năng lượng bích trướng, đến mũi tên ngăn cản xuống dưới. Rồi sau đó, hắn không chút do dự xoay người bắt đi, không có chút nào tái chiến chi ý. Ông! Cách đó không xa bầu trời, một cái vực môn chậm rãi hiện hiện, yêu tộc lao tổ thân thể bay vút, muốn nhanh trốn vào vực môn bên trong, rời khỏi tại đây. Cái này vực môn, rõ ràng cho thấy có nhân sớm đã đang âm thầm mở ra, xem ra tại đến tới nơi này trước đó, yêu tộc liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xíu! Âm thanh xe do quanh quẩn, Mạc Vong Trần cầm trong tay xạ nhật thần cung, một đường truy kích, hắn cung thần trăng giảm, đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không, muốn nhanh tại yêu tộc lao tổ bước vào vực môn trước, đến hắn bắn chết. Cảm nhận được sau lưng đánh úp lại mũi tên, yêu tộc lao tổ sắc mặt khẽ biến, hắn hôm nay, trong cơ thể khí tức càng trột dạ yếu, đối mặt này một mũi tên lướt đến, hắn sớm đã không có linh lực thúc giục công kích ngăn cản. Ông! Mũi tên tốc độ cực nhanh, đã tập trung vào yêu tộc lao tổ mi tâm, hắn cắn chặt răng, không chút do dự cầm trong tay khai thiên phu tế ra. Giang giác! Đúa lớn chém nát mũi tên, mà Mạc Vong Trần nhưng lại kéo cung, đại thế cuồn cuộn, linh lực ngưng tụ tại huyền, làm cho hắn quần áo không gió mà bay. Sau lưng, còn có Triệu Thiên Nghệ truy kích mà đến, yêu tộc lao tổ không chút do dự xoay người, bước chân vào vực môn bên trong, đúng là liền khai thiên phu đều không có thời gian đi lấy hồi trở lại, bao nhiêu một hơi thời gian hắn đều đãi không đi xuống. Ông! Vực môn ép sát, yêu tộc lao tổ thân thể triệt để biến mất tại trên bầu trời. Ầm ầm. Đại địa chấn động, khai thiên phu đến trên bầu trời ngã xuống, đến mặt đất nện thành hai nửa, phân liệt ra một đạo dài đến trăm trượng vực sâu. Yêu đế thánh binh đều không muốn rồi. Đây chính là thập vạn năm trước, bất tử yêu đế binh khí, có khai thiên chi uy. Bốn phía, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là không một người dám lên tiến đến cướp đoạt. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể lướt vào đại dưới mặt đất, không bao lâu, đem làm hắn xuất hiện lần nữa, trong tay nhiều ra một bả búa lớn, đương nhiên đó là yêu tộc lao tổ còn sót lại khai thiên phu. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 403, lấy đế binh là thức ăn. Mấy ngày về sau, phiêu miểu cung ngoại đại chiến, lấy điên cuồng tốc độ tại lan truyền, chấn động toàn bộ thiên nam. Yêu tộc lao tổ hàng lâm phiêu miểu cung, cầm trong tay khai thiên thần phủ, dục chém giết thần vương thể, lại đại bại mà quay về, liền yêu đế thánh binh đều không có thể mang đi. Đây chính là tiếp cận thánh tôn đỉnh phong cường giả A, không nghĩ tới tự mình xuất động, lại cũng không thể diệt sát Mạc Vong Trần. Xem ra sau lần này, đông hoang yêu tộc, chỉ sợ lại không cách nào đối với thần vương thể tạo thành uy hiếp. Ngày đó, phiêu miểu cung sơn môn nội đầy trời phiêu tuyết, nghe đồn, phiêu miểu thánh tôn đã mất đi, không biết thiệt giả. Ta xem 89 phần 10 A, phiêu miểu cung sơn môn tự thành giới, bốn mùa như mùa xuân, chỉ có cung chủ mất đi lúc, tài sẽ xuất hiện bực này dị tượng. Phiêu miểu thánh tôn mất đi tin tức, cũng là lan truyền đi ra ngoài, làm cho không ít nhân xôn xao, đến Chu gia lão tổ về sau, đây là Bắc Minh thứ hai thánh tôn đại năng vẫn lạc. Thần vương thể đã triệt để phát triển, năng chạm bình thường thánh tôn đại năng, lại có vực ngoại thần bí cao thủ che chở, thêm chi dạ ra quan hệ, thành đế trên đường, hắn đến chưa từng có từ trước đến nay, như thế đại thế, sợ là chỉ có vực ngoại những cái kia yêu nghiệt, mới có thể tới tranh phong. Nay chỉ sợ cũng là thiên nam một lần cuối cùng đại sự kiện đi à nha, còn có một năm thời gian không đến, thần vương thể, Bắc Minh thần thể đẳng nhân, cũng đến rời khỏi nơi đây, tiến về trước Tiềm Long Viện, chỗ đó mới là bọn hắn sân khấu. Đối với ngoại giới sự tình, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn hôm nay, ngồi xếp bằng tại Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ, hắn muốn lúc này thủ mộ suốt một năm thời gian, thẳng đến Tiềm Long khai phủ về sau, mới có thể rời đi. Một ngày này, Phiêu Miểu cung ngoại, đồng nhiên chuyển đến một đạo gọi. Thập Tam, ngươi có ở đấy không? Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại, đại trận biên giới, đứng có vài đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Trác Bất Phàm, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, còn có mấy người khác. Hắn đưa tay cùng trong hư không trở lại, đại trận mở ra một đạo lỗ hổng, làm cho mấy người tiến đến. Đi vào Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mắt lúc, mọi người đều thật là cung kính cúi đầu, sau đó mới nhìn về phía Mạc Vong Trần. Lao Tam, ta nghe nói ngươi sau khi trở về, tiềm phục tại yêu tộc Sơn Muôn Ngoại, lại làm thịt một vị yêu tộc Thánh Tôn. Lão đại đảm nhiệm Thanh Thành cũng tới, hắn chính là Đông Hoang Nhậm gia Thánh Tử, sớm nhất đã được biết đến tin tức này. Mạc Vong Trần gật đầu cười cười, nhưng lại không nói thêm gì. Vũ Lăng Phong có chút ngạc nhiên, ngươi này cũng quá biến thái rồi, năm đó, chúng ta bất quá đều vi tạo hóa cảnh. Lúc trước Côn Bằng xuất thế, Bắc Minh náo động, ngươi cũng mới thanh danh lên cao, không nghĩ tới lúc này mới đã qua tính năm thời gian, là được vừa được trình độ như vậy, thánh tôn đại năng, đều giết không chỉ một cái. Hắc hắc, bằng không thì nói như thế nào thần vương thể là thiên nam đương thời tối cường thể chất đâu rồi, nên có nảy phong phạm. Lao thất Tào Minh Nhạc đến Tây Thổ chạy đến, hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử. Đã được biết đến yêu tộc Thánh Tôn từng hàng lâm Phiêu Miểu cung sự tình, có chút không yên lòng Mạc Vong Trần, lúc này mới chạy tới. Nghe nói ngươi đã nhận được một vị vực ngoại Thánh Tôn đỉnh phong cường giả che chở, chẳng lẽ là dạ gia cao thủ? Trác Bất Phàm hỏi, Mạc Vong Trần từng vi dạ gia hái thánh dược, lúc trước Đông Hoang yêu tộc, từng ngay trước mặt dạ gia ra tay với Mạc Vong Trần. Mà dạ gia cũng phát ngôn bừa bãi. Ngày sau nếu dám giao động Mạc Vong Trần, chính là đối địch với dạ gia. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không phải là dạ gia nhân, mà là Triệu gia. Triệu gia? Mấy người sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, Triệu Nhất Hàng thương thế, bị trị cho ngươi tốt rồi. Trong cơ thể ta có Triệu gia lão tổ ba đạo thân nghiệm, hắn đáp ứng vi ta ra tay ba lượn. Mạc Vong Trần gật đầu lời nói. Mọi người líu lưỡi. Đây chính là thánh tôn đỉnh phong nhân vật, chạm đến đế cảnh biên giới, có thể cùng thiên nam đương thời đệ nhất cao thủ, Tây Thổ Linh Sơn tái thế Phật so sánh, có thể được đến như thế nhân vật che chở, thật sự là Mạc Vong Trần may mắn. Hắc hắc, lần trước đạt được trường sinh kinh truyền thừa, trở về tông môn về sau, lão tổ trực tiếp đến đế binh giao cho ta còn muốn lấy mang tới thử xem tay đâu rồi. Không nghĩ tới yêu tộc vậy thì bại đi nha. Lao thất Tảo Minh Nhạc cười nói. Nhật Nguyệt Thần Điện Đế Binh. Các ngươi lão tổ thật đúng là cam lòng. Đây chính là dung hợp đại đế chi cốt tế luyện mà thành đấy. Uy lực so với bình thường đế binh cường lớn thêm không ít. Mọi người nghe vậy, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là hiện ra vẻ hâm mộ. Cũng đừng trêu chọc ta rồi, đế binh uy lực càng cường. Đối với tu giả tiêu hao liền càng lớn, ta có thể để thúc giục một lần công kích tiểu rất tốt, ta ngược lại là nghe nói, ngày đó này yêu tộc lão tổ trước khi đi, đến bất tử yêu đế khai thiên phu di giữ lại, hôm nay liền tại thập tam trong tay. Ông! Không gian có chút sóng động núp nhích, Mạc Vong Trần đến khai thiên phu lấy ra, nhìn về phía Tào Minh Nhạc, nói ra, ngươi này đế binh, là kêu la cái gì Nhật Nguyện Thần Châu A? Dung hợp đế cốt, uy lực sợ là bất phàm. Thế nào, muốn hay không cùng này khai thiên phu thử xem uy lực? Cũng đừng. Tào Minh Nhạc trực tiếp cự tuyệt, ngươi đây chính là bất tử yêu đế thánh binh, có khai thiên chi uy, liền thiên đều có thể chém nát, phóng nhãn toàn bộ thiên nam, có thể cùng khác tranh phong đế binh, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy thứ đến. Ngao! Hắn lời nói vừa mới tan mất, đống nhiên đấy, chỉ nghe một đạo thấp minh thanh truyền đến, sau một khắc, mặc vòng trần trong ngực, một vòng kim hồng lướt đi, đó là một cái ấu long, toàn thân lông dài màu vàng lân phiến. Ấu long vừa mới xuất hiện, chính là đánh về phía mạc vong trần trong tay khai thiên phu, này còn chưa giải đủ lòng nha, muốn nhanh tại khai thiên phu thượng cắn một ngụm. Mạc vong trần thấy thế, vội vàng đến khai thiên phu thu vào, đưa tay nhẹ vỗ về ấu long đầu. Thập tam, đây cũng là ngươi lúc trước lấy được cái con kia ấu long. Tất cả mọi người ánh mắt trông lại, bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến giao long, mặc dù chỉ là vừa sinh ra không lâu, nhưng nghe nói, này cấp sinh vật, có vô tận thọ nguyên, liền thời cổ đại đế đều không thể so sánh. Tiểu gia hỏa này cũng là vừa vặn tỉnh lại không lâu, hiện tại có thể tinh thần đâu rồi, về sau nhìn thấy khác, tốt nhất coi chừng các ngươi đế binh, hiện tại khác chỉ cần là nhìn thấy đế binh, tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể cắn lên một ngụm. Mạc vong trần vuốt ve ấu long đầu, khẽ cười nói, không thể nào. Chẳng lẽ khác còn lấy đế binh là thức ăn? Mọi người líu lưỡi, này cũng quá biến thái đi à nha. Dọa được lao tam bạch kim thành, vội vàng đem trong tay trường kích thu vào. Đến lúc trước, tại vẫn tiên lâm nội đạt được cái thanh này đế binh trường kích về sau. Hắn thế nhưng là một khắc đều không có rời khỏi người quá, đi đến chỗ nào đều cầm trong tay, sợ người khác không biết mình có một thanh đế binh vũ khí đồng dạng. Ngao! Ấu long lần thứ nhất kiến sinh ra, tựa hồ có chút khiếp đảm, tại mạc vong trần trước người xoay quanh một chút thời gian, chính là lại bay trở về mạc vong trần trong ngực, tiến nhập túi càn khôn nội. Tiểu gia hỏa này sẽ không đem ngươi đem làm mẹ đi à nha. Tất cả mọi người trên mặt đều có chút ít cổ quái. Mạc vong trần sờ lên cái mũi, không có biện pháp, ai bảo khác mở mắt ra thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy người là ta. Thập tam, ngươi thế nhưng là lợi nhuận đại phát rồi, này ấu long trong cơ thể, thế nhưng là chạy xuôi có chân long huyết mạch đấy, một khi các loại khác lớn lên, thân hình cường đại, đủ để có thể so với thời cổ đại đế. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 404, sư thúc, đủ để có thể so với thời cổ đại đế. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không khỏi quen mắt rất nhiều, hâm mộ nhìn về phía mạc vong trần. Có thể có như thế một cái linh sủng, thêm chi hắn bản thân thần vương thể, ngày sau lên trời xuống đất, ai còn có thể kháng cự. Đông hoang yêu tộc bên kia, hiện tại có tình huống như thế nào? Mạc vong trần xem hướng lao đại đảm nhiệm thanh thành, tuy ra tại đông hoang thực lực không tầm thường, có hai vị thánh tôn đại năng tọa chấn, yêu tộc phía dưới. Tùy ra có thể nói một có bao nhiêu người dám chê ơ. Ít xuất hiện lắm. Đảm nhiệm thanh thành cười cười, tiếp tục nói, tổng cộng tử ba vị thánh tôn, hôm nay lão tổ vừa nặng thương mà quay về, bọn họ sơn môn sớm đã phong bế, không tiến không ra, yêu vô lượng tên kia chỉ sợ cũng đành phải tại bên trong sơn môn, chỉ sợ đợi đến lúc tiềm lòng khai phủ, tài dám ra đây à. Yêu tộc chưa trừ diệt, Thủy Trung là một cái thai hoàng ngầm, bọn họ có vô thượng cấm thuật, năng tỉnh lại một cái thánh tôn đỉnh phong lão tổ, có thể tỉnh lại thứ hai, hơn nữa tựa hồ một mực nghĩ đến biện pháp, phục sinh bất tử yêu đế. Mạc vong trần cao mày nói, mọi người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, thập vạn năm trước, kinh diễm một cái thời đại bất tử yêu đế, thế gian ngoại trừ thần vương Lăng Trường Không, vô nhân có thể thêm hắn chấn áp, muốn phục sinh. Lại làm sao có thể dễ dàng như vậy, bất quá nếu thật bị yêu tộc thành công rồi, hoàn toàn chính xác phiền toái. Được rồi, đừng muốn những thứ này sự tình rồi, một năm sau chính là tiềm long khai phủ, đến lúc đó mọi người có lẽ đều tiến đến A. Mạc vong trần lại là nhìn về phía mọi người. Tự nhiên, Vũ Lăng Phong gật đầu, trước đó tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, mọi người đều là đã nhận được trường sinh kinh truyền thừa. Này hơn một tháng đến nay, cảm ngộ rất nhiều, thực lực hoặc nhiều hoặc ít, đều đã nhận được tăng trưởng, bằng vào này bộ thời cổ đế kinh truyền thừa, sợ là đến lúc đó, Tiềm Long Viện cầu lấy mời chúng ta đi vào đâu. Thời cổ đế kinh, chính là đương thời vô thượng công pháp, hiện tại mọi người vẫn chỉ là niết bàn cảnh, một khi đến thánh tôn cảnh, bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tác, khi đó mới là này bộ đế kinh hiển uy lực thời điểm. Mạc Vong Trần nói ra, đằng sau mấy ngày, Vũ Lăng Phong mấy người cũng không rời khỏi, vẫn luôn là dừng lại ở Phiêu Miểu Cung ở trong, ngoại trừ là cùng đi Mạc Vong Trần bên ngoài, mọi người cũng tụ cùng một chỗ, giảng giải mình tu đạo thượng tâm đắc, chung đồng tiến. Trong lúc, khác còn chưa tới đến huynh đệ, cũng lục tục ngao ngoe chạy tới, thẳng đến ngày thứ sáu thời điểm, tất cả mọi người đến rồi, toàn bộ tụ tại Phiêu Miểu Cung bên trong. Thứ mười nhật, Mạc Vong Trần một mình xếp bằng ở Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ, hắn hôm nay, sớm đã đạt đến Niết Bàn cảnh lục chuyển. Những người khác tụ tại trên đỉnh núi, lẫn nhau đàm kinh luận đạo, đống nhiên chắc bất phàm thân thể lướt đến, thập tam, bên ngoài đến rồi cá nhân, nói là đệ tử của ngươi. Đệ tử? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt trong đầu chính là hiện ra Trương Hạo bộ dáng. Hắn đứng dậy. Hộ tống chắc bất phàm tiến về trước sơn môn phía trước, Vũ Lăng Phong đẳng nhân sớm đã hội tụ tại chỗ đó. Lao tam rõ ràng còn thu đồ đệ, ta thế nhưng là chưa từng nghe nói a. Mọi người thấy lấy bị ngăn tại đại trận ngoại Trương Hạo, không khỏi nghị luận đạo. Vũ Lăng Phong nói ra, việc này ta biết rõ, Trương Hạo cũng là có chút thực lực, mấy năm này tại Bắc Minh sông hạ đi một tí tên tuổi. Bất quá cùng thánh tử cấp bậc chiến lực còn có rất nhiều chênh lệch, bất quá nha, nhân ta nhưng là không còn bái kiến đến rồi. Sư phụ ta đâu này? Đại trận bên ngoài, nhìn xem nghị luận nhau nhau mọi người, Trương Hạo khẽ nhíu mày hỏi. Hắn cũng không ngờ tới, Phiêu Miểu Cung nội vậy mà còn có những người khác tồn tại. Lão bát đã đi gọi hắn rồi, bất quá huynh đệ, ngươi thật sự là thập tam đồ đệ. Tào Minh nhạc nghi hoặc hỏi. Lao bác. Thập tam. Trương Hạo rõ ràng sững sờ, đối với mấy cái này xưng hô cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắc hắc, ngươi sợ còn không biết à, chúng ta đều cùng ngươi sư phó nghĩa kết kim lang rồi, từ loại nào góc độ thượng mà nói, chúng ta những người này, đều là ngươi sư thúc đâu. Sư thúc. Trương Hạo có chút trợn tròn mắt, việc này hắn có thể chưa từng nghe nói. Bất quá, mặc dù có đại trận ngăn cách, hắn như trước có thể cảm nhận được trong đó những người này bất phàm, nguyên một đám khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là có thêm thánh tử cấp bậc chiến lược, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt hắn ngược lại là nhận ra, xem ra những người này, đều là khắp nơi thánh tử. Mạc Vong Trần lúc nào cùng những người này kết nghĩa kim lan rồi hả? Sao ngươi lại tới đây? Rất nhanh. Mạc Vong Trần chính là cùng chắc bất phàm đã đến, chứng kiến đại trận ngoại quả nhiên là Trương Hạo, hắn mở ra đại trận một cái lỗ hổng, lại để cho đối phương tiến đến. Trên đỉnh núi, mọi người tề tụ một đường, chắc bất phàm đẳng nhân ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Hạo, thập tam, ngươi này đồ đệ có thể a, cũng đã là niết bàn một chuyến tu vi. Ha ha, ta cùng hắn cũng có một thời gian ngắn không thấy rồi, lúc trước cùng hắn phân lúc bắt đầu. Vẫn chỉ là tạo hóa nhị cảnh đỉnh phong, 2-3 tháng phía trước ca. Mạc Vong Trần cười nói. 2-3 tháng, tạo hóa nhị cảnh đạt tới niết bàn một chuyến. Mọi người líu lưỡi, này đề thăng tốc độ có chút lợi hại à, có thể không so với chúng ta yếu bao nhiêu. Ta tại trên người của ngươi cảm nhận được một loại mấy tức khí tức, cũng là kiếm tu. Lão Lục Nam Cung Hạo Nhiên, chính là Đông Hoang Nam Cung thế gia thánh tử. Hắn lấy kiếm pháp được gọi là thiên nam cùng thế hệ bên trong, sợ là ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, ở trên kiếm đạo, vô nhân có thể cùng Nam Cung Hạo Nhiên sánh vai. Thế nào, ngươi cũng là tu kiếm đạo, muốn hay không cùng hắn nhiều lần, so so kiếm. Mạc Vong Trần nhìn về phía Nam Cung Hạo Nhiên. Ách! Lời vừa nói ra, không chỉ là Nam Cung Hạo Nhiên mình, những người khác đều là sững sờ. Hai người này thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không tại một cái phương diện là thượng. Cũng được, liền lại để cho sư thúc lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Nam Cung Hạo Nhiên đánh cái ha ha, nói như vậy đạo. Những người khác thối lui ra khỏi một chút khoảng cách, Trương Hạo cùng Nam Cung Hạo Nhiên đối lập mà đứng. Nam Cung Hạo Nhiên một tay cầm kiếm, cười nói, đến ngươi tối cường một kiếm thi triển đi ra nhìn xem. Trương Hạo gật đầu, chợt hắn trước người không gian sóng đông nhúc nhích, Du Long kiếm bị cầm trong tay. Ông! Kiếm phương bắt đầu, Trương Hạo khí chất thay đổi, trở nên có chút phiêu miểu xuất ra, hiển thị rõ kiếm khách lăng lệ ác liệt khí chất. Hắn quanh thân không khí lưu động, cũng là tại lúc này không hiểu hàn lạnh xuống. Thập tam người đệ tử này không tệ, xem hắn cầm kiếm thời điểm, cả người khí chất đều thay đổi. Cách đó không xa, mọi người nghị luận đạo. Có chút ý tứ. Chứng kiến Trương Hạo trên người đã phát sinh biến hóa, Nam Cung Hạo Nhiên trong mắt cũng là hiện ra lửa nóng. Hắn đến tu vị áp chế đến niết bàn một chuyến, cùng Trương Hạo công bình so kiếm. Suy. Trên đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua, đám đông quần áo thổi chúng dơ lên, một đoạn thời khắc, đem làm trong không khí, vẻ này kiếm áp đạt đến nào đó áp lực tình trạng, chỉ thấy Trương Hạo trong mắt, vô cùng ánh sao chớp tắt, sau một khắc, hắn lăng không một kiếm chém ra. Trường kiếm tại trong hư không xẹt qua một đạo nửa tháng chi mang, như là tiện tay một kiếm, cũng không thế nào thu hút. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động, chỗ đó phảng phất bị nhân một kiếm chém thành hai khúc, một đạo khổng lồ miệng khổng lồ hiện hiện, liên tục không ngừng đại thế từ đó nghiêng dũng mà xuống, dung nhập Trương Hạo một kiếm này bên trong. Đáng sợ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất đến không gian đều chém vỡ rồi, hướng phía Nam Cung Hạo Nhiên chém xuống. Kiếm ý. Nam Cung Hạo Nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn cảm nhận được Trương Hạo một kiếm này bên trong. Lại ẩn chứa kiếm ý, loại vật này, là sở hữu tất cả kiếm khách chỗ tha thiết ước mơ có được đồ vật gì đó, hư vô phiêu miểu, liền hắn mình cũng không có thể lĩnh ngộ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 405, thời gian cực nhanh. Ông ông! Khí lưu cùng loạn, tại Trương Hạo một kiếm này phía dưới. Toàn bộ phiêu miểu cung nội đều là tràn ngập nổi lên một cỗ kinh người kiếm áp. Tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, kiếm ý bực này tồn tại, cùng đạo chi pháp tắc không sai biệt nhiều, là kiếm khách ngộ kiếm đến cực hạn, mới vừa có tỷ lệ ngộ ra, Trương Hạo một kiếm này không thể bảo là không cường đại. Mặc dù là hắn chỉ có niết bàn một chuyến tu vị, nhưng chỉ sợ một kiếm này uy lực, đủ để cho được niết bàn ba chuyển nhân vật không dám khinh thường. Khó trách Mạc Vong Trần càng như thế tự tin, nói muốn cho Trương Hạo cùng Nam Cung Hạo Nhiên so kiếm, nếu không luận tu vị lời mà nói, tại kiếm pháp lên, lĩnh ngộ kiếm ý Trương Hạo, dĩ nhiên không kém cùng Nam Cung Hạo Nhiên. Vâng! Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, Nam Cung Hạo Nhiên đồng tử hơi co lại, nguyên bản vừa mới bị hắn áp chế đến niết bàn một chuyến tu vị, giờ phút này đúng là không tại áp chế. Mà là lập tức tăng lên tới hắn bản thân bốn chuyển cảnh giới. Ông ông! Kiếm minh thanh gào thét, Nam Cung Hạo Nhiên một kiếm lăng không xẹt qua, đáng sợ kiếm quang cực nhanh, chừng trên trăm đạo nhiều. Giang giác! Giang giác! Trăm đạo kiếm khí cùng Trương Hạo hạ xuống một kiếm đã xảy ra va chạm, từng cơn thanh thúy vỡ tan âm thanh quanh quẩn. Tại Nam Cung Hạo Nhiên công kích phía dưới, Trương Hạo kiếm quang, lập tức bị thiết cắt trở thành mảnh vỡ. Tiêu tán không còn. Thập tam, ngươi này không có phúc hậu à, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, làm gì vậy không nói cho ta, nếu ta không có niết bàn cảnh bốn chuyển tu vị, vừa rồi một kiếm kia ta có thể tiếp không xuống, mất mặt đã có thể ném đi được rồi. Nam Cung Hạo Nhiên chậm rãi nhả thở một hơi, xem nói với Mạc Vong Trần. Ha ha, ngươi mới vừa rồi còn sư thúc tự xưng đâu. Mọi người cười ha ha. Đồng thời trong lòng cũng là đối với Trương Hạo thực lực cảm thấy kinh ngạc. Người này không phải thánh tử cấp bậc đích nhân vật, nhưng phát ra ra công kích, đã đủ để uy hiếp được giống nhau thánh tử. Bất quá, chỉ là lực công kích mà nói có thể còn chưa đủ. Chính thức cuộc chiến sinh tử ở bên trong, Trương Hạo sợ là sống không qua 10 chiêu, sẽ gặp bị Nam Cung Hạo Nhiên chém giết. Bọn hắn chỗ kinh ngạc đấy, cũng chỉ là Trương Hạo phát ra công kích mà thôi. Đã không kém cùng niết bàn cảnh ba chuyển một kích toàn lực. Thập tam thế nhưng là thần vương thể, có thể làm cho được hắn thu làm đồ đệ đấy, lại làm sao có thể đơn giản. Chắc Bất Phàm nói ra, lúc trước thu hắn làm đồ đệ lúc, ta thế nhưng là chỉ có luyện thể cảnh cựu trọng, liền hóa linh cảnh đều không có bước vào đâu rồi, cũng hẳn là 4 năm trước tả hữu a. Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười. 4 năm trước? Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thập Tam, ngươi có ý tứ là, 4 năm trước ngươi, chỉ là vừa nhập môn luyện thể cảnh tu vị, tại đây trong 4 năm, đặt cho tới bây giờ tình trạng. Đối với Mạc Vong Trần qua lại, mọi người hiển nhiên cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Giờ phút này nghe được hắn chủ động nói ra, nguyên một đám trên mặt không khỏi mang theo vô cùng kinh ngạc. 4 năm, theo luyện thể cảnh, để thăng cho tới bây giờ niết bàn lục chuyển, lực áp thiên nam cùng đời, phóng nhãn toàn bộ thương làn tinh vực, cũng một có bao nhiêu người có thể cùng chi tranh phong. Bực này tốc độ phát triển, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Thần vương thể, quả nhiên khủng bố như vậy. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tối chung nói ra một câu như vậy lời nói đến. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Mình thần vương thể, phóng ở kiếp trước, được gọi là thiên đạo chi thể, hắn sở dĩ có thể rất nhanh lớn lên, cũng không chỉ là thần vương thể công lao, đại bộ phận nguyên nhân, vẫn là đan dược nguyên nhân. Nếu không có ngay từ đầu có rất nhiều đan dược phụ trợ, Mạc Vong Trần không có khả năng phát triển được nhanh như vậy. Đằng sau thời gian, mọi người như trước không rời đi, vẫn luôn là dừng lại ở Phiêu Miểu Cung ở trong. Trương Hạo thường xuyên cùng Nam Cung Hạo Nhiên so kiếm, cả hai kiếm pháp tiến triển được nhanh hơn rồi. Mà những người khác, mỗi ngày liền tụ cùng một chỗ, lẫn nhau giảng giải mình đối với trường sinh kinh càng nộ, chung đồng tiến. Mạc Vong Trần thì là mỗi ngày xếp bằng ở Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ, hắn muốn thủ mộ hoàn toàn 1 năm thời gian. Mọi người đến lúc đó hội thỉnh thoảng tới tìm hắn, nhưng cũng biết, Mạc Vong Trần sở tu chính là bất diệt thánh thể kinh, đó là thần vương truyền thừa, cùng bọn hắn bất đồng. Cho nên, Mạc Vong Trần có con đường của mình phải đi, cùng bọn hắn bất đồng. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, bán năm qua đi. Hôm nay, Mạc Vong Trần tu vị, đã đạt đến niết bàn cảnh 8 chuyển, càng là sau này, càng khó đề thăng, mà những người khác, này nửa năm qua, cũng hoặc nhiều hoặc ít, đã nhận được đề thăng. Trong lúc, Lao Tam Bạch Kim Thành cùng Tào Minh Nhạc đẳng nhân ra ngoài quá mấy lần, có một lần bọn hắn bị gặp Tiểu Bàng Vương Chu Thông, song phương đã xảy ra giao thủ. Chu Thông đạt đến hóa thân chi cảnh, có thể hóa thân côn bằng, thân hình như núi, thực lực có thể so với Đại Thành Chân Long Thể. Trận chiến ấy, Bạch Kim Thành cầm trường kích, Tào Minh Nhạc cầm Nhật Nguyệt Thần Châu. Hai người liên thủ, mới miễn cưỡng đã trấn áp Chu Thông, bất quá cuối cùng nhưng cũng là bị đối phương thoát đi. Những người khác tại Phiêu Miểu Cung ở trong, bồi Mạc Vong Trần nửa năm, sau đó liền cũng lần lượt đã đi ra. Mọi người hẹn rồi, các loại tiềm long khai phủ lúc, liền lại gặp nhau, cùng nhau đi tới tiềm long viện. Nguyên bản náo nhiệt Phiêu Miểu, hôm nay cũng là trở nên an tĩnh không ít. Chỉ còn lại có Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo hai người. Nửa năm này trong thời gian, Trương Hạo tu vị cũng là đột nhiên tăng mạnh, bởi vì hắn không đặc thù thể chất, cũng không có cổ kinh truyền thừa, cho nên Mạc Vong Trần thường xuyên biết luyện chế một ít cao cấp đan dược cho hắn dùng làm tu luyện phụ trợ. Hôm nay Trương Hạo cũng là tại mấy ngày trước, đột phá đến Niết Bàn Bà Chuyển. Mạc Vong Trần ý định là, các loại nửa năm sau, Trương Hạo có lẽ cũng năng để thăng một chuyến cảnh giới, đến lúc đó liền lại để cho hắn hộ tống cùng một chỗ, tiến về trước Tiềm Long Viện bang bang vật khí, không chừng cũng có thể gia nhập trong đó đâu. Thời gian cực nhanh, lại là đã qua nửa năm. Nay trong đó, cũng không phải chỉ có Mạc Vong Trần những người này tu vị đạt được đề thăng, vượt ngoại thế giới, khắp nơi thánh tử nhân vật, từng cái đều là ngút trời chi tư, không thể khinh thường. Một năm thời gian, tất cả mọi người đã nhận được phát triển. Toàn bộ thương lan tinh vực trẻ tuổi, cạnh tranh càng thêm kịch liệt rồi. Nghe đồn, 10 đại cao thủ, Hiên Viên Vô Địch cùng Triệu Nhất Hàng hai người, hôm nay cũng đã thành công bước chân vào thánh tôn cảnh, lúc ấy có thể nói hoành động không ít thế lực. Tăng thêm hai người bọn họ lời mà nói, hôm nay Thương Lan Tinh Vực, trẻ tuổi đạt trình độ cao nhất 10 đại cao thủ, cũng đã có 6 người, thành công bước chân vào Thánh Tôn, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bọn họ thực lực, không biết so những người khác cường to được bao nhiêu. Một ngày này, Mạc Vong Trần đến Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ đã đi ra. Hắn mang theo Trương Hạo, đi ra Phiêu Miểu cùng, đi tới Lâm gia chỗ. Trần Nhi, Tiềm Long Viện chỗ Tiên Hoang Chi Địa, đó là một cái chính thức đại thế giới. Ngày nay Tiềm Long khai phủ, khắp nơi kiêu hùng hội tụ, chính các ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Lâm Mộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên sớm đã đến Lâm gia, tại Mạc Vong Trần đẳng nhân trước khi đi, làm cha mẹ bọn hắn, nội tâm tự nhiên có chút lo lắng. Mạc Vong Trần gật đầu, đến cha mẹ nói như vậy ghi tạc trong nội tâm. Không bao lâu, Vũ Lăng Phong, Trác Bất Phàm, Tần Nguyệt đẳng nhân cũng là đã đi đến Lâm gia. Đối với tại bọn họ cùng Mạc Vong Trần quan hệ, Lâm Mộng Giao đẳng nhân từ lâu theo Mạc Vong Trần tại đây biết được. Hôm nay, có nhiều người như vậy cùng đi Mạc Vong Trần tiến về trước Tiềm Long Viện, bọn họ cũng là yên tâm không ít. Sau đó, Lâm Thiên Vọng chính là vì mọi người mở ra vực môn, Lâm Tịnh hộ tống Mạc Vong Trần đẳng nhân, cùng nhau bước chân vào vực môn bên trong, tiến về trước Tây Thổ Linh Sơn. Muốn mượn dùng chỗ đó tinh không cổ lộ, tiến đến Tiên Hoang Chi Địa, Tiềm Long Viện chỗ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 406, Tiềm Long Khai Phủ. Một ngày sau đó, Mạc Vong Trần đám người đi tới Tây Thổ Linh Sơn dưới chân. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này này Phật bậc thang vạn trượng, không ít bóng người tại hướng thượng leo. Xem ra lần này Tiềm Long Khai Phủ, hoàn toàn chính xác oanh động không nhỏ, thiên nam thế lực khắp nơi, đều dẫn theo trẻ tuổi nhân vật tiến về trước. Ha ha, không thánh tử cấp bậc chiến lực, muốn gia nhập Tiềm Long Viện nào có đơn giản như vậy, mặc dù là đạt đến thánh tử cấp nhân vật, cũng không dám cam đoan nhất định có thể tiến vào trong đó. Lời nói gian, Mạc Vong Trần mấy người bắt đầu lên, không bao lâu, liền đi tới nải tế đàn chỗ trong sân rộng. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được mấy vị khác huynh đệ, mọi người lại hội tụ một đường. Đó chính là ta Thiên Nam Thần Vương thể Mạc Vong Trần A. Không biết hắn hôm nay, đi tới cái gì cấp độ, một năm trước liền lấy được Tiềm Long lệnh bài, gia nhập Tiềm Long Viện đã là chắc chắn. Vượt ngoại thế giới, tiêu hùng sáng chói, Thần Vương thể đã có thể lực gáp Thiên Nam cùng đời, lúc trước Giao Long xuất thế, liền Sơn Hải Tông Thánh Tử Diệp Khiêm, đã từng bị hắn đuổi giết. Lớn như thế thế, ta Thiên Nam cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người, có thể cùng những cái. Kia vực ngoại yêu nghiệt tranh phong đi à nha? Chưa hẳn. Có nhân lắc đầu, tiếp tục nói, Bắc Minh thần thể, nghe đồn hắn cũng đã nhận được chân long đại đế truyền thừa, hôm nay thực lực không thể khinh thường, thấy được biểu giờ phút này theo Mạc Vong Trần bên cạnh những người kia, đều là thánh tử cấp bậc đích nhân vật. Lúc trước chính là bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước Nguyên Linh Chi Địa A, nghe đồn đã nhận được trường sinh kinh truyền thừa, không biết thiệt giả. Muốn nói Thiên Nam một đời tuổi trẻ, Thần Vương thể hoàn toàn chính xác vô nhân có thể so sánh, nhưng những người khác thực sự không thể khinh thường, ngoại trừ Vũ Lăng Phong bên ngoài, Đông Hoàng Yêu Đế Hậu, này trong một năm cũng là thực lực đại trướng, từng có nhân tại Đông Hoàng trên không, nhìn thấy có cùng kỳ bay vút. Nghe đồn đó là yêu vô lượng đạt đến hóa thân chi cảnh. Yêu vô lượng cũng đạt tới hóa thân chi cảnh. Lời vừa nói ra, không ít nhân kinh ngạc. Cùng kỳ huyết mạch, thập vạn năm trước kinh diễm toàn bộ thế gian, ngoại trừ Bắc Minh thần vương Lăng Trường Không, vô nhân có thể đến hắn chấn áp. Hôm nay yêu vô lượng như cũng có thể hóa thân cùng kỳ, chỉ sợ nhục thể của hắn chi lực, cũng đủ để đối chiến thánh tôn đại năng đi à nha. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đẳng nhân ngắm nhìn bốn phía. Lao Tam Bạch Kim Thành cầm trong tay trường kích, tựa hồ không có gặp người của yêu tộc đã đến, ta còn muốn lấy, như yêu vô lượng xuất hiện, mọi người liên thủ đến hắn chấn áp một phen đâu. Không cần liên thủ, thập tam một người là có thể đem hắn đánh cho hoài nghi nhân sinh rồi. Lao Đại đảm nhiệm Thanh Thành nói ra, nghe nói yêu vô lượng tại một tháng trước, liền âm thầm đi tới nơi đây, thông qua tinh không cổ lộ, sớm chuyển tống đi tiên hoàng chi địa. Vũ Lăng Phong nói ra, chạy trước. Những người khác sững sờ, xem ra tiểu tử kia cũng là sợ gặp gỡ chúng ta a. Ha ha, Tiềm Long khai phủ, tóm lại vẫn là sẽ gặp phải đấy. Đến lúc đó, đã không có yêu tộc đại năng thủ hộ, nếu là ở vực ngoại gặp mặt, đã có thể không dung tha hắn rồi. Mạc Vong Trần cười nói, đi thôi, đến phiên chúng ta rồi. Rất nhanh, xếp hàng một chút về sau, chính là đến phiên Mạc Vong Trần đẳng nhân, Tần Nguyệt mở miệng, dẫn đầu hướng tế đàn thượng đi đến. Đem làm tất cả mọi người đi đến tế đàn về sau, Mạc Vong Trần lấy ra nguyên thạch, giao cho một bên phụ trách khởi động tế đàn tăng nhân. Linh Sơn chất béo cũng không ít, này đã hơn một năm trong thời gian, không biết thu bao nhiêu ít hơn nhiều nguyên thạch đâu. Chắc Bất Phàm có chút quen mắt nói. Khục. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng này phụ trách mở ra tế đàn tăng nhân hay là nghe đến rồi, không khỏi ho khan một tiếng, thì chủ lời này đã có thể không đúng, tinh không cổ lộ tồn tại, mỗi ngày đều cần lấy bảng bạc nguyên thạch chi lực đến duy trì, ta Linh Sơn chỗ thú những. Này nguyên thạch, đại bộ phận đều là dùng để duy trì tinh không cổ lộ đấy, còn lại đấy, chỉ có một thành không đến. Ách, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, đại sư đừng để trong lòng. Chắc Bất Phàm gãi gãi đầu. Rất nhanh, đem làm tế đàn mở ra, bọn họ một đoàn người thân thể, chính là hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng bầu trời bên trong đến cổ lộ lao đi. Này tiên hoàng chi địa, chỗ đó cường giả như rừng, tiêu hùng xuất hiện lớp lớp, mọi người tốt nhất vẫn là ít xuất hiện một ít, chớ để gây chuyện, minh bạch chưa? Tinh không cổ lộ ở trong, mọi người thân thể chính lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói. Ta nghe nói này tiên hoàng chi địa, thế nhưng là một cái siêu cấp đại thế giới, chỉ là địa lý diện tích, chỉ sợ tiểu so mấy cái thiên nam cộng lại cũng rất nhiều. Vũ Lăng Phong nói ra. Đúng là như thế. Diêu Sơ Hạ nhẹ gật đầu, này là cả Thương Lan tinh vực cường thịnh nhất vị diện, trong đó thế lực rắc rối phức tạp, có thể nói bách tộc mọc lên san sát như rừng. Thánh tôn cường giả như bắc cải, tùy ý có thể thấy được. Hắc hắc, lớn như thế thế giới, ngẫm lại đều có chút kích động. Lao Tam Bạch Kim Thành liếm liếm bờ môi. Đem ngươi này phá trường kích thu lại à, chờ tới khi tiên hoàng chi địa, bị cố tình chi nhân nhìn chằm chằm vào, chúng ta có thể không giúp ngươi. Chắc Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn nói ra. Đây không phải có thập tam cái này thần vương thể tại này, sợ cái gì? Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Bạch Kim Thành nhưng cũng là đến trường kích thu vào. Tiên Hoàng Chi Địa, vị chỗ toàn bộ Thương Lan tinh vực nhất trung bộ, theo thiên nam xuất phát, mặc dù là có tinh không cổ lộ truyền thống, Mạc Vong Trần đẳng nhân, cũng cần 4-5 ngày thời gian tài năng đến. Mọi người tại tinh không cổ lộ trong thông đạo ngồi điều tức, dưỡng tốt trạng thái, bởi vì phía trước, bọn họ chỗ mục đích chỗ. Là một cái chính thức siêu cấp đại thế giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hôm nay bọn hắn, cũng cuối cùng là bước lên Thương Lan tinh vực cái này đại sân khấu, chính thức cùng những cái. Kia yêu nghiệt tranh phong. Ngũ ngày sau, mọi người hàng lâm đến cái nào đó thành trì trong đó, này thành tên là Lâm Tiên Thánh Thành, đương nhiên đó là Tiềm Long Viện chỗ thành trì. Thành trung xuyên lưu không thôi, ngựa xe như nước. Toàn bộ Lâm Tiên Thánh Thành quy mô, vô cùng khổng lồ, so Lâm gia chỗ Yến Thành, ít nhất phồn hoa không chỉ gấp 10 lần, chiếm diện tích cũng tương đương với 10 cái Yến Thành. Cơ mờ nở, thật đúng là thánh tôn cường giả như bắp cải A. Hành tẩu tại Lâm Tiên Thánh Thành bên trong, chắc Bất Phàm trợn tròn mắt. Nội thành gặp được nhân, thánh tôn cường giả số lượng cũng không ít, gần kề 1 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ ít nhìn thấy nhất hơn 10 người thánh tôn cường giả. Ầm ầm. Trên bầu trời, đông nhiên truyền đến một hồi nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái thân hình như núi thượng cổ dị chủng, chính lôi kéo một khung khổng lồ trên xa, chân đạp hư không, đến thành trì phía trên trào lên mà quá. Cựu sắc lộc. Diêu Sơ Hạ kinh hô một tiếng, đây là sở hữu tất cả thượng cổ dị chủng trong đó, nhất hiếm thấy tồn tại. Huyết mạch chân quý, tại hoang cổ thời kỳ, đủ để có thể so với thần thú rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh, cợt mờ nở, giao long. Tất cả mọi người lại nhìn về phía một chỗ khác bầu trời, một cái thân hình dài đến mấy trăm trượng giao long giờ phút này đang từ này phương hư không bay qua, đầu rồng phía trên, đứng cả một gã cường giả, khí tức đáng sợ, rõ ràng cho thấy đạt đến thánh tôn đỉnh phong. Bọn hắn kinh hô, thật ra khiến được bốn phía không ít kín người diện cổ quái trông lại, trong nội tâm nghĩ đến, những điều này đều là từ nơi ấy đến ở nông thôn hải tử, như thế nào như vậy ngạc nhiên. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 407, gặp lại Chu Thông. Đó là Minh Long, không gọi là Giao Long, cũng là thượng cổ dị chủng một trong. Tuy có long bộ dáng, nhưng trong cơ thể lại không có chút nào chân long huyết mạch. Tại Mạc Vong Trần đẳng nhân bên cạnh, một người trung niên nam tử thật sự nhìn không được rồi, đi tới giải thích nói. Minh Long. Mọi người sững sờ, hiển nhiên cũng không nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc trước Nguyên Linh Chi Địa có giao long xuất thế, thế nhưng là đã tạo thành không nhỏ hành động, như giờ phút này. Đây cũng là một cái giao long lời mà nói, chỉ sợ sớm được nhân liên hợp giết, lấy chi tinh huyết, mặc dù là thánh tôn đỉnh phong đại năng cũng không cách nào thủ hộ được. Các ngươi là từ chỗ nào đến được sao? Trung niên nam tử không khỏi hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn cảm thấy những người tuổi trẻ này kiến thức quá ít, tựu cùng nông dân đồng dạng. Thiên Nam chi địa. Chắc bất phàm thốt ra. Thiên Nam. Trung niên nam tử kia nghe nói sững sờ, khó trách. Thiên Nam bị kết giới phong bế nhiều năm, một mực cùng ngoại giới không có bất kỳ liên hệ, khó trách những. Này thanh niên như thế ngạc nhiên, nói bọn họ là nông dân, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tiên bối, không biết này Tiềm Long Viện tại cái gì vị trí? Mạc Vong Trần hỏi. Các ngươi đây là muốn đi Tiềm Long Viện? Trung niên nam tử hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, thứ cho ta nói thẳng, Tiềm Long Viện vạn năm khai phủ một lần, không phải thiên tài yêu nghiệt không thể nhập, các ngươi sợ là rất khó có thể đạt được tiến vào tư cách. Tại trung niên nam tử xem ra, Thiên Nam chính là một cái thâm sơn cùng cốc, bị kết giới phong bế nhiều năm như vậy, tu luyện hoàn cảnh so vị diện khác kém không biết bao nhiêu, lại làm sao có thể sinh ra đời yêu nghiệt đi ra. Ồ! Đây không phải là Chu Thông này. Đồng nhiên, Vũ Lăng Phong ánh mắt hơi nghiêng, thấy được cách đó không xa một cái quầy hàng trước, Chu Thông đang đem chơi lấy quầy hàng thượng vài món tàn phá pháp bảo. Xuy. Sau một khắc, một đạo âm thanh xé gió lên, Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào đã lấy ra xạ nhật thần cung, kéo thành trăng giảm, xa xa một mũi tên bắn ra. Người nào? Cảm nhận được sau lưng có sát cơ đánh lút lại, Chu Thông lập tức đứng người lên, nhìn qua được này bay vút mà đến mũi tên, hắn sắc mặt biến đổi. Giang giác. Hắn một tay thò ra, như là một cái côn bằng móng vuốt sắc bén tại trong hư không xẹt qua, tính đạo phong nhận xé rách mà ra, đến trước mặt phóng tới mũi tên phá hủy. Mạc Vong Trần. Đem làm Chu Thông ánh mắt nhìn lại, thấy được không xa phương Mạc Vong Trần đẳng nhân lúc. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vèo. Sau một khắc, hắn không chút do dự xoay người bắn lên, thân thể hóa thành một cái côn bằng chim to, hai cánh vỗ, che khuất bầu trời, hướng phía phương xa bay khỏi, không có chút nào nửa khắc dừng lại ý tứ. Côn bằng. Không đúng. Đây là không lâu, gia nhập Tiềm Long Viện người thanh niên kia, kêu la cái gì Chu Thông đấy? Chính là hắn. Hóa thân côn bằng. Trực tiếp lấy thân thể đụng nát Tiềm Long Viện đại môn chính là cái kia. Nghe đồn này trong cơ thể con người có hoang cổ côn bằng huyết mạch truyền thừa, hôm nay có thể hóa thân chim đại bàng, có thể nói là đến huyết mạch chi lực tu luyện đến cực hạn, thân thể cường hãn như vậy, phóng nhãn chư thánh tử bên trong, cũng một có bao nhiêu người dám cùng chi cận thân chém giết. Xuy. Côn bằng dương cánh, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ bầu trời. Không ít nhân bị kinh động, nhao nhao nghị luận. Có thể bỗng nhiên ấy, lại là một đạo âm thanh xé gió lên, một đạo mũi tên kéo động lên thật dài cái đuôi, đúng là muốn bắn chết này côn bằng chim to, mà giờ khắc này, này côn bằng chim to đúng là đang lẩn trốn vong. Làm sao có thể? Hóa thân côn bằng, thân thể chi lực phóng nhãn cùng đời, đều một có bao nhiêu người dám cùng chi cận thân chém giết, rõ ràng có người dám ra tay với hắn. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, lập tức hoàn toàn đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, người này là ai? Lại dám bắn chết tiểu bằng Vương Chu Thông? Chẳng lẽ cũng là sắp tới gia nhập Tiềm Long Viện yêu nghiệt nhân vật? Bạch Y Y, cung thần, không phải là ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm ở trong, đuổi giết Sơn Hải Tông Thánh Tử Diệp Khiêm người thanh niên kia à? Thật đúng là có khả năng. Mọi người xôn xao, lúc trước Mạc Vong Trần tại Vẫn Tiên Lâm đuổi giết Diệp Khiêm sự tình, ngược lại là gây ra không nhỏ động tĩnh, hơn nữa nghe đồn, hắn còn chiếm được Giao Long tinh huyết. Tiểu tử này thật có thể chạy, côn bằng dương cánh, ngay lập tức vạn giảm, tốc độ ít có nhân có thể đụng, hôm nay liền buông thà hắn rồi. Mạc Vong Trần cười cười, chợt đến xạ nhật thần cung thu vào. Tiền bối, này Tiềm Long Viện ở địa phương nào? Hắn nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử, lại hỏi. Ách! Thành Nam phương hướng, đi lượng khắc chung thời gian liền có thể tới rồi. Trung niên nam tử khẽ nhếch miệng, trên mặt hoàn toàn là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lúc trước cũng bị mình xem thường bọn này nông dân không nghĩ tới cư nhiên như thế cường thế. Đối mặt gần đây tại đây Lâm Tiên Thánh Thành nội thanh danh lên cao tiểu bằng Vương Chu Thông, đều không nói hai lời, trực tiếp kéo cung bắn chết, thật là bá đạo. Đa tạ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt mang theo Vũ Lăng Phong đẳng nhân, hướng thành Nam Phương hướng đi đến. Cái kia cầm cung thần thanh niên rõ ràng cũng tới, đi, cùng quá đi xem, hôm nay Tiềm Long khai phủ, mỗi ngày đều có không ít yêu nghiệt đã đến, nhìn xem hắn như thế nào xâm nhập Tiềm Long Viện. Trải qua sự tình vừa rồi, giờ phút này không ít trong lòng người đối với Mạc Vong Trần có hứng thú thật lớn, nhao nhao đi theo. Vị bằng hữu kia, bọn họ là người nào, rất có danh tiếng này. Lúc trước bị Mạc Vong Trần câu hỏi trung niên nam tử, kéo lại một người, hiếu kỳ hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Thiên Nam bị kết giới phong bế nhiều năm, cùng cái thâm sơn cùng cốc không có gì khác nhau. Có thể vì sao, vừa rồi này tự xưng đến từ Thiên Nam Bạch Y thanh niên đẳng nhân, lại tựa hồ như rất có danh tiếng, rất nhiều người đều biết bọn hắn. Bạn thân trước đó một mực đang bế quan A. Này bị giữ chặt nam tử hiếu kỳ hỏi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Ta cũng chỉ là bế quan đã hơn một năm, gần đây vừa mới trùng kích thánh tôn nhất trọng thiên thành công. Chẳng lẽ tại mình bế quan này đã hơn một năm trong thời gian, thế giới đại biến hay sao? Không có lẽ a? Khó trách. Bị giữ chặt nam tử cười cười, đạo một năm trước, Nguyên Linh Chi Địa có Giao Long xuất thế, này Bạch Tí thanh niên cầm cung thần, tại Vẫn Tiên Lâm nội đuổi giết Sơn Hải Tông Thánh Tử Diệp Khiêm. Nghe xong lời của đối phương, trung niên nam tử trên mặt sững sờ đấy, Thiên Nam lại có như thế yêu nghiệt. Chỗ đó không phải là bị kết giới phong bế rất nhiều năm này. Hắc! Bạn thân, vẫn là bao nhiêu đi hỏi thăm một chút ta, Thiên Nam chỉnh thể thực lực tuy nhiên không được, nhưng yêu nghiệt nhân vật thế nhưng là không ít, vừa rồi cái kia tiểu bằng Vương Chu Thông biết. Nghe nói qua một ít, mấy ngày trước đây hắn hóa thân chim đại bàng. Đến Tiềm Long Viện đại môn sinh sinh đụng nát rồi, đã lấy được gia nhập Tiềm Long Viện tư cách. Trung niên nam tử gật đầu nói đạo. Kỳ thật Chu Thông cũng là Thiên Nam Thánh Tử nhân vật, hơn nữa ngày đó, còn có một vị hộ tống hắn cùng một chỗ đã đến thanh niên, đồng dạng là Thiên Nam yêu nghiệt, trong cơ thể có yêu tộc truyền thừa, hóa thân cùng kỳ, chém nát Tiềm Long Viện đại môn, liền thánh tôn cường giả đều bị hắn đánh bay rồi. Lợi hại như vậy. Trung niên nam tử kinh ngạc, mình bất quá tài bế quan đã hơn một năm, lại cảm thấy hoàn toàn cùng cái thế giới này chệch đường dây rồi. Trong ấn tượng, nhỏ yếu Thiên Nam, rõ ràng ra nhiều như vậy lại để cho nhân liễu lươi yêu nghiệt nhân vật. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 408, không phải thiên tài yêu nghiệt không thể nhập. Hướng thành Nam phương hướng hành tẩu. Mạc Vong Trần đẳng nhân sau lưng, không ít nhân đi theo đi qua xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Khiến cho tốt giống chúng ta rất được hoan nghênh đồng dạng. Chắc Bất Phàm có chút ngây người, làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Tiềm Long Khai Phủ có một thời gian ngắn rồi, Chu Thông tựa hồ gia nhập Tiềm Long Viện. Hôm nay tại đây Lâm Tiên Thánh Thành nội cũng coi như có chút danh tiếng A, vừa rồi Thập Tam ra tay với hắn, tự nhiên dẫn tới không ít người tốt kỳ. Thập Tam tại Vẫn Tiên Lâm đuổi giết Diệp Khiêm lúc, cũng đã tại Thương Lan Tinh Vực truyền ra một ít tên tuổi. Hôm nay những người kia chỉ sợ cũng nhận ra hắn, đi theo đi qua xem náo nhiệt đâu. Một đoàn người lời nói gian, rốt cục đi tới Tiềm Long Viện chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này Tiềm Long Viện chỗ cửa lớn, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, phần lớn là một ít tuổi trẻ nhân vật, thánh tử cấp bậc số lượng cũng không ít. Đại môn đóng chặt. Vũ Lăng Phong ánh mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, Tiềm Long Viện đại môn, này đây hai miếng cửa đá khổng lồ hình thành, này thạch trên cửa, có rậm rạp chẳng chịt cổ lão văn chữ minh khắc, đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập. Thật giống như là muốn đến đại môn đánh bay, mới có thể tiến vào trong đó, xem như đã lấy được gia nhập Tiềm Long Viện tư cách. Diều Sơ Hạ nói ra, Thập Tam có Tiềm Long lệnh bài, ngược lại là không cần hoành kích này cửa đá, chúng ta nhưng là không còn có cái loại này đãi ngộ rồi. Cửa này khổng lồ như thế, ẩn chứa đạo chi pháp tắc, như là trùng kích niết bàn cảnh lúc xuất hiện tiên môn như vậy, bất quá theo khí tức phương diện cảm thụ, muốn đánh bay cửa này, chỉ sợ nếu so với đột phá niết bàn cảnh lúc hoành kích tiên môn còn khó hơn. Như thế nào đây? Chúng ta ai trước thử xem? Mọi người nghị luận đồng thời, nhưng cũng là đi tới đại môn kia cách đó không xa. Xem trước một chút người khác ca. Chắc Bất Phàm nói ra. Không bao lâu, chỉ thấy trong đám người, một gã thân hình cao lớn thanh niên đi ra, hắn toàn thân cao thấp, thánh mang vần quanh, nắm đấm nắm chặt, kim mang bộc phát, chói mắt vô cùng, hung hăng một quyền đánh tới hướng này cửa đá. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quanh quẩn, như là hai ngọn núi lớn đã xảy ra va chạm như vậy, lại để cho nhân màng thai kịch chấn, đại địa đều là tại lúc này hoàng bắt đầu chuyển động. Tốt lực lượng cường đại, người này chỉ sợ ít nhất cũng là có niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị. Vũ Lăng Phong thế nào liễu lưới, trong mắt có chút ngạc nhiên, thanh niên kia chỗ bạo phát đi ra lực lượng, sợ là đủ để đến một tòa núi lớn nổ nát. Có thể tại hắn một quyền về sau, Tiềm Long Viện đại môn, nhưng lại không chút sức mẻ, liền nửa điểm bị rung chuyển dấu hiệu đều không có. Không thể nào, như vậy một quyền xuống dưới, chỉ sợ liền niết bàn cảnh đỉnh phong nhân vật cũng không dám đón đỡ, này cửa đá rõ ràng vẫn không núp ních. Chắc Bất Phàm có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy này cao thiên niên lớn lắc đầu thở dài một tiếng, vừa rồi một quyền kia, tựa hồ bị hắn nổi lên hồi lâu. Vẫn như trước không có thể dung chuyển cửa đá, làm cho hắn có chút thất vọng, sau đó lại về tới trong đám người, ngồi xuống điều tức mà bắt đầu, chuẩn bị sung túc về sau, lại nếm thử. Các người ai tới trước? Mạc Vong Trần nhìn về phía mọi người, hỏi. Ta đến đây đi. Vũ Lăng Phong đi ra, trong mắt tinh mang chớp liên tục, kích động. Lao thập chân long thể, thế nhưng là có Bắc Minh đương thời thần thể danh xưng. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể đến cửa đá đánh bay, chúng ta lại càng không có hy vọng rồi. Mọi người thấy lấy này đi ra Vũ Lăng Phong, nói như vậy đạo. Vâng! Không bao lâu, Vũ Lăng Phong chính là đi tới này cửa đá phía trước. Giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp, thần cầu vồng bộc phát, đâm nhân mắt, khí lưu tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động, khiến cho quần áo tung bay. Người này là ai? Hình như là vừa mới đã đến đấy, khí tức ngược lại cũng không yếu, có lẽ có niết bàn cảnh lục bảy chuyển cấp độ. Giờ phút này trước cổng chính phương, hội tụ không ít nhân, đại bộ phận đều là trẻ tuổi thánh tử nhân vật, này mấy ngày thời gian xuống, không ít nhân thành công đánh bay cửa đá, đã lấy được gia nhập Tiềm Long Viện tư cách. Ầm ầm. Tiếng nghị luận ở bên trong, Vũ Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, hắn toàn thân cao thấp, thánh mang vần quanh. Như là tiên nhân chi tử, một quyền nổ tung, như là núi lớn ném ra, thanh âm kinh thiên động địa, làm cho người ra đầu run lên. Giang giác. Sau một khắc, chỉ thấy tại hắn một quyền về sau, hắn nắm đấm chỗ công kích chỗ, lại là có thêm vết dạn hiện hiện đi ra, này vết rạn nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ cửa đá. Một tiếng ầm vang, cửa đá cả tòa hoành đạp, bụi mù nổi lên bốn phía. Làm sao có thể? Lại một cái đổ biến thái nhân vật. Rõ ràng một quyền đến cửa đá bắn cho nát. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, đến cửa đá đánh bay nhân số lượng cũng không ít, nhưng lại cực ít có người có thể như Vũ Lăng Phong như vậy, đến cửa đá toàn bộ đánh bại đấy, nhưng lại chỉ là dùng một quyền. Tiềm Long Khai Phủ, không phải thiên tài yêu nghiệt không thể nhập, ta vẹn vẹn đại biểu Tiềm Long Viện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tại hoanh đạp cửa đá phía sau, ngồi xếp bằng một vị lão nhân, tu bạc trắng, tại cửa đá hoanh đạp một khắc này, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt rơi vào Vũ Lăng Phong trên người. Đây là một vị đạt đến thánh tôn đỉnh phong lão giả, tu vị thông thiên, hắn trợn con mắt nháy mắt, Mạc Vong Trần đẳng nhân rõ ràng nội tâm chấn động, tại đối phương trong mắt, bọn họ thấy được một loại ảo diệu pháp tắc tại bắt đầu khởi động. Đây là một vị nửa chân đạp đến vào đế cảnh tồn tại, chỉ sợ so Linh Sơn tái thế Phật cũng muốn đáng sợ. Chắc bất phàm liễu lươi nói ra. Ông! Lão giả tay háo tại trong hư không vung quá, một quả lệnh bài chính là bay đến Vũ Lăng Phong trong tay, đó là Tiềm Long lệnh bài, ý bày ra từ nay về sau, Vũ Lăng Phong sắp thành vi Tiềm Long Viện một thành viên. Đa tạ! Hướng phía lão giả có chút chắp tay, chợt Vũ Lăng Phong quay người, cũng không có lập tức tiến vào ý định, mà là về tới Mạc Vong Trần đẳng nhân bên cạnh. Người này thân thể bất phàm. Chỉ sợ so với phía trước Tiểu Bàng Vương cũng muốn đáng sợ. Nhìn xem này đi trở về Vũ Lăng Phong, bốn phía không ít nhân nghị luận đồng thời, trong mắt hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Lao thập, có thể a, cư nhiên như thế cường thế đến cửa đá nổ nát. Lao đại đảm nhiệm thanh thành đẳng nhân cười nói. Tạm được, cửa này ẩn chứa cường đại đạo chi pháp tắc, nếu không có tu luyện chân long quyết lời mà nói, chỉ là bằng vào chân long thể. Ta chưa hẳn có thể một quyền đánh bay. Vũ Lăng Phong chậm rãi nhả thở một hơi. Hẳn là cổ kinh lực lượng, đối hoanh kích cửa này có trợ giúp rất lớn. Chắc bất phàm trong mắt sáng ngời, nói như vậy đạo. Nếu thật là như thế, như vậy này đối với tại bọn hắn mà nói, đã có thể đơn giản nhiều hơn, dù sao bọn hắn đều có được trường sinh kinh truyền thừa. Tiềm Long Viện thiết lập cửa này, chỉ sợ cũng tận lực đối với tu hữu cổ kinh chi nhân một loại chiếu cố, dù sao cổ kinh người thừa kế, mặc dù tu vị không cao, nhưng tiềm lực nhưng lại vô cùng, như thế nhân vật, đối với Tiềm Long Viện mà nói, đáng giá bồi dưỡng. Mạc Vong Trần phỏng đoán đạo. Nghe được chuyện đó, Trương Hạo khẽ như mày, bọn họ trong nhóm người này, ngoại trừ Lâm Tịnh bên ngoài, liền là mình không tu luyện cổ kinh rồi, cửa này đáng sợ như thế. Liền vừa rồi này thân hình cao lớn nam tử đều không thể dung chuyển mảy may, mà mình hôm nay, bất quá niết bàn cảnh bốn chuyển, chỉ sợ cũng rất khó đánh bay. Ngươi thử một chút đi, kiếm ý cùng đạo chi pháp tắc lực lượng không sai biệt nhiều, tu vị tuy nhiên chênh lệch đi một tí, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mạc Vong Trần nhìn về phía Trương Hạo, nói như vậy đạo. Trương Hạo gật đầu, trận dâm trận tại chỗ đi ra. Người này tu vị tựa hồ không được, bất quá đã cùng vừa rồi một quyền kia nổ nát cửa đá người là cùng một nhóm, không biết là có hay không có khác thủ đoạn. Thấy Trương Hạo đi ra, ánh mắt mọi người, lập tức đều đã rơi vào trên người của hắn. Vừa rồi Vũ Lăng Phong một quyền nổ nát cửa đá một màn, thật là khiến người nội tâm chấn động, hôm nay Trương Hạo đẳng nhân, là cùng hắn cùng đi đấy, có lẽ cũng có chút ít không muốn người biết thủ đoạn. Ta đến một phương tiểu thành đi ra, hôm nay, như là đã đến nơi này, liền không có khả năng lùi bước, chẳng bao lâu sau, ta nhưng cũng không dám nghĩ tới, mình cũng năng đi đến cao như thế độ, cùng chư thiên vạn giới chúng tiêu hùng tranh phong. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Trương Hạo hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi nổ ra. Lại trợn con mắt lúc, hắn ánh mắt thay đổi, trở nên lánh lâm rất nhiều. Như là có thể xuyên thủng nhân tâm, trong tay Du Long kiếm hiện hiện, bị hắn chậm rãi rút ra, cùng lúc đó, một loại thuộc về kiếm khách siêu nhiên khí chất, tại trên người hắn thi triển hết đến cực hạn. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 409, yêu nghiệt hội tụ. Kiếm khách. Cảm nhận được Trương Hạo trên người đã phát sinh biến hóa, bốn phía không ít nhân trong mắt, đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật bén nhọn khí chất, người này kiếm pháp chỉ sợ bất phàm. Nếu chỉ là kiếm pháp rất cao minh lợi mà nói, hắn chưa hẳn có thể đến cửa đá đánh bay. Trước đó không lâu tiểu có một cái niết bàn cảnh tám chuyển kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là phế đi rất lớn công phu, mới đến cửa đá bổ ra đi vào. Hiển nhiên, cho dù Trương Hạo trên người chỗ bày ra khí chất, làm cho ở đây mọi người kinh ngạc, nhưng tu vi của hắn nhưng lại yếu ớt chút ít, mọi người rõ ràng cũng không đúng hắn coi được. Bán năm thời gian không thấy, tiểu tử này thực lực xem đến để thăng không ít, ngay cả ta đều tại trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Trái lại, tại Mạc Vong Trần đẳng nhân phương hướng, Nam Cung Hạo Nhiên lại hơi hơi liễu lưới, trước đó, có nửa năm thời gian, hắn đều là tại Phiêu Miểu Cung ở trong, cùng Trương Hạo sò kiếm sống qua ngày. Đối với Trương Hạo thực lực, hắn có thể nói là hiểu rõ được tối đa, hôm nay cảm nhận được đối phương khí tức trên thân biến hóa, rõ ràng so nửa năm trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Trương Hạo trong tay, Du Long kiếm khẽ nhếch mà lên, hắn ánh mắt nhắm lại, thẳng tắp chăm chú vào thạch trên cửa. Như là cùng nhân đối địch, tìm kiếm địch nhân nhược điểm chỗ. Phệ Thiên kiếm quyết. Sau một khắc, hắn trường kiếm trong tay điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, vô tận vòm trời phía trên, chỗ đó đống nhiên bị xé nứt mở một đạo vực sâu miệng khổng lồ, liên tục không ngừng đại thế nghiêng dũng mà xuống, dung nhập Du Long kiếm bên trong. Lăng không một kiếm chém rụng, trong chốc lát, đầy trời kiếm quang hiện hiện, đan vào lại với nhau. Đúng là tạo thành một tấm lưới hình dáng, phô thiên cái địa hướng phía này cửa đá hoanh kích mà đi. Giang giác. Giang giác. Đem làm kiếm khí chỗ hình thành lưới, triệt để hoanh kích tại thạch trên cửa lúc. Trong khoảnh khắc, kiếm kia lưới chính là đã xẻ ra văng tung tóe, một cô đáng sợ kiếm áp tràn ngập, khiến cho đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại. Kiếm ý. Người này lại lĩnh ngộ kiếm ý. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Trương Hạo, kiếm ý bực này tồn tại, hư vô phiêu miểu, cùng đạo chi pháp tắc đồng nguyên, cần đối với kiếm đạo có sâu đậm tạo nghệ, mới vừa có tỷ lệ cảm ngộ đi ra. Không nghĩ tới, cái này chỉ có niết bàn cảnh ngũ chuyển thanh niên kiếm khách, rõ ràng lĩnh ngộ sở hữu tất cả kiếm khách đều tha thiết ước mơ đồ vật. Ông! Mọi người một chút bối rối ở bên trong. Chỉnh trương kiếm võng, triệt để nứt vỡ, tiêu tán không còn, nhưng làm cho người liễu lười không thôi chính là, giờ phút này này khó có thể dung chuyển cực lớn cửa đá, đúng là bị sinh sinh oanh ra một đạo khe hở. Diệt hồn kiếm quyết. Trương Hạo cầm trong tay Du Long kiếm, hướng phía này cửa đá chậm rãi đạp đi, hành tẩu trong quá trình, hắn thân thể bốn phía, vô hình khí lưu tại bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt bức người, quần áo tung bay. Khiến cho cả người hắn khí chất càng thêm phiêu miểu xuất ra. Ông ông ông. Tại hắn trên thân thể, lăng lệ ác liệt khí tức lan tràn mà ra, đúng là tạo thành từng đạo hư ảo kiếm ảnh, hàng trăm hàng ngàn, phát ra trận trận kiếm minh thanh, trực chỉ cửa đá chỗ. Xíu. Xíu. Xíu. U. Đem làm hắn đi vào cửa đá năm bước ở trong lúc, này trước người hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh. Chính là ẩm ẩm bay vút mà ra, thanh thế kinh người, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ẩm ẩm. Tối chung, kiếm ảnh hoàn toàn oanh kích tại thạch trên cửa, đám người đứng ngoài xem trợn mắt há hốc mồm, bởi vì giờ phút này, vốn chỉ là bị oanh mở một tia khe hẹp cửa đá, phảng phất bị một cổ cường đại kiếm khí phong bạo, sinh sinh thôi động, triệt để mở rộng ra, lộ ra phía sau, này nhắm mắt ngồi xếp bằng lão giả. Kiếm giả, tâm chi nhận vậy. Sẽ xảy đến vi sát, cũng có thể vi hộ, chỉ ở một ý niệm. Lão giả mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, hắn trong mắt, có một vòng tinh mang tại lưu động, mở miệng lần nữa, Tiềm Long Viện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắn tay háo bay xuống, một quả tiềm long lệnh, chậm rãi phiêu lạc đến Trương Hạo trong tay. Đa tạ tiền bối. Trương Hạo cầm kiếm, túi người chào thật sâu, nhìn qua trong tay Tiềm Long lệnh bài, hắn trong mắt tinh mang bắt đầu khởi động, hiện ra vô cùng nóng bỏng. Sau ngày hôm nay, mình đến triệt để đạp vào Thương Lan tinh vực sân khấu, cùng đại thiên vị diện kiêu hùng, tranh giành tinh mang. Đứng thẳng thân thể về sau, Trương Hạo cũng là về tới Mạc Vong Trần đẳng nhân bên cạnh, cửa đá lại đóng cửa, cùng đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Liền sư điệt đã thành công rồi, chúng ta những này làm sư thúc đấy, như thì không cách nào đánh bay cửa đá, sau này có thể còn thế nào gặp người. Mọi người nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt có chút lửa nóng, lão đại đảm nhiệm Thanh Thành đi ra, trong mắt kích động. Thứ ba cái rồi, không biết là có hay không cũng có thể thành công. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người, đều là tiêu cự tại đảm nhiệm Thanh Thành trên người, Mạc Vong Trần một chuyến này nhân, Vũ Lăng Phong, Trương Hạo, đều sâu sắc ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Tại bọn hắn xem ra, một chuyến này nhân, chỉ sợ đều không có biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Ầm ầm. Quả nhiên, tùy Thanh Thành âm thầm thúc dục Trường Sinh Kinh, quanh thân vầng sáng long lánh, chói mắt vô cùng, một cái hư vô bàn tay lớn hiện hiện, ẩn chứa nào đó đáng sợ đạo chi pháp tắc lực lượng. Bàn tay lớn chấn ra, gần kề chỉ một cú đánh, liền đến cửa đá triệt để hoành kích ra. Đảm nhiệm Thanh Thành thành công, làm cho Mạc Vong Trần đẳng nhân triệt để hiểu ra, thân phụ cổ kinh, hoàn toàn chính xác có thể đối với này cửa đá có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, có thể đơn giản đánh bay. Sau đó, chắc bất phàm, Tần Nguyệt đẳng nhân liên tiếp lên sân khấu, bọn họ đều có được Trường Sinh Kinh, không ngoài sở liệu, đều là thành công đến cửa đá hoành kích ra. Lâm Tịnh thân phụ thánh nữ bảo y yề, vầng sáng long lánh, này từng là một vị đạt đến nửa bước đế cảnh lâm gia lão tổ tự mình tế luyện, ẩn chứa đế cảnh đại năng một vòng thần niệm ở trong đó, nàng thúc dục sát tự quyết, tối chung cũng là đến cửa đá đánh bay, đã nhận được Tiềm Long lệnh bài. Không thể nào, rõ ràng toàn bộ đã thành công rồi. Thật sự là biến thái. Những người này từ đâu mà đến, suốt 15 người, đã có 14 người thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này bạch thi thanh niên hơn phân nửa cũng có thể thành công, thật sự quá kinh người, Thương Lan tinh vực yêu nghiệt vô số, nhưng có thể đánh bay cửa đá lại không có bao nhiêu. Hôm nay thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy hắc mã nhân vật, trước kia tựa hồ cũng chưa từng có thanh danh của bọn hắn truyền lưu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mạc Vong Trần này một nhóm người, tin tức truyền ra, ngày càng nhiều nhân nghe hỏi chạy đến. Vèo. Tiềm Long trong nội viện, bỗng nhiên có lượng thân ảnh lướt đi, bọn họ thân thể chậm rãi phiêu phù ở cửa đá một bên trên bầu trời, ánh mắt trông lại. Là Tiểu Bằng Vương Chu Thông, còn có cùng kỳ huyết mạch người thừa kế, Yêu Vô Lượng. Này lượng yêu nghiệt, đều đạt đến hóa thân chi cảnh, thân thể chi lực phóng nhãn cùng đời, đều một có bao nhiêu người dám cùng chi cận thân chém giết, bọn họ làm sao tới rồi hả? Mọi người kinh ngạc đồng thời, cửa đá phía sau, không ít thân ảnh lần lượt lướt đi, người đến, đều vì thế thứ Tiềm Long khai phủ, đã lấy được Tiềm Long lệnh bài yêu nghiệt. Hiên Viên Vô Địch, Triệu Nhất Hàng, Dạ Tịch Minh, Thương Lan tinh vực một đời tuổi trẻ 10 đại cao thủ nhân vật, bọn họ rõ ràng cũng tới. Tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ kiến, lấy Hiên Viên Vô Địch 3 người cầm đầu. Hơn 10 đạo thân ảnh phiêu rơi xuống, bọn họ đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Mạc huynh, một năm không thấy, phong thái như trước. Dạ Tịch Minh hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay, trên mặt một bộ cực kỳ khách khí bộ dáng, thấy bốn phía mọi người mất đầy đất cái cảm. Làm sao có thể? Tuy nhiên vừa rồi, Mạc Vong Trần những người này cử động, làm cho trong mọi người tâm chấn động, nhưng Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch, Triệu Nhất Hàng, ba người này đều là trẻ tuổi 10 đại cao thủ nhân vật, hơn nữa tùy đồng bọn hắn đã đến cái kia 10 mấy người, cơ hồ đều là Thương Lan tinh vực kiệt xuất nhất một nhóm người. Bọn hắn rõ ràng cùng này bạch dĩ gì thanh niên nhận thức, có thể làm cho được Dạ Tịch Minh khách khí như thế đối đãi, này bạch dĩ gì thanh niên, đến tột cùng là cái gì địa vị. Mạc Vong Trần trên mặt cười cười, rất là khách khí gật đầu đáp lại, hôm nay hộ tống giả Tịch Minh đã đến đấy, đều là ban đầu ở Triệu gia, cùng hắn từng có gặp mặt một lần chư thánh tử nhân vật. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lời nói rơi bỏ đi, chợt Mạc Vong Trần có chút dơ lên con mắt, nhìn về phía này cửa đá một bên, giữa không trung Yêu Vô Lượng cùng Chu Thông hai người. Hắn đi ra nhất bộ, trong tay xạ nhật thần cung hiện hiện, kéo trở thành trăng rằm, linh lực ngưng tụ tại huyền, hào quang vạn trượng, làm cho người nhịn không được đưa tay ché mắt. Xuy, mũi tên bay vút, xuyên thủng hư không mà ra, tối trung oanh kích tại cửa đá phía trên, đến chi toàn bộ đánh nát, oanh đạp xuống dưới. Bụi mù nổi lên bốn phía, Mạc Vong Trần đứng khói bụi phía trước, quần áo có chút phiêu linh, hắn đôi mắt khẽ nâng, nhìn qua Chu Thông hai người, nhàn nhạt mở miệng, tại đây không phải Thiên Nam, về sau ra Tiềm Long Viện, cũng phải cẩn thận, đừng để bên ngoài ta bắn chết rồi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 410, chúng ta cũng là yêu nghiệt. Thật cuồng khẩu khí, đây là đang uy hiếp Chu Thông cùng Yêu Vô Lượng. Một mũi tên bắn bạo cửa đá, thực lực thật đáng sợ, người này đến tột cùng là ai? Tựa hồ rất có danh tiếng A, liền Dạ Tịch Minh bọn người nhận thức hắn, hơn nữa dám. Như vậy khiêu khích Chu Thông cùng Yêu Vô Lượng, xem ra song phương sớm có ân oán, Thiên Nam yêu nghiệt này. Hắn chính là một năm trước, tại Vẫn Tiên Lâm nội đuổi giết Diệp Khiêm chính là cái người kia A. Bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vẻ ngạc nhiên. Dạ Tịch Minh cùng Triệu Nhất Hàng đẳng nhân liếc nhau một cái, chợt đi tới nói ra, Mạc Huynh, ngươi mới tới Tiềm Long Viện, liền để cho chúng ta mang ngươi đi vào làm quen một chút hoàn cảnh A. Mạc Vong Trần gật đầu, đến xạ nhật thần cung thu vào, sau đó mang theo Vũ Lăng Phong đẳng nhân, hộ tống Dạ Tịch Minh một đoàn người. Hướng phía Tiềm Long trong nội viện đi đến. Đợi ta trùng kích thánh tôn cảnh, dẫn thiên kiếp hoàn mỹ rèn luyện cùng kỳ chi thân, cái thứ nhất chẳng hắn. Nhìn qua Mạc Vong Trần đẳng nhân bóng lưng rời đi, giữa không trung, Yêu Vô Lượng nắm chặt nắm đấm, đến đã hơn một năm trước kia bắt đầu, mình vẫn bị Mạc Vong Trần đè ép một đầu. Hôm nay, mặc dù là đạt đến hóa thân chi cảnh, cũng như trước không dám cùng đối phương xung đột chính diện. Thần vương thể thật là đáng sợ. Trừ phi mình có thể trùng kích thánh tôn cảnh thành công, dẫn thiên kiếp tôi giặt rửa thân thể, đến lúc kia, có lẽ liền có thể đối chiến đối phương thần vương thể. Tốt đậm đặc ẩn nguyên khí. Bước vào Tiềm Long Viện một khắc này, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là cảm nhận được một cỗ bàng bạc nguyên khí đập vào mặt vọt tới. Trong lúc này nguyên khí lực lượng, so bên ngoài không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nơi đây tự thành giới. Tiềm Long Viện đại dưới mặt đất, nghe đồn có một khối nguyên tiên thạch, vạn cổ đến nay, sáng tạo ra nơi này có như thế đậm đặc ẩn nguyên khí tràn ngập. Dạ Tịch Minh vừa cười vừa nói, nguyên tiên thạch, Mạc Vong Trần đẳng nhân nghi hoặc, nghe đồn là một vị thời cổ tiên nhân, tự tay dung hợp đại lượng nguyên thạch, mà tế luyện ra đấy. Dạ Tịch Minh giải thích nói, thế gian này, thật đúng có tiên tồn tại. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Dạ Tịch Minh cười cười, ai biết được, sách cổ chung ngược lại là ghi lại không ít, có thể cận cổ, lại không một người dám nói, thế gian này, đã từng thực sự tiên tồn tại, hết thảy đều là nghe đồn mà thôi. Tiềm Long Viện trung hình dạng mặt đất, có chút vượt quá Mạc Vong Trần đẳng nhân dự kiến, bước vào tại đây không lâu, bọn họ một đường đi về phía trước, bốn lần như là hoa viên, cây xanh hoa hồng khắp nơi trên đất. Cũng không chứng kiến có công trình kiến trúc tồn tại. Không bao lâu, bọn họ chính là đi tới đi ra tuyệt cao nham bích bên cạnh, phóng nhãn nhìn lại, ngày nay nham bích trên đỉnh, trăm trượng thác nước nghiêng dũng mà xuống, như vạn mã lao nhanh, thanh âm quanh quẩn. Ở đằng kia thác nước một bên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đó là một gã thanh niên nam tử, hắn giờ phút này nhắm mắt, tựa hồ tại trong khi tu luyện. Người này tên là Quân Lạc Dạ, vì Thương Lan trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong, tu vị thâm bất khả chắc, hắn là cùng đời bên trong, cái thứ nhất thành công trùng kích thánh tôn cảnh nhân vật, như thế là tại cảm ngộ thác nước chi lực. Dạ Tịch Minh nói ra, Quân Lạc Dạ, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, một đời tuổi trẻ, cái thứ nhất thành công trùng kích thánh tôn cảnh nhân vật, người này tu vị tất nhiên không kém, vô cùng có khả năng vẫn còn Dạ Tịch Minh mấy người phía trên. Xem ra sau này cần chú ý nhiều hơn một chút, nhóm người mình mới tới Tiềm Long Viện, tốt nhất vẫn là trước tránh cho cùng những cái kia yêu nghiệt phát sinh xung đột. Là ngươi. Đông nhiên, tiếp tục hành tẩu không bao lâu, phía trước có vài đạo thân ảnh đâm đầu đi tới, một người trong đó nhận ra Mạc Vong Trần. Diệp Khiêm. Mạc Vong Trần vốn là sương sở, chợt cười lạnh, đã lâu không gặp. Giờ phút này theo Diệp Khiêm bên cạnh đấy, ngoại trừ Phương Trần Sơn những người kia bên ngoài, còn có một chút tuổi trẻ thánh tử nhân vật, thực lực đều không tầm thường. Một người trong đó đang mặc bạch đi rìa, hai đầu lông mày tản ra một cỗ bức người khí khái hào hùng, hắn ánh mắt trông lại, thấy được Dạ Tịch Minh cùng Hiên Viên Vô Địch đẳng nhân. Dạ huynh cũng ở chỗ này. Này bạch đi rìa nam tử tên là Tô Vô Thương, đồng dạng cũng là một đời tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong, là gần thứ quân lạc dạ về sau, thứ hai đi vào thánh tôn cảnh đích thiên tài, không thể khinh thường. Dạ Tịch Minh cùng Hiên Viên Vô Địch đẳng nhân liếc nhau một cái, chợt rất là khách khí đáp lại, năm đó, chúng ta từng tại Vân Phong Chi Địa từng có gặp mặt một lần, Tô huynh phong thái như trước. Nghe được chuyện đó, Tô Vô Thương cười cười, cũng không ngôn ngữ, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, các hạ chính là lúc trước, tại Vẫn Tiên Lâm nội đuổi giết Diệp huynh nhân. Là ta. Mạc Vong Trần nhíu mày, chi tiết đáp lại. Này Tô Vô Thương trên mặt một lần mang cười, lại để cho nhân đoán không ra ý nghĩ của hắn, hơn nữa người này khí tức nội liễm, căn bản không cách nào dò thám biết sâu cạn. Nghe nói ngươi thân phụ một loại đặc thù thể chất, vì thiên nam đương thời tối cường chi thể, nếu không có như thế, ngày đó một trận chiến, Diệp huynh cũng sẽ không thảm bại. Tô Vô Thương cười nói, thân thể chi lực, cũng là ta thực lực của bản thân một trong. Không biết Tô huynh lời ấy ý gì. Mạc Vong Trần nhíu mày, đối phương chuyện đó, không thể nghi ngờ không là nói, mình này đây thân thể chi lực, mới đánh thắng Diệp Khiêm. Ha ha! Tô Vô Thương cười cười, cũng không đáp lại, mà là nói ra, hôm nay thế gian này, cùng hoang cổ đại thế bất đồng, thân thể chi lực dĩ nhiên không cách nào thông thiên, có lạc tịch chi tượng, con đường trường sinh lên. Tối chung vẫn là lấy tu vị luận cao thấp đấy. Lạc tịch chi tượng ta ngược lại là không có thể nhìn ra, ta chỉ biết là, lúc trước Diệp Khiêm tu vị cao hơn ta rất nhiều, nhưng hắn trong tay ta, như trước chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, Tô Vô Thương lời nói gian, tổng này một loại ý chào phúng. Đã đối phương không chào đón mình cần gì phải tới khách khí. Quả nhiên, đem làm Mạc Vong Trần lời này vừa nói ra, lại chỉ kiến, Tô Vô Thương đôi mắt nhắm lại lên, ánh mắt hàn mang chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền lại là bị vô cùng tốt thần ngốc. Mà bắt đầu, thân vương thể, nếu là có cơ hội, ta cũng là muốn lĩnh giáo thoáng một phát Mạc huynh thực lực đâu. Dứt lời, hắn liền lại là cười cười, chợt mang theo Diệp Khiêm đẳng nhân, đã đi ra tại đây. Người này là thân phận gì? Nhìn xem bọn hắn rời đi ánh mắt, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hướng Dạ Tịch Minh hỏi. Tô Vô Thương, mười đại cao thủ một trong, hôm nay sợ là đạt đến thánh tôn nhị trọng thiên tu vị, người này pháp lực cao cường, tu hữu nghìn vạn đạo pháp, từng tại niết bàn cảnh tám chuyển lúc, liền chấn áp qua thánh tôn cường giả. Triệu Nhất Hàng đứng ra, vì Mạc Vong Trần giải thích nói, niết bàn tám chuyển có thể chấn áp thánh tôn cường giả. Nghe được chuyện đó, chắc bất phàm đẳng nhân trên mặt kinh ngạc, này Tiềm Long Viện, như thế nào khắp nơi đều là như vậy yêu nghiệt, cũng có để cho người sống hay không? Có thể đừng nói như vậy, hiện tại lời mà nói, chúng ta coi như là yêu nghiệt ta. Tào Minh Nhạc cười hát hát đạo. Đó cũng không phải là. Đại Thiên Vị Diện, Tiêu Hùng xuất hiện lớp lớp, chỉ là thánh tử cấp bậc đích nhân vật đều có gần vạn, nhưng mà trong khoảng thời gian này, có thể gia nhập Tiềm Long Viện nhân, cũng không quá đáng mấy ngàn, chúng ta bằng thực lực tiến đến, có thể so với cái kia vào không được nhân mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch Kim Thành cũng là cười nói, chư vị đều có trường sinh kinh truyền thừa, ngày sau cần phải vi nhân Trung Long Phượng, hoàn toàn chính xác cũng coi là yêu nghiệt. Dạ Tịch Minh cười cười. Trường Sinh Kinh. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Vô Địch cùng Triệu Nhất Hàng liếc nhau một cái, trong mắt đều là vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết việc này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 411, dẫn Thánh Tôn Thiên Kiếp. Ách! Làm sao ngươi biết chúng ta có Trường Sinh Kinh truyền thừa? Chắc Bất Phàm đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt rất là kinh ngạc mà hỏi. Lúc trước Giao Long xuất thế, nghe đồn có thời cổ đế cảnh đạo văn xuất thế, không phải là bị chư vị lấy được điều ta dạ ra sau đến tự nhiên cũng phái rất nhiều cao thủ tiến vào, đã tìm được độn thế tiên cung di chỉ. Dạ Tịch Minh cười nói, thì ra là thế. Nghe được hắn mà nói, mọi người tỉnh ngộ, Lao Thất Tảo Minh Nhạc đây là giật mình, Trường Sinh Đại Đế thi cốt, sẽ không bị các ngươi dạ ra đào đi đi à nha. Dạ Tịch Minh hơi sững sờ, chợt có chút dở khóc dở cười nói, thời cổ đại đế thi cốt, ta dạ ra cũng không dám dao động, là sẽ gặp đến thiên đạo khiển trách đấy. Sau đó, cả đám tiếp tục đi tới, thẳng đến mang theo Mạc Vong Trần đẳng nhân chuyển lần toàn bộ Tiềm Long Viện về sau, mới lần lượt rời khỏi. Như thế nào đây? Chúng ta hiện đang làm cái gì? Chắc Bất Phàm hỏi. Mạc Vong Trần lời nói, nghe vừa rồi Dạ Tịch Minh nói, Tiềm Long trong nội viện có đi ra tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, mọi người ngược lại là trước tiên có thể đi vào trong đó nhìn xem. Rất nhanh, mọi người chính là đi tới một chỗ trong rừng. Nơi này là Tiềm Long viện ở trong, tứ địa đều có yêu nghiệt tại đi tới đi lui. Trong lúc, Mạc Vong Trần đẳng nhân gặp không ít niết bàn cảnh cửu chuyển đỉnh phong cao thủ, nguyên một đám khí tức cường đại, không thể khinh thường. Nơi này chính là một thiên tài cái nôi à, đại thiên vị diện thánh tử đều đến rồi, cũng không biết Tiềm Long viện đến tột cùng là có đồ vật gì đó, năng như vậy hấp dẫn nhân. Có thể vào Tiềm Long viện giả, vô một không đều là thành công đế chi tư đích thiên tài, có thể đế cảnh, thật là đạo chi cuối cùng này. Trước cổ thánh hiền truy cầu trường sinh, có thể mặc dù là cường đại như 10 vạn tuổi trẻ thần vương, cùng lúc trước kinh diệm thương làn tinh vực Trường Sinh Đại Đế, tối chung cũng là chạy không thoát số mệnh bị thương nặng, có thể thấy được Trường Sinh không tồn tại. Đế cảnh vi thế gian vô thượng đại năng, tại đây yêu nghiệt, ngày sau đều là có thể thành tựu đại đế vị, mọi người là tham lam đấy, chỉ là thành đế có thể không pháp thỏa mãn, Trường Sinh mới là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Chẳng lẽ là Tiềm Long Viện có Trường Sinh cơ duyên? Chắc Bất Phàm nghi hoặc hỏi. Nghe đồn, tại Thương Lan tinh vực bên ngoài, còn có rất nhiều siêu cấp đại tinh vực, Thương Lan bất quá là một cái trong số đó mà thôi, từng cái tinh vực tầm đó, cách xa nhau ước vạn dặm xa, không cách nào tiếp xúc, mà này Tiềm Long trong nội viện, liền có đi thông những tinh vực khác cổ lộ. Nghe đồn, thế giới bên ngoài, có tiên nhân tồn tại, chỗ đó thành công tiên tri cơ duyên. Thế gian nếu thật có vĩnh sinh tồn tại, liền chỉ có tiên nhân rồi, khó trách nhiều như vậy yêu nghiệt chèn phá đầu gia nhập tại đây, nguyên lai cũng là vì tiên duyên. Tiềm Long viện vạn năm vừa mở, nghe đồn mỗi lần khai phủ, đều có mấy cái danh ngạch bị tuyển lên, những người kia, đến có thể phía trước hướng thế giới bên ngoài, tìm kiếm tiên duyên. Đi thông vực ngoại cổ lộ này. Mạc Vong Trần cau mày, giao giao đến tột cùng đi nơi nào, hắn không biết, bất quá. Nếu là tìm lượn Thương Lan, cũng tìm không được, như vậy chỉ có một cái khả năng, đúng là tại vực ngoại. Mọi người trong ngôn ngữ, chính là đi tới trong rừng cái nào đó đất trống. Nơi đây hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là vi trẻ tuổi thánh tử nhân vật, đều đang bàn luận cái gì. Mà ở đám người phía trước nhất, có một chỗ nham bích, này nham bích dưới chân, 10 cái cửa động hiện hiện. Trong đó có đặc thù nào đó khí tức tràn ngập mà ra, này trong động khẩu, chính là trước đó Dạ Tịch Minh nói tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nghe nói những nay động phủ, đều là Tiềm Long viện lịch đại đế cảnh đại năng, ở trong đó ngộ đạo bên trong có được một loại thần kỳ pháp tắc lực lượng tràn ngập, như ở trong đó tu luyện, có thể làm cho được tu vị rất nhanh đề thăng. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, ta nhìn 10 cái trong động khẩu. sớm đều có nhân ở bên trong đi à nha. Vũ Lăng Phong nói ra, tu luyện cũng còn lấy được vị trí, nhiều như vậy yêu nghiệt lần nữa, sợ cũng là vì các loại trong động nhân đi ra, chúng ta đoạt qua được. Tào Minh Nhạc liễu lưới đạo. Ầm ầm. Đông nhiên, đại địa có chút lắc lư, này cách đó không xa nham bích dưới chân, cái nào đó trong động khẩu, một cô đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra. Sau một khắc, một đạo thần cầu vồng đến trong đó lướt đi, đó là một gã thanh niên nam tử, hắn theo trong động bay ra, trôi nổi cùng phía trên bầu trời. Là Cổ Thiên Kỳ, hắn xuất quan. Cổ Thiên Kỳ chính là trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong, nghe nói hắn tiến vào Tiềm Long Viện đến nay, một mực liền ở đằng kia trong động tu luyện, muốn bắt đầu trùng kích Thánh Tôn Đại Đạo. Người ở chỗ này bày nghị luận nhau nhau, nhận ra này đến trong động khẩu bay ra nam tử. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận vòm trời phía trên, trời quang một tiếng kinh lôi nổ vang, quanh quẩn tứ phương. Sau một khắc, mây đen lăn mình, quay cuồng, toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này trở nên nước sơn đen lại. Đáng sợ uy áp lập tức tràn ngập, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt khẽ biến. Thiên kiếp. Cổ Thiên Kỳ muốn độ kiếp, trùng kích Thánh Tôn cảnh. Có nhân hoảng sợ nói. Trùng kích Thánh Tôn, dẫn thiên kiếp tẩy lễ, đây là thiên tài cùng yêu nghiệt biểu tượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, thành công gia nhập Tiềm Long Viện đích thiên tài, không dưới mấy ngàn. Nhưng những người này, ngày sau trùng kích Thánh Tôn cảnh, có thể dẫn hạ thiên kiếp đấy, chỉ sợ chưa tới một thành. Cổ Thiên Kỳ không hổ là 10 đại cao thủ một trong, quả nhiên dẫn rơi xuống thiên kiếp, như độ kiếp thành công, hắn thực lực, đến bước vào Thánh Tôn nhất trọng thiên, so với những cái kia bình thường Thánh Tôn cường giả, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Những này yêu nghiệt, bước vào Thánh Tôn về sau, mỗi lần đột phá, đều muốn hội dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Ngày nay, Cổ Thiên Kỳ muốn đột phá nhất trọng thiên, đây là nhất trọng thiên phía trên lôi phạt. Ngày sau như hắn bước vào nhị trọng thiên, dẫn động xuống đấy, chính là nhị trọng thiên phía trên lôi phạt, càng là sau này, thiên kiếp càng khó vượt qua. Đúng là như thế, nhưng mỗi lần đột phá, như đều có thể thành công độ kiếp, có thể nghĩ, thực lực đến sẽ như thế nào cường đại, nghe đồn 10 đại trong cao thủ. Cái thứ nhất đột phá Thánh Tôn Quân Lạc Dạ, hôm nay hắn liền đạt đến Thánh Tôn Tam Trọng Thiên cảnh giới, chịu đựng 3 lượt thiên kiếp tẩy lễ, kỳ thật thực lực, đủ để đối chiến những cái kia bình thường Thánh Tôn Ngũ Trọng Thiên cường giả. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người xôn xao, mọi người nhìn về phía giữa không trung Cổ Thiên Kỳ, trong ánh mắt đều có lửa nóng cùng hâm mộ hiện hiện. Người ở chỗ này ở bên trong, có lẽ có chút ít nhân. Ngày sau trùng kích Thánh Tôn cảnh lúc, cũng có thể dẫn hạ thiên kiếp tẩy lễ, nhưng nơi đây đại bộ phận nhân, chỉ sợ đều là không tư cách này đấy. Cái này là Thánh Tôn thiên kiếp. Không biết chúng ta về sau đột phá, có thể hay không cũng dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Ai biết được, bất quá thập tam mấy người bọn hắn biến thái, nhất định là cũng được. Chắc bất phàm nói ra, bọn hắn một chuyến này nhân ở bên trong, Mạc Vong Trần, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt 3 người, ngày sau đột phá Thánh Tôn, không ngoài dự tính, đều có thể dẫn hạ thiên kiếp, đến lúc đó một khi đột phá thành công, thực lực đến lấy bội số tăng trưởng. Giang giác, tiếng nghị luận ở bên trong, vô tận vòm trời phía trên, này bắt đầu khởi động mây đen bỗng nhiên phân liệt ra, rậm rạp chẳng chịt lôi điện từ đó tràn ngập, đan vào đến cùng một chỗ, tạo thành một cái dài đến ngàn trượng lôi long. Lôi long phát ra gào thét, đáng sợ uy áp tràn ngập toàn trường, làm cho người da đầu run lên. Sau một khắc, chính là hướng phía giữa không trung Cổ Thiên Kỳ, ầm ầm hạ xuống, như là có thể phá hủy thế gian này hết thảy. Chương 412, Cung Thần Bắn Yêu Nghiệt. Phá cho ta. Đối mặt đáng sợ kia lôi long oanh kích mà xuống, Cổ Thiên Kỳ chìm quát to một tiếng, hắn thân thể bốn phía, vầng sáng long lánh. Hướng tới trước mặt lôi long đằng không mà đi. Ầm ầm. Di động trong quá trình, tại Cổ Thiên Kỳ trên người, thánh mang tràn ngập mà ra, tạo thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, trước mặt hướng lên, hung hăng oanh tại lôi long phía trên. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quanh quẩn, làm cho người đinh thai nhức óc. Một kích qua đi, Lôi Long bị đẩy lui trở về. Nhưng lại không vì vậy mà tiêu tán. Sau khi gầm hét một tiếng, Lôi Long như là bị triệt để chọc giận, mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế, lại hoành kích xuống dưới. Hừ! Cổ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp, thánh mang càng thêm chói mắt, hắn ánh mắt ngưng lại, trong tay kết lấy nào đó phát ấn, chợt theo như ra. Ông ông ông! Trên bầu trời, khí lưu cuồng loạn, đáng sợ chấn động hội tụ thành hình, như cùng một cái linh lực đại dương mênh mông, đầy trời uy áp tràn ngập toàn trường. Sau đó, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, này linh lực đại dương mênh mông đến Lôi Long bao phủ trong đó, phảng phất thời gian ngừng lại này giống như, Lôi Long bị giam cầm ở đại dương mênh mông bên trong. Sau một khắc, này linh lực đại dương mênh mông chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngưng kết thành băng sơn. Giang giác! Giang giác! Băng sơn sao mà khổng lồ, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ trên không. Sau đó tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, bắt đầu nứt vỡ. Ngay tiếp theo này bị đóng kết ở trong đó Lôi Long nhất lên, hóa thành đầy trời vụ băng, hướng tứ phương nổ bắn ra. Xíu! Xíu! Xíu! U! Đầy trời vụn băng hướng tứ phương rất nhanh bay vút, vạch phá không khí, còn chưa lúc rơi xuống đất, liền hoàn toàn bốc hơi trở thành sương mù. Trên bầu trời, bắt đầu khởi động mây đen cũng là tại lúc này dần dần bình tĩnh lại, khôi phục trước kia sáng ngời. Tại Cổ Thiên Kỳ trên người, một cỗ đạt đến thánh tôn cảnh nhất trọng thiên khí thế phóng thích, làm cho người hô hấp cứng lại. Thành công rồi! Tất cả mọi người xôn xao, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn xem giữa không trung Cổ Thiên Kỳ. Vèo! Lại chỉ kiến, Cổ Thiên Kỳ trong tay, một quả đặc thù thanh ngọc bay thấp, hắn chậm rãi mở miệng, này chỗ động phủ, các ngươi ai muốn tiến ai tiến a? Là Tiềm Long thanh ngọc, nhanh đoạt ta. Cướp được thanh ngọc, liền có thể bước vào trong động phủ, tiến hành tu luyện. Trang diện có chút rối loạn, vô số thân ảnh bay lên trời, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn nhanh đoạt được thanh ngọc. Có ý tứ gì? Thật giống như là muốn bắt được thanh ngọc, mới có thể tiến nhập những cái kia trong động phủ tu luyện. Mạc Vong Trần đẳng nhân khó hiểu, rõ ràng đối với những chuyện này không rõ lắm. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta cũng đoạt. Lao Tam Bạch Kim Thành trong tay, đế binh trường kích xuất hiện, hai mắt nóng bỏng vô cùng. Ngươi hay là thôi đi, không thấy được này, nhiều người như vậy cướp đoạt thanh ngọc, liền niết bàn cảnh 8-9 chuyển nhân ít nhất đều có 10 cái, ở đâu đoạt qua được. Chắc Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Xuy. Mạc Vong Trần trong tay, Xạ Nhật Thần Cung chẳng biết lúc nào đã bị hắn lấy ra, kéo thành trăng giảm. Một mũi tên trực tiếp bắn đi ra ngoài. Ha ha, này Tiềm Long Thanh Ngọc, là của ta. Một gã niết bàn cảnh cựu chuyển thánh tử nhân vật, dẫn đầu đi tới này đến giữa không trung bay xuống nhìn xuống Thanh Ngọc phía trước. Hắn ha ha cười cười, nhưng mà vào thời khắc này, sau lưng lại là có thêm âm thanh xé gió nương theo sát cơ lướt đến. Nam tử đột nhiên biến sắc, bất chấp cướp lấy Thanh Ngọc, quay người nhìn lại. Lại chỉ kiến một đạo mũi tên xuyên thủng hư không, chính nhìn qua mình phóng tới. Ầm ầm, nổ vang âm thanh quanh quẩn, này mũi tên cũng không bắn rơi tại nam tử trên người, mà là đang tới gần hắn trước người lúc, đột nhiên nổ tung, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần đứng tại trên mặt đất, liên tục kéo cung, vầng sáng vạn trượng, mỗi một mũi tên đều cực kỳ đáng sợ. Hướng phía những người kia vọt tới. Ầm ầm, ầm ầm, không ngừng có nổ vang âm thanh quanh quẩn, những cái kia tiếp cận thanh ngọc nhân đều là bị truy kích mà đi mũi tên nổ tung, đánh bay đi ra ngoài. Người nào? Có nhân trầm, triệt để nổi giận, ánh mắt nhìn quét đồng thời, tối chung cũng là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Đây là ai? Rõ ràng dám đồng thời bắn chết nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật. Tiềm Long trong nội viện không thể sát nhân, người này cầm trong tay cung thần, tại mũi tên tới gần người khác trước người lúc đột nhiên nổ tung, chỉ là đem người khác trấn khai. Không có ý tứ chư vị, này Thanh Ngọc, ta đã muốn. Đối mặt đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người trông lại, Mạc Vong Trần nhưng lại cười nhạt một tiếng, như vậy mở miệng. Nói láo, Thanh Ngọc bằng thực lực đoạt được, ngươi nói muôn muôn à. Giữa không trung, một gã niết bàn cảnh tám chuyển thanh niên cả giận nói. Vừa rồi hắn cũng bị Mạc Vong Trần mũi tên bị hù không nhẹ, cảm giác tại kề cận cái chết đi một chuyến, Mạc Vong Trần sau lưng bắn tên bắn lén, thật là khiến người khó chịu, hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối. Xuy. Mạc Vong Trần không có trả lời hắn mà nói, trực tiếp kéo cung, linh lực ngưng tụ tại huyền, vầng sáng vạn trượng, một mũi tên bắn ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bạn thân này thật là bá đạo, động một chút lại kéo cung bắn tên, hắn là cảm thấy mình vô địch sao. Giữa không trung, vừa rồi này nói chuyện nam tử cũng là như mày, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đến mũi tên hóa giải, sau đó ra tay trấn áp Mạc Vong Trần. Nhưng sau một khắc hắn chính là phát hiện, Mạc Vong Trần bắn ra đạo này mũi tên thật là đáng sợ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới gần trước người, uy lực mạnh, làm cho nội tâm của hắn chấn động. Một tiếng ầm vang, mũi tên lại nổ tung, nhưng lúc này đây, nhưng lại liên tiếp nam tử nổ tung, cường đại trùng kích lực đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nam tử kia thế nhưng là niết bàn cảnh tám chuyển tu vị, rõ ràng bị Mạc Vong Trần bắn ra một mũi tên chấn thương tổn. Uy lực này, đến tột cùng là đã cường đại đến cái dạng gì tình trạng à? Cái thanh kia cung thần, tuyệt đối là một kiện đế binh. Người này là ai? Băng vào này cung, đừng nói niết bàn cảnh tám chuyển, mặc dù là cửu chuyển nhân vật, chỉ sợ hắn đều có thể bắn chết. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa, một năm trước Giao Long xuất thế, tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, tự có một cái cầm cung thần, đuổi giết Diệp Khiêm Nhân. Không phải là hắn A. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Một năm trước, Diệp Khiêm thế nhưng là niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, ngày nay gia nhập Tiềm Long Viện, nghe nói hắn đã đạt đến niết bàn đỉnh phong, tùy thời cũng có thể trùng kích thánh tôn cảnh. Không nghĩ tới đã từng đuổi giết người của hắn cũng tới. Các ngươi còn có người nào vấn đề này? Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, ánh mắt nhìn khắp bốn phía mọi người, nhàn nhạt hỏi. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người đã trầm mặc, mọi người ở đây, niết bàn cảnh 8-9 trọng mặc dù có không ít, nhưng một năm trước, này Bạch Di thanh niên liền có thể đuổi giết niết bàn 7 chuyển Diệp Khiêm, có thể nghĩ, hắn hôm nay thực lực tất nhiên cũng không kém Diệp Khiêm. Bằng vào cái thanh kia cung thần, nếu không có thánh tôn cường giả ra tay, chỉ sợ vô nhân có thể cùng hắn chống lại. Vèo. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, chợt thân thể lướt đi, một tay lấy nải tiềm long thanh ngọc đoạt đi qua. Các ngươi ai muốn đi vào này động phủ, ta có thể đợi biệt đích nhân đi ra, tại cướp đoạt mặt khác thanh ngọc. Cầm thanh ngọc, Mạc Vong Trần về tới Vũ Lăng Phong đẳng nhân trước người, hỏi. Mọi người ngẩn người, ách, vẫn là ngươi đi vào trước đi, động phủ cũng tiểu 10 cái, ở trong đó tu luyện nhân, sợ là thời gian ngắn không sẽ ra ngoài. Chương 413, động phủ. Cũng tốt. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, thật cũng không có sĩ diện cãi láo, rồi sau đó đến xạ nhật thần cung thu vào. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía mọi người, lập tức mở miệng nói, những này đều là bằng hữu của ta, về sau tại đây tiềm lòng trong nội viện, kính xin mọi người nhiều hơn chiếu cố, nhưng chớ có tìm phiền phức của bọn hắn, nếu không. Hắn lời nói đã hết, nhưng mọi người lại rõ ràng đều nghe ra hắn trong lời nói hàng nghĩa. Cái này là một loại trần trụi uy hiếp a. Nhưng này lời nói từ trong miệng hắn nói ra, ở đây mọi người, rồi lại không dám nói cái gì đó, vừa rồi Mạc Vong Trần cầm cung thần bắn chết, thật là đáng sợ, thánh tôn cảnh phía dưới, sợ là vô nhân có thể cùng hắn chống lại. Sau đó, tại ánh mắt mọi người xuống, Mạc Vong Trần chính là mang theo này tiềm long thanh ngọc, đi vào trong động phủ. Ông, một loại mất trọng lượng cảm giác tới người, trước mắt hiện lên một hồi hoa dâm. Nhưng lại gần kề chỉ là duy trì như vậy trong nháy mắt, sau một khắc, đem làm Mạc Vong Trần ánh mắt được để khôi phục lúc, hắn ánh mắt nhìn lại, trong động không gian cũng không lớn, cùng bình thường một cái phòng không sai biệt nhiều. Tốt đậm đặc ẩn pháp tắc khí tức. Hắn có chút kinh ngạc, động phủ này ở trong, tràn ngập một cỗ đạo chi pháp tắc khí tức. Tại đây từng là đế cảnh đại năng cảm ngộ tọa quan chi địa, đối với tu giả tu luyện, có thật lớn tăng lên công hiệu. Đạo văn. Đi đến trong động phủ gian, Mạc Vong Trần phát hiện ở đằng kia trên mặt đất, có một cái đặc thù màu vàng đường vân. Không đúng, không phải đạo văn. Rất nhanh hắn chính là lắc đầu, này đường vân cũng không phải là đế cảnh đại năng truyền thừa đạo văn, mà là mặt khác một loại đặc thù đường vân. Nơi đây có thể có như thế đậm đặc ẩn đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập, hơn phân nửa liền là bởi vì đặc thù đường vân tồn tại. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là tại nguyên chỗ xếp ngồi xuống, y định tu luyện một phen. Vèo. Có thể bỗng nhiên, hắn bên hông túi càn khôn ở bên trong, ấu long tự chủ bay ra, một bộ rất hưng phấn bộ dáng, tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía vòng quanh. Trong miệng phát ra ngào ngào thấp minh. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, ngươi như thế nào đi ra? Ngào ngào ngào. Ấu Long dừng lại tại Mạc Vong Trần phía trước, thân thể chậm rãi trôi nổi, thân thể nho nhỏ đã có thể nhìn ra một ít giao long hình dáng, không hề như trước đó như vậy, cùng chỉ màu vàng con rắn nhỏ đồng dạng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạc Vong Trần cười khổ, Ấu Long ở trước mặt hắn há mồm thấp minh. Phảng phất cực lực muốn biểu đạt cái gì, nhưng mình căn bản nghe không rõ. Chật, hắn đưa tay vướt ve thoáng một phát ấu long đầu, ngươi không phải là nói, muốn một mực đợi ở chỗ này diện à. Ngao ngao ngao. Ấu long hưng phấn kêu lên. Khó mà làm được, tại đây cũng không phải ta sở hữu tư nhân chi địa, ta chỉ năng ngẫu nhiên đến mà thôi. Mạc Vong Trần nói thẳng. Ngao ngao. Nghe được chuyện đó. Ấu Long phảng phất cảm xúc rất xa xút, một song long mắt trợn thật lớn, nước mắt lưng tròng cảm giác, nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi cũng đừng không vui, trước hết đợi ở chỗ này tu luyện à, về sau ta thường đến là được, đừng khắp nơi chạy lung tung, ngươi huyết dịch có thể quý giá lắm, đến lúc đó bị nhân nấu ăn, đừng trách ta một để tỉnh. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là không có lý hội khác, mà là trực tiếp nhắm mắt. Tiến nhập trạng thái tu luyện chính giữa. Ngao ngao ngao. Ấu Long nghiến răng nghiến lợi, hận thấu Mạc Vong Trần, nhưng khổ gọi là cả buổi, thấy Mạc Vong Trần không để ý tới mình, chợt khắc cũng không hề dày vò, thân thể chậm rãi trôi nổi, rơi xuống này đặc thù văn trên đường. Ông ông. Đường vân tỏa sáng lấy một loại kim mang, đạo chi pháp tắc khí tức từ đó lan tràn mà ra, Ấu Long thân thể trôi nổi hắn lên. Toàn thân cao thấp, cũng là có kim quang tỏa sáng, lóe lên, như cùng là tại tu luyện. Cũng không biết là đã qua bao lâu, đem làm Mạc Vong Trần theo trạng thái tu luyện chung sau khi tỉnh lại, hắn chậm rãi buông ra thở một hơi. Tại đây đạo chi pháp tắc khí tức, hoàn toàn chính xác đối với tu luyện của ta rất có trợ giúp, vận chuyển bất diệt thánh thể kinh, làm cho ta phảng phất có thể cùng những này đạo chi pháp tắc tiến hành câu thông. Trong mắt của hắn tinh mang loẹ loẹ, ở chỗ này tu luyện đến nay thực lực cũng là lấy bội số tăng trưởng, xa so ở bên ngoài nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ồ! Đông nhiên, hắn ghé mắt nhìn lại, sau một khắc tiểu trận tròn mắt, chỉ thấy nguyên bản còn nhỏ, chỉ có hai ngón tay như vậy thô ấu long, giờ phút này đúng là đã xảy ra đại biến, trở nên như cánh tay như vậy trắng kiện, hơn nữa thân hình cũng biến trường rất nhiều. Không thể nào, chẳng lẽ ta trong động phủ chờ đợi vài năm không thành, như thế nào thoáng một phát đã lớn như vậy? Mạc Vong Trần liễu lưới lẩm bẩm. Ngao ngao. Ấu Long cũng là theo trạng thái tu luyện trung tỉnh lại, nó một bộ rất hưng phấn bộ dáng, được phép ở chỗ này cảm nhận được chỗ tốt, muốn một mực đại xuống dưới. Mạc Vong Trần cười cười, đạo cho ngươi đặt tên A, xem ngươi một thân ánh vàng rực rỡ đấy. Đã kêu tiểu kim như thế nào? Ngao ngao ngao. Ấu Long vội vàng phát ra phản bác thanh âm, trên mặt một bộ rất không tình nguyện bộ dáng, tựa hồ cảm thấy cái tên này quá khó nghe rồi, căn bản không xứng với hắn cao quý chân long con nối roi thân phận. Ách, không được chứ. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt tiếp tục tự định giá một lát, tiểu hồng, tiểu bạch, tiểu hắc, ngao ngao ngao, đều bất mãn ý. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, đúng là lấy cái danh tự, về sau thuận tiện xưng hô mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Ngao ngao ngao. Ấu Long ánh mắt trợn thật lớn, nhìn xem Mạc Vong Trần, hình như là tại khinh bỉ đồng dạng, nó đoán chừng là cảm thấy, trước mắt tên nhân loại này, đầu nhất định là bị heo gặm, như thế nào lấy cái danh tự, đều không có ly khai nhan sắc. Không phải hắc đúng là bạch đấy. Ân. Ngươi là Long, hoàn toàn chính xác có lẽ lấy cái bá khí điểm danh tự. Mạc Vong Trần tiếp tục tự định giá, tốt một lát, mới vừa nói đạo các ngươi Long chi nhất tộc, từ nhỏ cao ngạo, thọ nguyên cùng thiên đồng thể, Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên cái tên này như thế nào? Mạc Vong Trần nói ra. Ngao. Quả nhiên, nghe được Mạc Vong Trần lấy cái tên này, Ấu Long không hề mãnh liệt như vậy phản bác. Trái lại hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy cái tên này quả thực điếu tạc tiên. Rất thích hợp thân phận của mình. Vậy thì như vậy định rồi, ngươi về sau danh tự, đã kêu Ngạo Thiên. Nói xong, Mạc Vong Trần lại cười cười, được rồi, hồi trở lại trong túi chữ vật đi thôi, ta muốn đi ra ngoài rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng mình đi ra, nếu không cho nhân theo dõi, ta có thể không giúp được ngươi. Ngao ngao ngao. Ngạo Thiên cũng không trở về, mà là thấp giọng kêu to, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Thì thế nào? Mạc Vong Trần hỏi. Ngao ngao ngao. A, ta hiểu được. Mạc Vong Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, chợt đến này trong túi chữ vật, đến trước đó Ngạo Thiên sở đãi lấy trứng rồng lấy ra. Ngươi bây giờ đã lớn như vậy, nay khỏa đan sợ là không vào được rồi, ta cho ngươi đến Long Châu lấy ra. Dứt lời. Hắn đến trong nội đàn, trước đó này lão Long nhổ ra Long Châu lấy ra. Ngao. Ngạo Thiên thân tử phi nhào tới, đến Long Châu ngậm tại trong miệng, sau một khắc, chính là trực tiếp bay trở về trong túi chữ vật. Đi ra động phủ về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Vũ Lăng Phong đẳng nhân sớm đã không tại, hỏi thăm qua đi mới biết được, cách cự ly mình tiến vào động phủ, đã qua 3 ngày thời gian. Bằng hưu của ta bị nhân đả thương. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, cũng đã được biết đến như vậy một tin tức. Ngày đó mình tiến vào động phủ không lâu về sau, liền có nhân từ đó xuất quan, cướp đoạt thanh ngọc thời điểm. Chắc bất phàm bọn họ cùng nhân đã xảy ra xung đột, đả thương bọn hắn đấy, là một vị nửa chân đạp đến vào thánh tôn nhân vật. Người nọ là theo sát Mạc Vong Trần đẳng nhân về sau, vừa mới gia nhập Tiềm Long Viện đấy. Đến chỗ này, vốn chỉ là tranh đoạt thanh ngọc, nhưng lúc nhật, nghe nói Mạc Vong Trần nhập động phủ phía trước lưu lại lời nói, này trong lòng người khinh thường, cho nên mới đúng chắc bất phàm đẳng nhân, tận lực rơi xuống nặng tay. Ta ngược lại là muốn nhìn, là ai kiêu ngạo như vậy? Mạc Vong Trần hừ lạnh, đến thanh ngọc tiện tay ném ra, lại để cho mọi người cướp đoạt. Sau một khắc, hắn thân thể lướt trên, cung thần xuất hiện ở trong tay. Trong chớp mắt chính là hướng phía phương xa bay đi. Chương 414, Hương Sư Vấn Tội. Tiềm Long trong nội viện, có một cái khổng lồ hồ, mặt hồ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng quanh quẩn, phảng phất một cái khổng lồ mặt kính, phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời. Nay hồ tên là Ngộ Đạo Hồ, tương truyền, tại tính thập vạn năm trước, từng có một vị Tiềm Long viện đế cảnh đại năng, tại đây trong hồ chứng đạo thành đế. Này hồ tự nhiên ẩn chứa nào đó đạo chi pháp tắc lực lượng. Tu giả lúc này cảm ngộ, có thể làm cho được tốc độ tu luyện gấp bội, so sánh với tại những thứ khác chỗ tu luyện, muốn nhanh hơn rất nhiều. Mặt hồ giống như kính, thỉnh thoảng có chuồn chuồn lướt nước, từng mảnh sóng gợn khuếch tán, ẩn chứa đạo chi chân nghĩa ở trong đó, cùng xem lá rụng phiêu linh, nhìn qua nước chảy mất đồng quan tâm, đây là một loại ẩn chứa pháp tắc ý cảnh. Đối với tu giả có trợ giúp thật lớn. Mà giờ khắc này, ở đằng kia ven hồ, không ít thân ảnh lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng, thổ nạp tu luyện. Những người này, đều là Tiềm Long viện đệ tử. Tại đây Tiềm Long trong nội viện, tựa như Ngộ Đạo Hồ bực này, đối với tu luyện có cấp trợ giúp lớn địa phương, còn có rất nhiều. Có thể nói, Tiềm Long viện, là một cái chính thức tu luyện phúc địa. Trên bầu trời, một đạo thần cầu vồng lướt đến, đó là một cái cầm cung thần thiếu niên áo trắng, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Ánh mắt của hắn xuống tìm kiếm, thấy được mười mấy người thân ảnh xếp ngồi cùng một chỗ, giờ phút này đều tại tu luyện. Này mười mấy người, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong đẳng nhân, Mạc Vong Trần không chút do dự hàng rơi xuống suy sụp. Thập Tam, cảm ứng được có nhân tới gần, Vũ Lăng Phong đẳng nhân theo trong khi tu luyện tỉnh lại, chứng kiến Mạc Vong Trần về sau, nguyên một đám đều là theo tại chỗ đứng lên. Sự tình ta nghe nói, các ngươi thế nào, ai bị thương? Mạc Vong Trần nhìn xem bọn hắn, nhíu mày hỏi. Lao Tam bị đả thương, hơn nữa hắn đế binh trường kích, cũng bị quân vấn thiên đoạt đi. Vũ Lăng Phong đứng dậy, đến ngày đó là sự tình, từ đầu tới đuôi lại nói một lần, ngoại trừ Bạch Kim Thành bị đánh thương, đế binh trường kích bị nhân cướp đi bên ngoài, những người khác ngược lại là không ngại. Quân Vấn Thiên. Nghe xong Vũ Lăng Phong lời nói, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, ngươi nói là, người này có nửa bước thánh tôn tu vị. Nửa bước thánh tôn, phóng nhãn thương lan tinh vực chư thánh tử bên trong. Cũng coi là người nổi bật rồi, ngoại trừ 10 đại cao thủ bên ngoài, sợ là vô nhân có thể trấn áp. Cái này Quân Vân Thiên, không phải 10 đại cao thủ, nhưng là 10 đại cao thủ phía dưới, số 1 số 2 nhân vật, ngày đó nếu không có Dạ Tịch Minh ra mặt lời mà nói, sợ chúng ta những người này, đều cũng bị hắn toàn bộ trấn áp. Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, là trong bọn họ tu vị tối cường hai người. Nhưng cũng không quá đáng niết bàn cảnh bảy chuyển mà thôi, mặc dù là có đặc thù thể chất, hai người liên thủ, cũng không có khả năng đối phó được một vị nửa bước thánh tôn cường giả. Dù sao này cấp độ nhân vật, cũng đã bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tắc, câu thông đại đạo chân nghĩa, không phải người bình thường có thể đối phó được. Đánh huynh đệ của ta, không có khả năng cứ như vậy được rồi, chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Mạc Vong Trần tay cầm cung thần, trong mắt hàn mang chớp tắt. Thập Tam, muốn không hay là thôi đi. Ta không có việc gì đấy. Bạch Kim Thành nhìn xem Mạc Vong Trần, có chút sầu lo nói. Như thế nào? Mạc Vong Trần khó hiểu, cái kia cái gọi là Quân Vấn Thiên, có lẽ bọn hắn không cách nào đối phó, nhưng mình thế nhưng là liền chính thức thánh tôn đại năng đều giết qua. Lại há có thể e ngại chính là nguyên một đám nửa bước thánh tôn. Vũ Lăng Phong nói ra, Quân Vấn Thiên có chút địa vị, hắn còn có một ca ca. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần khẽ như mày, chợt nhớ tới một người, ngươi nói là, Quân Lạc Dạ. Nếu không phải là Quân Lạc Dạ lời mà nói, Vũ Lăng Phong đẳng nhân chắc có lẽ không như vậy kiêng kỵ mới đúng. Ngày đó mới vừa tiến vào Tiềm Long Viễn lúc, bọn họ liền tại dưới thác nước. Thấy được Quân Lạc Dạ. Đó là một cái chính thức yêu nghiệt nhân vật, đại thiên vị diện, chư thánh tử trong đó, Quân Lạc Dạ có thể là người thứ nhất, thành công trùng kích thánh tôn cảnh đích thiên tài. Nghe đồn hôm nay, hắn đã đạt đến thánh tôn tam trọng thiên cảnh giới, chịu đựng 3 lượt thiên kiếp tẩy lễ, tu vị có thể đối chiến bình thường thánh tôn ngũ trọng thiên cường giả. Phóng nhãn một đời tuổi trẻ, không người dám cho hắn chính diện giao phong. Mặc dù là đều là 10 đại cao thủ nhân vật Dạ Tịch Minh những người kia, cũng đơn giản sẽ không đi trêu chọc. Quân Lạc Dạ thì như thế nào, hắn đệ đệ như thế ngang ngược vô lý, đánh Lao Tam không nói, cũng đến đế binh trường kích đoạt đi, đã hắn không, ta ngược lại sẽ không để ý giúp hắn quản giáo quản giáo. Mạc Vong Trần hừ lạnh nói, thật sự muốn làm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên. Quân Vấn Thiên cùng Quân Lạc Dạ hai huynh đệ, không chỉ bản thân tu vị tại cùng đời rất mạnh, bọn họ sau lưng, còn có một quân gia, đây chính là có được đế cảnh đại năng tỏa chấn cường đại gia tộc. Cùng này nhóm thế lực vạch mặt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhân không phạm ta, ta không phạm người, đây là nguyên tắc của chúng ta, cũng là điểm mấu chốt, đã bị người khi dễ đến cùng lên đây, lại có thể nào ở nhẫn, huống chi giờ phút này. Đều là Tiềm Long Viện đệ tử, ta cũng không tin, quân gia năng đánh tiến Tiềm Long Viện đến, làm gì được chúng ta. Dứt lời, Mạc Vong Trần trong mắt có hàn mang chớp tắt, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau một lát, chợt cũng là quyết đoán gật đầu. Vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta liền đem sự tình làm đại. Quân gia như thế nào, đế cảnh đại năng thì như thế nào, Mã Đức, ngày đó quân vấn thiên tiểu tử kia hung hăng càn quấy bộ dáng, hiện tại hồi tưởng lại, ta cũng còn muốn quất hắn lưỡng bàn tay. Lao thất tảo minh nhạc nói ra, đi, nghe nói tiểu tử kia, mấy ngày nay đều tại mình tâm cây hạ tu luyện, chúng ta đi làm hắn chó nha, lại để cho hắn đem lão tam trường kích nổ ra. Chắc bất phàm cũng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Rất nhanh, cả đám chính là lướt thân mà lên, hóa thành thần cầu vồng, hướng phía phương xa bay đi. Tiềm Long Viện một chỗ, nơi này có rất nhiều đại thụ che trời, tràn ngập một cỗ đầm đặc pháp tắc khí tức. Những này cây, được gọi là minh tâm cây, giờ phút này ở đằng kia chút ít dưới cây, rất nhiều thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, đều là đang tiến hành tu luyện. Nơi đây cùng Ngộ Đạo Hồ giống nhau, đối với tu giả tu luyện, có trợ giúp thật lớn, từng có rất nhiều Tiềm Long Viện đại năng nhân vật, tại đây chút ít dưới cây thiền ngộ, làm cho nơi đây, tự nhiên tạo thành một cái tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Thấy được Đỉu Quân Vấn Thiên chỗ đó, có thật mạnh đạo chi pháp tắc khí tức tại lưu động. Hắn hôm nay đã là nửa bước thánh tôn cảnh, minh tâm dưới cây thiền ngộ, có thể làm cho được hắn rất nhanh để thăng tu vị, sợ là dùng không được bao lâu, là có thể chính thức bước vào thánh tôn nhất trọng thiên, dẫn thiên kiếp rèn luyện bản thân. Quân Vấn Thiên, Quân Lạc Dạ, bọn họ hai huynh đệ, đều là một đời tuổi trẻ người nổi bật. Ngày sau quân gia, đến đản sinh ra hai vị đế cảnh đại năng, thật là khiến người hâm mộ. Tại mũ khỏa minh tâm dưới cây, Quân Vấn Thiên đang mặc một tịch hoa phục, lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân lưu động lấy một cỗ đạo chi pháp tắc khí tức, xa xa nhìn lại, khí chất phiêu miểu, siêu phàm thoát tục. Vèo. Đông nhiên, cách đó không xa trên bầu trời, có hơn 10 đạo thần cầu vồng lướt đến, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần đẳng nhân. Ồ! Đây không phải trước đó không lâu, bị Quân Vấn Thiên đoạt đế binh những người kia này. Phía trước cầm cung bạch đi rìa thanh niên, là Mạc Vong Trần A, nghe nói chính là hắn, từng tại Vẫn Tiên Lâm nội truy sát Diệp Khiêm. Nghe nói cái này Mạc Vong Trần thực lực cũng không tệ lắm, bằng vào trong tay thần cung, đủ để bắn chết niết bàn cảnh cửu chuyển nhân vật. Trước đó không lâu vào động phủ tu luyện, hôm nay xuất quan, chẳng lẽ là đến tìm Quân Vấn Thiên hương sư vấn tội, được sao? Chương 415, tay không tiếp đế binh. Nếu như bọn hắn để thông minh lời mà nói, tiểu cũng không đến tìm Quân Vấn Thiên lấy tràng diện. Không nói trước Quân Vấn Thiên mình chính là nửa bước thánh tôn, hắn ca ca Quân Lạc Dạ, nhưng khi đại trẻ tuổi hiếm có cao thủ, thêm chi quân gia, lại có đế cảnh đại năng tọa chấn, tùy người phương nào đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc như vậy một loại tồn tại. Cái này Mạc Vong Trần, nghe nói không chỉ đuổi giết quá Diệp Khiêm, cũng đến Huyết Linh Tông Thánh Tử Phương Trần Sơn chôn sống rồi, nếu không có kịp thời được người cứu ra, Phương Trần Sơn chỉ sợ hiện tại đã sớm chết rồi. Ngày đó cướp đoạt Tiềm Long Thanh Ngọc, hắn kéo cung bắn chết hơn 10 người niết bàn cảnh 8-9 trọng đích thiên tài, như thế cuồng vọng, hiện tại cũng muốn tìm Quân Vấn Thiên phiền toái, quả nhiên là cuồng vọng vô biên. Hắn loại người này, hoàn toàn chính xác cần phải có nhân để giáo huấn thoáng một phát, quá cứng dịch tắc thì, đại hội xem Quân Vấn Thiên như thế nào thu thập hắn. Có nhân cười lạnh, có thể vào Tiềm Long Viện đấy, chỗ đó một cái không phải một phương thánh tử nhân vật, ngút trời chi tư, Mạc Vong Trần mới vừa vặn gia nhập nơi đây, tiểu trêu chọc nhiều người như vậy, thật sự là lại để cho nhân có chút xem không xem qua. Chẳng lẽ hắn lấy gì bằng vào một bả đế binh cung thần, mình tiểu vô địch sao? Tiểu tử kia ngay tại minh tâm dưới cây ngồi xuống, thế nào, cùng tiến lên. Chắc bất phàm mở miệng nói. Không cần, các ngươi nhìn xem là tốt rồi. Mạc Vong Trần cười cười, chật lăng không dẫm trận tại chỗ, tại trong hư không đi vài chục bước về sau. Đi tới Quân Vấn Thiên chỗ không bầu trời xa xa chung. Ông! Hắn một tay khẽ nâng, hai ngón tay khép lại, đến cung huyền nắm. Sau một khắc, ánh mắt hơi lấm, hàn mang chớp tắt, cung thần lập tức kéo trở thành trăng giảm, linh lực ngưng tụ thành mũi tên, vạn trượng hào quang tách ra. Tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, một mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, trực chỉ Quân Vấn Thiên chỗ. Quả nhiên cuồng vọng, rõ ràng trực tiếp tiểu xuất thủ. Mọi người ngạc nhiên trong tiếng, mũi tên tốc độ cực nhanh, kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, bắn về phía này nhắm mắt ngồi xếp bằng tại Minh Tâm dưới cây Quân Vấn Thiên. Ân. Âm thanh xé gió nương theo sát cơ trước mặt mà đến, làm cho thiền ngộ bên trong đến Quân Vấn Thiên lập tức bị bừng tỉnh. Người nào? Hắn chìm quát một tiếng, thân thể lập tức theo tại chỗ đứng lên, trong cơ thể linh lực nghiêng tuôn, một đạo thần cầu vồng lướt đi, trong chớp mắt liền đem trước mặt bay tới mũi tên phá hủy. Là các ngươi. Ánh mắt nhìn lại, Quân Vấn Thiên nhận ra Vũ Lăng Phong một đoàn người. Tối chung, hắn ánh mắt như ngừng lại này giữa không trung, cầm trong tay cung thần bạch dĩ thanh niên trên người, cười lạnh nói, ngươi chính là Mạc Vong Trần. Xuy xuy xuy. Mạc Vong Trần không nói, lại kéo cung bắn tên, lúc này đây, ba đạo mũi tên đồng thời bắn ra, một đạo trực chỉ Quân Vấn Thiên mi tâm, một đạo chỉ hướng cổ họng của đối phương, một đạo khác, bắn về phía trái tim chỗ. Muốn chết. Quân Vấn Thiên meo lại hai con ngươi, hàn mang chớp liên tục, hừ lạnh một tiếng về sau, ngón tay kết ấn. Sau một khắc, hắn trước người không gian có chút sóng đông núp nhích, một cỗ năng lượng phong bạo mang tất cả mà ra, đến trước mặt phóng tới ba đạo mũi tên triệt để phá hủy. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng Mạc Vong Trần. Hắn thân thể bay lên trời, đi tới Mạc Vong Trần đối diện trên không, quần áo không gió mà bay, khí chất phiêu miểu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, ta thật đúng là bội phục các ngươi loại này muốn chết dũng khí, hẳn là lấy gì, mình ủng có một thanh đế binh cung thần, có thể vô địch sao? Quân Vấn Thiên cười lạnh, mình thế nhưng là nửa chân đạp đến vào thánh tôn cảnh tồn tại, hắn biết rõ này các loại cảnh giới, cùng niết bàn cảnh tâm đó, đến tột cùng có cái dạng gì chênh lệch. Trước sớm hắn liền nghe nói, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, đủ để bắn chết Niết Bàn Đỉnh Phong nhân vật, nhưng Niết Bàn Đỉnh Phong cùng nửa bước thánh tôn tầm đó, như cùng một cái tại thiên, một cái tại đất, mình tiện tay liền có thể trấn áp. Ta cũng không phải là vô địch, nhưng ngươi cũng không phải bất tử chi thân, thức thời lời mà nói, đến lao tam đế binh trưởng kích giao ra đây, nếu không đến lúc đó ngươi về sau càng thêm khó coi. Mạc Vong Trần một tay cầm cung, ánh mắt rơi vào Quân Vấn Thiên trên người. Nhàn nhạt mở miệng. Cuồng vọng. Quân Vấn Thiên lạnh lùng cười cười, hắn đứng chắp tay, quần áo chậm rãi phiêu dao động, trong lúc vô hình cho nhân một loại lớn lao cảm giác áp bách, thân thể bốn phía, đống nhiên vầng sáng long lánh. Sau một khắc, một đạo thần cầu vồng lướt đi, lăng lệ ác liệt mũi nhọn khí tức lập tức bao phủ toàn trường. Muốn trường kích? Này phải xem ngươi có bản lãnh hay không cầm. Nay thần cầu vồng tốc độ cực nhanh, đúng là bạch kim thành đế binh trường kích, giờ phút này xuyên thủng hư không, lưỡi kích tỏa sáng, phảng phất muốn đến Mạc Vong Trần tại chỗ đinh sát. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, nay một kích đột nhiên bay ra, khí thế hoảng sợ, phảng phất cả thiên không đều có thể chọc phá, không phải thánh tôn cảnh cường giả, căn bản không cách nào tiếp được, Mạc Vong Trần cái này phiền toái. Hừ, nhưng mà, đối mặt này cấp tốc ám sát mà đến trường kích, Mạc Vong Trần nhưng lại lạnh lùng khẽ hử, lại không nửa điểm tránh né ý tứ. Ân. Thấy một màn này, Quân Vấn Thiên có chút nhíu mày, hắn chỉ là muốn có thể dọa dọa Mạc Vong Trần mà thôi, không nghĩ tới đối phương càng như thế cuồng vọng, không trốn không né. Quân gia tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này chính là tiềm long trong nội viện, mình như giết người, sợ cũng khó tránh khỏi sẽ gặp đến tiềm long viện khiển trách. Tiêu trong lòng hắn như vậy nghĩ đến đồng thời, này trường kích dĩ nhiên triệt để tới gần Mạc Vong Trần trước mắt. Sau một khắc, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, Mạc Vong Trần bàn tay lớn thò ra, đúng là phải bắt được này trước mặt đinh bắn tới trường kích. Tiểu tử này điên rồi a. Đây chính là một kiện đế binh a. Lấy Quân Vấn Thiên nửa bước thánh tôn tu vị, thúc giục này trường kích tiến hành công kích. Sợ là liền chính thức thánh tôn cường giả, cũng không dám chính diện tiếp được. Ông! Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần bàn tay, sớm đã dò xét đến lưỡi kích phía dưới kích cán phía trên, hắn bàn tay mãnh liệt cầm. Lập tức, này cấp tốc bay vút trường kích, chính là bỗng nhiên dừng lại tại chỗ đó, kích thân run rẩy không ngớt. Làm sao có thể? Vậy mà tiếp nhận. Vừa rồi này một kích, sợ là liền thánh tôn nhất trọng thiên nhân vật, tay không tiếp được, cánh tay cũng phải tại chỗ đánh rách tả tơi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhao nhao hít sâu một hơi, trước mắt phát sinh một màn, ngoài dự liệu của bọn hắn. Lao Tam, đón lấy. Mạc Vong Trần đến trường kích quang ra, ném hướng về phía Bạch Kim Thành chỗ. Bạch Kim Thành dẫm trận tại chỗ đi ra, một tay lấy trường kích tiếp nhận, cảm ơn. Mạc Vong Trần gật đầu cười cười, lập tức quay người, lại nhìn về phía cách đó không xa Quân Vấn Thiên, phía dưới, nên tính tính toán toán ngươi đã thương Lão Tam cái kia bút chương ngủ. Hừ! Quân Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt, đồng thời nhưng trong lòng thì khẽ chấn động, năng tay không tiếp được mình một kích kia đấy. Xem ra người này quả nhiên có chút không đơn giản, thân thể chi lực có lẽ không kém, khó trách như thế cuồng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có hay không buồn sự kia. Sau một khắc, hắn bàn tay đột nhiên khẽ đảo, trên bầu trời, một cái che trời bàn tay lớn hiện hiện, như là một tòa núi cao, bao trùm Mạc Vong Trần đỉnh đầu, hung hăng hạ xuống. Suy suy, cung thần trăng rằm, lưỡng mũi tên trong chớp mắt bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, đến này đè xuống bàn tay lớn toàn bộ xuyên phá, như là đã chút giận khí cầu giống như, bàn tay lớn lập tức phi heo xuống dưới. Chương 416, hắn vẫn là người sao? Xíu, bắn thủng hư vô bàn tay lớn về sau, Mạc Vong Trần cung thần liền khai mở, mũi tên lại hướng phía Quân Vấn Thiên xuyên thủng mà đi. Có thể tay không tiếp được đế binh, cái này Mạc Vong Trần cũng quá biến thái đi à nha. Vừa rồi Quân Vấn Thiên công kích, bị hắn một mũi tên bắn thủng, căn bản không cách nào tới người, khó trách như thế hung hăng càng quái, xem ra vẫn còn có chút thực lực đấy. Đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, đối mặt này nổ bắn ra mà đến mũi tên, Quân Vấn Thiên lạnh lùng khẽ hừ, trong mắt một đạo hàn mang lướt đi. Trong chớp mắt hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, đến mũi tên chém vỡ. Xuy. Mạc Vong Trần tiếp tục kéo cung, vầng sáng vạn trượng, đáng sợ mũi tên phảng phất có thể bắn thủng vòng trời, như lưu tinh như vậy, bắn về phía Quân Vấn Thiên chỗ. Giang giác. Quân Vấn Thiên tay niết phát ấn, kim mang sáng chói, đến mũi tên bao phủ trong đó, trực tiếp phá hủy. Hắn đôi mắt lạnh như băng vô cùng, lăng không đạp đến. Từng bước tới gần Mạc Vong Trần chỗ. Suy suy. Mạc Vong Trần chưa từng để ý tới, thân thể một mực phiêu phù ở tại chỗ, cung thần liên xạ mà ra. Giang giác. Quân Vấn Thiên di động đồng thời, bàn tay cách không thò ra, phảng phất có được một cái vô hình bàn tay lớn, tại mũi tên còn chưa tới gần lúc, liền đến chi bóp nát xuống dưới. Ngươi cho rằng tự hào cung thần, liền chỉ có điểm ấy uy lực sao? Hắn cười lạnh, trong mắt vô cùng hàn mang chớp tắt, cùng Mạc Vong Trần ở giữa khoảng cách, kéo gần lại. Ầm ầm. Lời nói hạ xuống, Quân Vấn Thiên cũng là đã phát động ra công kích, trong cơ thể cầu vồng lướt đi, mang theo nào đó pháp tắc lực lượng, hướng phía Mạc Vong Trần đánh khứ. Mạc Vong Trần không trốn không né, cung thần trăng rằm, mũi tên xuyên thủng hư không, đến này lướt đến cầu vồng bắn nổ bùng đến, mũi tên uy thế không giảm. Tiếp tục hướng phía Quân Vấn Thiên vọt tới. Giang giác. Quân Vấn Thiên một cái cổ tay chặt lăng không bổ ra, đến mũi tên chém thành hai nửa. Sau một khắc, hắn bước chân mánh liệt đạp, thân thể toàn bộ bạo liền xông ra ngoài, trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trước người. Hắn bàn tay lớn thò ra, đáng sợ chấn động hội tụ lòng bàn tay, trên bầu trời đại thế lan mình, quay cuồng, rung động từng cơn. Liền không gian đều trở nên vặn vẹo lên, có thể nghĩ Quân Vấn Thiên một trưởng này uy lực. Phanh! Một đạo nặng nề tiếng vang quanh quẩn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Mạc Vong Trần đến cung thần thu hồi, một quyền trước mặt oanh ra, như là hai ngọn núi lớn đã xảy ra va chạm, kinh thiên động địa, vầng sáng sáng chói. Sau một khắc, lại chỉ kiến, đối bính ở bên trong, đúng là Quân Vấn Thiên bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể trọn vẹn lui về phía sau trăm trượng, phương mới đứng vững. Làm sao có thể? Quân Vấn Thiên chính là nửa bước thánh tôn, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, rõ ràng bị đánh bay rồi hả? Cái kia Mạc Vòng Trần cũng thật là đáng sợ a, xem ra thực lực của hắn cũng không chỉ là cung thần đơn giản như vậy, thân thể chi lực có lẽ rất cường. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Vừa rồi hắn tay không tiếp được đế binh, ta còn tưởng rằng chỉ dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Hôm nay xem ra, hắn thân thể chi lực, càng hợp đối chiến nửa bước thánh tôn Quân Vấn Thiên. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, rất hiển nhiên, bọn họ trước đó, vẫn cho là Mạc Vong Trần là bằng vào cung thần, tài năng miễn cưỡng cùng Quân Vấn Thiên chống lại. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương tựa hồ còn có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Lực lượng rất mạnh. Đám người đứng ngoài xem xôn xao đồng thời, giữa không trung này trọn vẹn bị chấn bay ra trăm trượng Quân Vấn Thiên. Giờ phút này cũng là trong mắt ngạc nhiên, nội tâm chấn động, vừa rồi đối bính, làm cho giờ phút này hắn, cánh tay như trước tại run lên, như là đánh vào thép tấm thượng. Ông! Hắn trầm mặt, ngón tay kết ấn, nhất thời vầng sáng vạn trượng, hơn 10 đạo thần cầu vồng đến trong cơ thể lướt đi, hóa thành vô thượng lưỡi dao khổng lồ, hướng phía Mạc Vong Trần lăng không đánh xuống. Vâng! Mạc Vong Trần thân thể trôi nổi tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân cao thấp, thánh mang đại trán. Giờ khắc này, thần vương thể lực lượng, bị hắn phóng ra ngoài, như là thái dương thần tử, cuồng loạn khí lưu tại quanh thân bắt đầu khởi động, làm cho hắn quần áo bay phất phới. Giang giác! Giang giác! Hắn nắm đấm nắm chặt, kim mang bộc phát, như là núi lớn ném ra, đến trước mặt chém xuống hơn 10 đạo lưỡi dao khổng lồ chấn vỡ. Sau một khắc, Mạc Vong Trần thân thể hóa thành một đạo bóng đen, cấp tốc bạo lướt, những nơi đi qua, không khí đều là trở nên vặn vẹo lên, muốn nhanh cùng Quân Vấn Thiên cận thân chém giết. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần chính là đi tới trước người, Quân Vấn Thiên sắc mặt biến đổi, trong cơ thể linh lực thúc dục đến cực hạn, chìm quát một tiếng về sau, một chưởng hung hăng đánh ra, ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực. Ầm ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, như là đại sơn băng sập, làm cho người màng thai cực chấn. Làm cho tất cả mọi người không thể tin chính là, lại chỉ kiến, tại lúc này đây đối bính ở bên trong, Quân Vấn Thiên lại bị đánh bay, miệng lớn ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Một quyền đến Quân Vấn Thiên đánh cho thổ huyết. Quá biến thái đi à nha. Mạc Vong Trần thân thể chi lực, lại cường đại như thế. Phía dưới mặt đất, từng cơn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắc hắc, thập tam vẫn là biến thái như vậy, trong tay hắn, đừng nói là nửa bước thánh tôn rồi, mặc dù Quân Vấn Thiên bước chân vào thánh tôn cảnh, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn một quyền. Dù sao cũng là thần vương thể a, thiên nam vạn cổ, ngoại trừ thập vạn năm trước, phong hoa tuyệt đại thần vương Lăng Trường Không, cũng tiểu thập tam đã có được, đây chính là thiên nam cận cổ, tối cường thể chất. Đối với những người khác kinh ngạc, Vũ Lăng Phong đẳng nhân trên mặt ngược lại là không có quá nhiều gợn sóng, bởi vì tại đến trước, bọn họ là có thể nghĩ đến loại kết quả này. Vâng! Trên bầu trời, Mạc Vong Trần thân thể bạo lướt, tới gần tới, hắn lại một quyền nện xuống, lực lượng đáng sợ làm cho Quân Vấn Thiên ra đầu run lên, trong cơ thể liên tục không ngừng linh lực như muốn tuôn, pháp tác lực lượng bao phủ toàn thân. Nhưng mà sau một khắc, hắn bị Mạc Vong Trần một quyền đánh bay, trong miệng máu tươi phun dũng, một số gần như hôn mê. Đến hiện tại, Quân Vấn Thiên triệt để trợn tròn mắt, thằng này thân thể chi lực cũng thật là đáng sợ a. Vừa rồi cái loại này lực lượng, đừng nói là hắn cái này nửa bước thánh tôn, mặc dù là thánh tôn cảnh nhất trọng nhân vật, chỉ sợ cũng không dám tới cứng đối cứng. Mạc Vong Trần tu vị, tối đa chỉ có niết bàn cảnh tám truyền A. Nhưng mà thân thể chi lực, lại có thể đối chiến thánh tôn đại năng, hắn vẫn là nhân này. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Quân Vấn Thiên sớm đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý tứ, hắn không chút do dự xoay người, rất nhanh bay khỏi. Chạy! Quân Vấn Thiên rõ ràng rút lui. Quá kinh người, hắn thế nhưng là nửa bước thánh tôn cảnh tu vị A. Rõ ràng bị Mạc Vong Trần đánh cho chật vật thoát đi. Phía dưới, Tất cả mọi người cái cằm chấn kinh đầy đất, kết quả như vậy, thật sự là cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ tượng chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn phản đi qua. Suy. Mạc Vong Trần trong tay, cung thần hiện hiện, hắn không chút do dự kéo cung bắn ra, vầng sáng vạn trượng, mũi tên xuyên thủng hư không, trực chỉ phương xa quân vấn thiên chỗ. Ân. Cảm nhận được sau lưng sát cơ lướt đến, quân vấn thiên sắc mặt đột nhiên kịch biến. Nhưng mà sau một khắc, đem làm này mũi tên sắp rơi xuống trên người mình lúc, nhưng lại vẹn vẹn nổ tung, lực lượng đáng sợ đến cả người hắn đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, không ngừng có nổ vang quanh quẩn, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, mũi tên xuất liên tục, lại không đến quân vấn thiên bắn chết, mà là đang tới gần đối phương trước người lúc, mũi tên nổ tung, lực lượng cường đại đến quân vấn thiên không ngừng tung bay. Hỗn đản. Quân vấn thiên khỏe miệng tràn lấy máu tươi, sợi tóc mất trật tự, chật vật không chịu nổi, hắn một đường chạy thục mạng, Mạc Vong Trần như thế nhục nhã miệng mình, làm cho hắn muốn sát nhân. Chương 417, Thiềm Long Viện chấn động. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có mũi tên bắn ra, như là lưu tinh, sau đó nổ tung, đến chạy thục mạng bên trong đến quân vấn thiên, liên tục tung bay. Trong miệng hắn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc mất trật tự không chịu nổi, cả người nhìn về phía trên rất chật vật. Quá sỉ nhục, loại cảm giác này, so tử cũng muốn khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải là quân vấn thiên sao? Có nhân tại đuổi giết hắn. Tiềm Long trong nội viện, không thể sát nhân, đây là thiết quy, là không thể xúc phạm điểm mấu chốt. Cái kia bạch tí gì thanh niên là ai? Cung thần trăng rằm, liên tục bắn ra, lại chưa từng đến quân vấn thiên bắn chết, mà là mũi tên nổ tung, lại để cho quân vấn thiên chật vật không chịu nổi. Hai người một tìm một đuổi, trên bầu trời không phải có mũi tên nổ vàng quanh quẩn, không bao lâu, liền kinh động đến toàn bộ Tiềm Long Viện. Vô số thiên tài yêu nghiệt ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Là hắn. Ngày đó một mũi tên bắn phát nổ cửa đá nhân, cũng lối ra uy hiếp yêu vô lượng cùng Chu Thông. Đây không phải trước đó cướp đoạt Tiềm Long Thanh Ngọc nhân này. Rõ ràng tại bắn chết quân vấn thiên. Không thể nào. Người này lại đáng sợ như thế. Một năm trước tại Vẫn Tiên Lâm nội đuổi giết Diệp Khiêm, hôm nay liền nửa bước thánh tôn cảnh quân vấn thiên, cũng đỡ không nổi hắn. Tiềm Long Viện các nơi, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong miệng kinh ngạc nghị luận. Hừ. Quả nhiên là cuồng vọng. Liền quân vấn thiên đều dám đắc tội. Tu. Y hắn sẽ không sợ quân lạc dạ tìm hắn tính sổ này. Một chỗ bên vách núi lên, yêu vô lượng cùng Chu Thông đến trạng thái tu luyện trung tình lại, ánh mắt nhìn lại, cũng là thấy được Mạc Vong Trần đuổi giết quân vấn thiên một màn. Mạc huynh. Ngộ đạo hồ trung ương chỗ, có một hòn đảo, giờ phút này dạ tịch mình, hiên viên vô địch. Triệu Nhất Hàng ba người cũng là đến đang nhắm mắt mở mắt ra, xa xa nhìn lại. Không lâu hắn nhập động phủ tu luyện, quân vấn thiên đoạt bạn hắn đế binh, cũng đến nhân đả thường, lấy tính cách của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Quân lạc dạ chính là quân vấn thiên ca ca, việc này hắn không có khả năng bỏ qua. Hiên viên vô địch hai người liếc nhau một cái, nói ra. Dạ tịch minh nhưng lại lắc đầu. Quân lạc dạ giống như đang bế quan, chuẩn bị trùng kích thánh tôn tứ trọng thiên, chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào đi ra. Tứ trọng thiên. Nghe được chuyện đó, hiên viên vô địch cùng Triệu Nhất Hàng hai người trong mắt ngạc nhiên, có chút nhíu mày. Không nghĩ tới, quân lạc dạ đúng là đi tới một bước này, đều là mười đại cao thủ, đối phương làm cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Quân vấn thiên người này cuồng ngạo vô biên. Hoàn toàn chính xác cũng nên giáo huấn thoáng một phát, chỉ là Mạc huynh như vậy cách làm, khó tránh khỏi sẽ gặp đến quân gia mâu thuẫn, như quân lạc dạ xuất quan, chỉ sợ cũng phải đi tìm hắn gây phiền phức. Triệu Nhất Hàng nhíu mày nói ra, Mạc Vong Trần từng lấy vũ linh can, chữa cho tốt thương thế của mình, phần ân tình này Triệu Nhất Hàng một mực ghi nhớ trong lòng chung. Thập vạn năm trước, thiên nam có thần vương, phong hoa tuyệt đại. Ngút trời chi tư, nếu không có bị kết giới phong bế, này cả đời, lăng trường không đem làm quét ngang toàn bộ thương lan tinh vực, vô nhân có thể kháng cự. Mạc huynh thân phụ cùng hắn đồng dạng thể chất, một khi triệt để phát triển, Quân Lạc Dạ cũng chưa hẳn không có khả năng sẽ bị hắn trấn áp. Dạ Tịch Minh nói ra. Nghe đồn Quân Lạc Dạ từng đạt được một khối tiên khí mảnh vỡ, Minh Khắc trở thành mình nguyên thần đạo thai, được ích lợi vô cùng, tu đạo pháp ngàn vạn, cùng đời khó có địch thủ, Mạc huynh thân thể thành thánh, không biết hai người bọn họ giao thủ, ai mạnh ai yếu. Dạ Tịch Minh nói ra, tuy có thánh giai thân thể, nhưng bất nhập thánh tôn cảnh, Mạc huynh sợ là khó có thể chống lại Quân Lạc Dạ, dù sao cũng là đã trải qua ba lượt thiên kiếp tẩy lễ nhân vật. Như lần này, hắn thành công trùng kích tứ trọng thiên, dẫn đạo thiên kiếp thứ 4 hàng lâm, tu vị càng cường đại hơn. A. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nghe được Quân Vấn Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đến hiện tại, hắn sớm đã vô lực chạy thục mạng, cả người chật vật không chịu nổi, sợi tóc mất trật tự, miệng lớn ho ra máu. Mạc Vong Trần tên bắn ra mũi tên, không ngừng tại hắn quanh thân nổ tung. Đưa hắn quần áo toàn bộ đốt trọi, đầy bụi đất, như đồng một trái bóng ra như vậy, bị đá tới đá vào. Này! Như thế nhục nhã, quả thực nếu so với giết Quân Vấn Thiên còn khó chịu hơn. Hắn ca ca Quân Lạc Dạ đâu này? Sự tình nào đến bây giờ, động tĩnh thật lớn như thế, không có khả năng không biết được a. Nghe nói là tại hẳn phải chết liên quan, chỗ sung yếu kích tứ trọng thiên cảnh giới. Tiềm long trong nội viện. Vô số người ngẩng đầu, thật sự là có chút nhìn không được rồi. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần càng như thế cường thế, liền nửa bước thánh tôn đều không phải đối thủ của nàng. Người này động một chút lại kéo cung bắn chết người khác, mặc dù cuồng ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vô liếng, chỉ là đối đãi như vậy Quân Vấn Thiên, sẽ không sợ quân gia trả thù này. Một ít ngày bình thường cũng không quen nhìn Quân Vấn Thiên tác phong nhân. Giờ phút này nội tâm không khỏi vì Mạc Vong Trần lo lắng. Hừ, hắn đây là muốn triệt để cùng quân gia vạch mặt rồi, như thế rất tốt, chúng ta ngược lại là có thể liên thủ với Quân Lạc Dạ, đến hắn chèn ép một phen. Cái nào đó bùi phác đại điện phía trước, Diệp Khiêm đẳng nhân xa xa nhìn lại, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, lúc trước, mình tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, đã từng bị Mạc Vong Trần như vậy nhục nhã. Ha ha. Chính là một cái Mạc Vong Trần, vừa lại không cần cùng Quân Lạc Dạ liên thủ, bất nhập thánh tôn, hán thủy chung không có thành tựu. Sau đó không lâu tiềm long bí cảnh sắp mở ra, này từng là một chỗ viễn cổ chiến trường di tích, cơ duyên vô số, như đến lúc đó, hắn cũng tiến vào lời mà nói, ta liền ra tay, giúp ngươi đến hắn trấn áp. Tại Diệp Khiêm bên cạnh, Tô Vô Thương lạnh lùng cười cười, Mạc Vong Trần cuồng ngạo, từ lúc mấy ngày trước, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn tiểu đã linh giáo rồi. Đa tạ Tô huynh. Nghe được lời của hắn, Diệp Khiêm trong mắt mừng rỡ, chắp tay lời nói. Thương Lan tinh vực, chư thánh tử nhân vật trong đó, Tô Vô Thương đều là 10 đại cao thủ một trong, là gần với Quân Lạc Dạ, thứ hai bước vào thánh tôn cảnh đích thiên tài, tu vị thâm bất khả trắc, nếu có hắn ra tay, không sợ Mạc Vong Trần không bị trấn áp. Hỗn đản. Trên bầu trời, Quân Vấn Thiên thần trí mê ly, không ngừng miệng lớn ho ra máu, làm cho hắn sắc mặt tái nhợt không thôi. Mà Mạc Vong Trần hiển nhiên không có đình chỉ xuống ý tứ, cung thần kéo thành trăng rằm, liên tục bắn ra. Giang giác. Đông nhiên, trong lúc vô hình giống như có một cỗ không hiểu lực lượng, đến Mạc Vong Trần mũi tên phá hủy. Sau một khắc, cách đó không xa bầu trời, thần cầu vồng bay vút. Một gã bán bách lão giả lăng không dâm trận tại chỗ mà đến. Dù sao đều là Tiềm Long Viện đệ tử, dừng ở đây a. Lão giả kia mở miệng, lời nói gian, chính là đi tới Mạc Vong Trần cách đó không xa bầu trời. Là Đông Phương trưởng lão. Không ít nhân nhận ra lão giả, chính là Tiềm Long Viện cường giả, thánh tôn cảnh đỉnh phong tu vị, nghe đồn đã chạm đến đế cảnh biên giới. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Ngược lại cũng không do dự, một tay lấy xạ nhật thần cung thu vào, hắn chuyển hướng lao giả, có chút chắp tay hành lễ, chật thân thể hạ xuống, về tới Vũ Lăng Phong đẳng nhân bên cạnh. Lao giả này không phải người khác, đương nhiên đó là lúc trước, Hàng Lâm Thiên Nam, tại Phi Tuyết Các Nội, cho mình một quả tiềm long lệnh bài Đông Phương Lệ. Vũ Lăng Phong đẳng nhân cũng là nhận ra đối phương, tại trên mặt đất có chút không người, đây là Tiềm Long Viện trưởng lão nhân vật, đương thời đại năng tồn tại. Chương 418, Cửu Bí Chân Quyết. Các ngươi đi theo ta. Đông Phương Lệ nhìn xem Mạc Vong Trần đẳng nhân, chợt cười nhạt một tiếng, nói xong, chính là quay người hướng phía xa xa bay đi. Mạc Vong Trần đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại cũng không có quá nhiều chần chờ, toàn bộ thả người mà lên, đi theo. Tiềm Long trong nội viện, thác nước, rừng rậm, ven hồ, cái dạng gì địa phương đều có, trong đó cũng không có quá nhiều kiến trúc tồn tại, cùng Vân Quốc Vân Sở học phủ bất đồng, tại đây tắc thì càng giống là hoang dã. Toàn bộ Tiềm Long viện chiếm diện tích cũng không nhỏ, nếu thật luận lên lời nói, so với Vân Quốc quận đô Vân Ca Thành, cũng là muốn lớn rồi mấy lần không ngớt. Trong đó có không ít sơn mạch không ngớt, tự thành giới, tràn ngập đậm đặc ẩn nguyên lực, khắp nơi đều có đạo chi pháp tắc khí tức tại lưu động. Mạc Vong Trần một đoàn người, theo Đông Phương Lệ, hàng lâm đến đi ra cô trên đỉnh, ngọn núi này tên là Trường Thanh Phong, cao vút trong mây, ánh mắt nhìn chung quanh, có thể chứng kiến toàn bộ Tiềm Long Viện hình dạng mặt đất. Như Trường Thanh Phong này địa phương, tại Tiềm Long trong nội viện còn có không ít, đều là này Tiềm Long trong nội viện trưởng lão nhân vật trụ sở, mỗi một người ở một tòa cô phong lên, tu vị thông thiên, chính là đương thời hiếm có đại năng nhân vật. Nghe đồn, Tiềm Long viện có hai vị đế cảnh đại năng tọa chấn, bọn họ ẩn giấu ở mảnh không gian này bên trong, không người nào biết tung ảnh của bọn hắn, nếu không có phát sinh cái đại sự gì, giống nhau cực nhỏ xuất hiện. Một năm không thấy, các ngươi ngược lại là phát triển không ít, ban đầu ở phi tuyết các nội, đều vẫn là niết bàn cảnh 3-4 chuyển mà thôi. Trường Thanh trên đỉnh, nơi này là một mảnh đất trống, trên mặt đất dài khắp cỏ xanh, cách đó không xa, có một tòa đơn sơ nhà gỗ, trước phòng cây hoè che trời, lại có đặc thù nào đó pháp tắc vần quanh, muốn là Đông Phương Lệ, mỗi ngày liền ở đằng kia dưới cây tu luyện. Nghe được Đông Phương Lệ tán dương, mọi người nhìn nhau, đều là nở nụ cười, lại nói, này một năm nhiều thời giờ, bọn họ tu vị có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh, cũng hoàn toàn là vì trường sinh kinh nguyên nhân. Tiên bối, nghe nói này Tiềm Long trong nội viện, có một đầu cổ lộ, năng đi thông thương lan bên ngoài thế giới. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Đông Phương Lệ ánh mắt trông lại, hắn nhẹ gật đầu, thương lan bên ngoài, tinh vực vô số, nhưng bởi vì cách xa nhau khá xa, cho nên từng cái tinh vực tầm đó, cực nhỏ có liên hệ, mà này cổ lộ, chờ các ngươi này một đám mới nhập viện đệ tử, phát triển đến nhất định tình trạng về sau, liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, các ngươi bên trong, những thế lực kia nổi bật giả, có thể bước vào cổ lộ, thông ngoại thương lan bên ngoài thế giới. Nghe đồn vực ngoại có tiên nhân, là thật là giả. Vũ Lăng Phong nhịn không được hỏi. Đông Phương Lệ nhưng lại cười cười, loại chuyện này, tin thì có, không tin thì không, chớ để thật cao theo đuổi xa. Hôm nay, đế đường tài là mục tiêu của các ngươi. Đến lúc đó nếu có được đến tiến về trước vực ngoại thế giới tư cách, tự nhiên có thể biết được. Tiền bối, ta có một cái nghi hoặc, mong rằng có thể giải đáp. Mạc Vong Trần đứng dậy, nói. Thiên Nam từng bị kết giới phong bế, ta muốn biết, đến tột cùng là hạng gì tồn tại, mới có thể có như thế thông thiên chi lực, phong bế nghiêm chỉnh cái vị diện. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần hai mắt nóng rực, này chính là hắn có thể không tìm giao giao mấu chốt. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người đều là ánh mắt nhìn phía Đông Phương Lệ, hiển nhiên bọn hắn cũng rất tò mò, có thể phong bế toàn bộ Thiên Nam tồn tại, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Sẽ là trong truyền thuyết tiên này. Đông Phương Lệ không nói, hắn trầm mặc một chút, Phương mới mở miệng, có lẽ, chờ các ngươi bước vào đế cảnh về sau, liền có thể minh hiểu, có một số việc, hiện tại các ngươi không biết, mới là tốt nhất. Nghe được hắn nói như thế, mọi người đều là trầm mặc lại, xem ra này phiến ở giữa thiên địa, còn có rất nhiều không muốn người biết đồ vật tồn tại. Mấy ngày về sau, ta Tiềm Long Viện sắp mở ra Tiềm Long Bí Cảnh, là đối với các ngươi nhóm này mới nhập viện chi nhân một loại tôi luyện, này từng là một chỗ thượng cổ chiến trường di chỉ, trong đó cơ duyên vô số, đế binh pháp bảo, thời cổ đại đế truyền thừa cũng có thể xuất hiện. Thiềm Long bí cảnh. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người trên mặt đều là hiển hiện ngoại trừ kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đây là một cái dạng gì địa phương, nhưng thậm chí có đế binh, cùng thời cổ đại đế truyền thừa, thiệt hay giả. Khó trách ngàn trăm đã qua vạn năm, nhiều người như vậy chèn phá đầu muốn gia nhập này Tiềm Long Viện, không nói trước nơi đây tự thành giới, kèm thêm đạo chi pháp tắc lưu động, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Hôm nay, càng cái gì kia bí cảnh, trong đó tồn tại thời cổ đại đế truyền thừa. Bí cảnh đến tại 5 ngày sau mở ra, có thể không đạt được cơ duyên, còn phải xem các ngươi vận mệnh của mình, bí cảnh bên trong. Sinh tử do mệnh, các ngươi tốt nhất vẫn là trước hết nghĩ tốt, phải chăng muốn đi vào. Đông Phương Lệ nói ra, ngoại trừ đế binh cùng truyền thừa, tiểu không những thứ khác rồi hả? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Ách! Lời vừa nói ra, không chỉ là Vũ Lăng Phong đẳng nhân, kể cả Đông Phương Lệ, trên mặt đều là sững sờ. Hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, chợt cười khổ nói, phóng nhãn toàn bộ thiên địa. Ngoại trừ đế binh cùng cổ đế truyền thừa, còn có cái gì năng so bọn hắn chân quý hơn sao? Mạc Vong Trần lại là khẽ cau mày nói như vậy, tựa hồ một có ý gì a? Đế binh hắn cũng không thiếu, hôm nay mình lại có bất diệt thánh thể kinh, cổ đế truyền thừa đối với hắn cũng không có quá lớn dùng ra. Chắc bất phàm đám người nói, đúng vậy a, chúng ta đã có trường sinh kinh rồi, đó cũng là thời cổ đại đế truyền thừa. Có thời gian đi vào này bí cảnh, còn không bằng hảo hảo tu luyện, Tiềm Long Viện chính là một chỗ phúc địa, lần nữa tu luyện, mau chóng lớn lên mới là thật đấy. Những người khác nghe vậy, đều là gật đầu. Đông Phương Lệ cười cười, thế gian có cửu bí chân quyết, đó là này phiến thiên địa, tối cường 9 loại đạo pháp, nghe đồn tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, liền có cửu bí một trong, được giả, có thể tu vị thông thiên. Chưa từng có từ trước đến nay, nghịch thiên cải mệnh. Cửu bí chân quyết. Mạc Vong Trần đẳng nhân nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghe nói qua, nhưng nếu đúng như Đông Phương Lệ nói, đó là thế gian tối cường 9 loại đạo pháp lời mà nói, hoàn toàn chính xác người thật hấp dẫn. Tiềm Long bí cảnh, một thứ khai phủ, phải chăng đều sẽ mở ra một lần? Mạc Vong Trần hỏi. Đông Phương Lệ nhẹ gật đầu. Như thế nói đến. Này Tiềm Long bí cảnh tất nhiên là bị mở ra rất nhiều lần, có từng có nhân đạt được quá này cái gọi là cửu bí một trong. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Ta từng tra xem sách cổ, trong đó ghi lại, tại nhị thập vạn năm trước, có một người từng đạt được quá, bằng vào này cửu bí đạo pháp, hắn bước lên đi thông thương lan bên ngoài thế giới, quét ngang chư thiên, vô nhân có thể kháng cự. Thương lan bên ngoài thế giới. Cũng không có người có thể đưa hắn chân áp. Mạc Vong Trần đẳng nhân kinh ngạc, có thể nghĩ này cửu bí chân quyết cường đại. Tiên bối, ngươi nói chúng ta là mới nhập đệ tử, Tiềm Long Viện tồn tại nhiều năm như vậy, trước kia, những cái kia gia nhập vào đích thiên tài đâu rồi, bọn họ đều là từng cái thời đại yêu nghiệt a, tựa hồ chưa từng tại đây Tiềm Long trong nội viện gặp được quá. Ta Tiềm Long Viện, có lượng đại viện trường tòa chấn. Vì đương thời đế cảnh đại năng, tu vị thông thiên triệt địa, bọn họ đã từng, cũng là tại đây đệ tử, giữ lại. Mà thôi hướng, từng cái thời đại, gia nhập vào cái kia chút ít yêu nghiệt, hoặc là cũng đã vẫn lạc, trở thành thời đại hạt bụi, hoặc là đi ra thương lan, hôm nay dương danh vực ngoại, truyền lưu thiên cổ. Đông Phương Lệ mở miệng lời nói. Chương 419, Thành chủ chi nữ, Mộ Dung Nguyệt. Đến trường Thanh Phong sau khi rời đi, Mạc Vong Trần đẳng nhân cũng không tiến về trước những thứ khác chỗ tu luyện, mà là trực tiếp đi ra Tiềm Long Viện. Bởi vì toàn bộ Tiềm Long trong nội viện là một có đệ tử chỗ cư trụ đấy, cho nên nói chung, đại bộ phận đệ tử đều chọn tại ngoại ở lại. Nơi cửa, nguyên bản phi thường náo nhiệt địa phương, hôm nay cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, Tiềm Long khai mở viện đến nay, nên đến nhân. Cũng đều đã đến rồi. Có nhân vui mừng có nhân buồn, toàn bộ thương lan tinh vực, thánh tử cấp bậc đích nhân vật gần vạn, nhưng lại không phải tất cả mọi người có tư cách gia nhập Tiềm Long Viện. Những cái kia không có thể đánh bay cửa đá đấy, có nhân sớm rời đi, có nhân thì là như trước dừng lại ở này Lâm Tiên Thánh Thành bên trong. Ngày nay Lâm Tiên Thánh Thành, giống nhau ngày xưa như vậy phồn hoa, thành trung xuyên lưu không thôi, trên bầu trời phương, thỉnh thoảng có nhân ngự thú bay vút mà quá, mỗi người đều mang theo một cỗ không kém khí tức. Toàn bộ Lâm Tiên Thánh Thành quy mô cực kỳ khổng lồ, trong đó thế lực rắc rối phức tạp, có thánh tôn cảnh đỉnh phong đại năng tỏa chấn thế lực, ít nhất không thua mấy chủ, thánh tôn cường giả hàng trăm hàng ngàn, có thể nói bách tộc mọc lên san sát như rừng. Tại Lâm Tiên Thánh Thành nội đi lại một phút đồng hồ thời gian, Mạc Vong Trần đám người đi tới một chỗ không viện phía trước, bọn họ ý định đến nơi đây tạm thời thuê xuống, về sau liền ở chỗ này rồi. Là một cái như vậy tiểu phá viện, một tháng được 500 nguyên thạch. Nay đã rất rẻ chư vị, trong nội viện cùng sở hữu 10 cái gian phòng, vừa vặn đầy đủ các ngươi một người một gian, nhưng lại có chứa cái ao nước hoa viên, hoàn cảnh cũng rất không tồi, thật là một cái tu luyện rượu. Phụ trách thuê bán nơi đây chính là một người trung niên nam tử, mày rậm mắt to, theo khí tức phương diện cảm thụ, có lẽ chỉ là niết bàn cảnh một nhị chuyển tu vị. Cái dám tu luyện rượu đấy, chúng ta là Tiềm Long Viện đệ tử, mỗi ngày đều tại trong nội viện tu luyện, ai sẽ ở ngươi này phá trong sân tu luyện. Chắc bất phàm niết miệng. Một tháng 500 miếng huyền thạch, đây đối với xuất từ thiên nam bọn hắn mà nói, đích thật là có chút mắc, dù sao thiên nam không bằng vị diện khác, đối với nguyên thạch khan hiếm khái niệm, tại bọn hắn trong ấn tượng vẫn là rất mãnh liệt đấy. Tiềm Long Viện đệ tử. Nghe được chuyện đó, trung niên nam tử ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc đánh giá đến mọi người. Trên thực tế, này Lâm Tiên Thánh Thành tuy là Tiềm Long Viện chỗ chi thành, nhưng ngày bình thường, cũng là có rất nhiều tu giả lui tới, trẻ tuổi số lượng cũng không ít. Hắn vốn tưởng rằng, Mạc Vong Trần đẳng nhân chỉ là đi ngang qua, muốn ở tạm như vậy 1-2 tháng mà thôi. Không nghĩ tới. Những người này lại đều là vừa vặn gia nhập Tiềm Long Viện đích thiên tài yêu nghiệt, như thế nói đến, sợ là muốn ở lại rất dài một thời gian ngắn rồi. Còn có bằng chứng? Trung niên nam tử hỏi. Mạc Vong Trần đến trên người mình Tiềm Long lệnh bài lấy đi ra, trung niên nam tử tinh tế điều tra qua đi, trên mặt càng là kinh ngạc, quả nhiên là Tiềm Long Viện đệ tử. Chư vị, tiểu thư nhà ta đã phân phó rồi. Nếu là có Tiềm Long Viện đệ tử, tới nhà của ta tộc nơi sản sinh thuế bán, hết thể đều suy giảm, tính toán xuống lời mà nói, các ngươi chỉ cần mỗi tháng giao phó 100 miếng huyền thạch liền đủ để. Trung niên nam tử mở miệng nói, theo 500 miếng xuống đến 100 miếng. Nghe được chuyện đó, mọi người có chút kinh ngạc, cái này chiết khấu không khỏi quá lớn điểm. Không biết viện này là phương nào thế lực sản nghiệp. Ngươi gia tiểu thư lại là người phương nào? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Là Lâm Tiên Thánh Thành, nơi sản sinh tự nhiên thuộc về thành chủ phủ rồi. Lại nói tiếp, tiểu thư nhà ta chính là thành chủ chi nữ, Mộ Dung Nguyệt, chư vị có lẽ đều nghe nói qua. Trung niên nam tử cười cười nói. Mộ Dung Nguyệt. Nghe được cái tên này, Vũ Lăng Phong đẳng nhân trên mặt lập tức kinh ngạc, 10 đại cao thủ một trong Mộ Dung Nguyệt. Trẻ tuổi bên trong, thứ ba cái đột phá thánh tôn cảnh chính là cái kia yêu nghiệt nữ tử. Trung niên nam tử gật đầu, cười nói, tiểu thư nhà ta hôm nay cũng là Tiềm Long Viện đệ tử, lại nói tiếp, các ngươi còn phải hô nàng một thanh sư tỷ. Tu chân giới, từ trước đến nay lấy thực lực luận cao thấp, Mộ Dung Nguyệt chính là 10 đại cao thủ một trong, tu vị tự nhiên thâm bất khả trắc, cùng đời ít có nhân có thể cùng so với vai. Tại trung niên nam tử xem ra, Mạc Vong Trần đẳng nhân có thể gia nhập Tiềm Long Viện, tuy nhiên cũng là thiên tài yêu nghiệt nhân vật, nhưng cùng Mộ Dung Nguyệt so sánh với, có lẽ còn có rất nhiều chênh lệch, cho nên bọn hắn lẽ ra là muốn hô Mộ Dung Nguyệt một thanh sư tỷ đấy. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là một lần giao phó 1 năm nguyên thạch, tổng cộng là 1.200 miếng, hắn trước đó tại Triệu Gia Châu đó đã nhận được 1 vạn nguyên thạch. Hôm nay còn thừa lại không ít. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút ta, mấy ngày trước đây một mực đều tại Tiềm Long trong nội viện tu luyện, đều không có hảo hảo ngủ. Mọi người từng người chọn lựa gian phòng, sau đó chính là tứ tán rời đi. Thẳng đến ngày thứ 2, mọi người dưỡng tốt tinh thần về sau, chính là sớm chạy tới tiềm long trong nội viện tiến hành tu luyện. Ngược lại là Mạc Vong Trần nhàn nhã rất nhiều, hắn hôm nay đã là niết bàn cảnh tám chuyển, tùy thời đều có thể bước vào cửu chuyển đỉnh phong, đến lúc đó, cùng thánh tôn cường giả chỉ kém một bước ngắn. Hắn cũng không tiến về trước tiềm long viện, mà là một mình một người đi tại Lâm Tiên Thánh Thành bên trong. Thành người chen vào như thủy triều bắt đầu khởi động, bốn phía có thể thấy được cường giả, tu vị đều tại tạo hóa cảnh đã ngoài, niết bàn cảnh cũng không tại số ít, phóng nhãn mấy năm trước thiên nam, bực này cấp độ nhân vật, đã được cho cực kỳ hiếm thấy cường giả. Ngày nay, thiên nam kết giới bị triệt hồi, dẫn thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào, hoàn cảnh nơi đây cũng dần dần bị cải thiện rất nhiều, chỉnh thể thực lực đã nhận được không ít tăng trưởng. Đường đi hai bên, có không ít người tại bày biện quầy hàng thượng đều là một ít hỗn tạp đồ vật, theo hình dạng nhìn lại, có lẽ đều là một ít tàn phá pháp khí các loại đồ đạc. Có thể hay không dùng không biết, nhưng Mạc Vong Trần thô sơ giản lược nhìn một chút, giá cả rõ ràng còn gắng gượng quý. Có thể mặc dù như thế, như trước vẫn là có không ít người vây tụ tại một ít quầy hàng trước, chủ yếu đều là ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể đảo đến vật gì tốt. Trong đó, cũng không có thiếu nhân đều là tuổi trẻ gương mặt, đại bộ phận lại là Tiềm Long Viện đệ tử. Hôm nay Tiềm Long bí cảnh mở ra sắp tới, không ít nhân nghĩ đến này trong thánh thành đến, hy vọng có thể đào đến như vậy một hai kiện tàn phá đế binh pháp bảo, lắm bị tiến vào bí cảnh lúc, cũng tốt có một ít át chủ bài thủ đoạn. Mạc Vong Trần trái xem phải xem, cảm thấy có chút nhàm chán, được phép muốn tìm vận may nhân quá nhiều, những cái kia quẩy hàng lên, rõ ràng còn có nhân bày ra mấy khối phá thạch đầu xung lượng, mỹ danh hắn gọi, đây là hoang cổ nào đó cường đại mảnh vỡ pháp bảo, chỉ bán người hữu duyên. Ta xem là chỉ bán kẻ đần cũng không sai biệt lắm. Mạc Vong Trần lắc đầu cười cười, đang chuẩn bị rời khỏi lúc, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là nàng. Giờ phút này, tại cách đó không xa cái nào đó quầy hàng trước, một nữ tử tựa hồ cùng nhân đã xảy ra xung đột. Nữ tử không phải người khác, Mạc Vong Trần đã từng cùng đối phương giao thủ qua một lần, đương nhiên đó là Nam Mạc Tiên Cốt chi thể, Hạo Nguyệt phái thánh nữ, Bạch Tinh. Cùng Bạch Tinh phát sinh xung đột đấy, là một gã thanh niên nam tử, đều là Tiềm Long Viện đệ tử, hai người tựa hồ vì quầy hàng thượng kiện nào đó pháp bảo, mà đã xảy ra tranh chấp. Chương 420, gặp lại Bạch Tinh. Bộ dạng này âm dương đồ, là ta sáng sớm liền nói tốt rồi giá tiền chuẩn bị mua xuống, cái gọi là thứ tự đến trước và sau, ngươi đây là ý gì? Bạch Tinh có chút nhíu mày, đứng tại quầy hàng phía trước, trong mắt mặc dù có sắc mặt giận dữ, nhưng không có lập tức báo nổi. Này đồ bên trong ẩn chứa đạo chi chân nghĩa, như trường kỳ xem ngộ, được ích lợi không nhỏ, giá cả ngươi là nói tốt rồi, nhưng 3.000 nguyên thạch không khỏi bất chút, cái gì thứ tự đến trước và sau đấy, ta ra 1.000.000 nguyên thạch, người trả giá cao được. Nói chuyện thanh niên đều là Tiềm Long Viện đệ tử, tuổi tác tại 25-26 cao thấp, hắn nhìn xem Bạch Tinh, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất hoàn toàn không đến đối phương để ở trong mắt. Huống chi, 1.000.000 nguyên thạch cùng 3.000 nguyên thạch tương so với, chủ quán muốn bán cho ai, cũng phải xem hắn như thế nào quyết đoán a. Dứt lời, thanh niên ánh mắt nhìn về phía này xếp bằng ở quầy hàng phía trước trung niên chủ quán. Này! Cái này chủ quán có thể khó xử rồi, hắn trong tay cầm một bộ âm dương đồ, theo lý mà nói, nếu là ở bình thường, mình đương nhiên chọn giá cao đích nhân vật bán ra. Nhưng bây giờ, từ nơi này Bạch Tinh hai người lời nói gian, hắn nghe ra rồi, hai người đều là xuất từ Tiềm Long Viện yêu nghiệt, không tốt đắc tội, như khuynh hướng một phương, không thể nói trước sẽ gặp đến một phương diện khác ghen ghét. Mình bất quá là nho nhỏ niết bàn một chuyến nhân vật, làm chút ít sinh ý mà thôi, như bị bực này thiên tài yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dứt khoát, trung niên chủ quán trực tiếp không nói lời nào, lại để cho hai người tranh đoạt đi thôi, người nào thắng mình tiểu bán cho ai. Mọi người đều là Tiềm Long Viện đệ tử, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu kiến, ngươi như thế cách làm, phải chăng hơi quá đáng? Bạch Tinh lông mày càng nhăn. Đồng thời, nàng trong mắt mang theo một chút kiêng kỵ, bởi vì trước mắt thanh niên cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Người này tu vị, ít nhất đều là tại Niết Bàn cảnh 8 chuyển đã ngoài, mà mình bất quá Niết Bàn cảnh lục chuyển. Đều là Tiềm Long Viện đệ tử thì như thế nào? Thanh niên cười lạnh, lợi ích phía trước, ai quản ngươi nhiều như vậy, ngươi sợ không phải vừa đi ra gia tộc đệ tử A, chưa từng ra đời, tư lịch còn thấp, làm không rõ ràng lắm tình huống. Ngươi! Bạch Tinh sắc mặt càng chìm, chẳng bao lâu sau, mình tại Thiên Nam Chi Địa, cũng là một phương thánh nữ, đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. Ngày nay đi tới nơi này Lầm Tiên Thánh Thành bên trong, nhưng lại không thể không khắp nơi ẩn nhẫn. Chính là một vạn huyền thạch, ngươi như lấy được đi ra, này âm dương đồ ta nhường cho ngươi chính là, bất quá ta xem, ngươi sợ là liền một vạn nguyên thạch đều không có a. Thanh niên cười lạnh. Bạch Tinh sắc mặt có chút khó coi, một vạn nguyên thạch nàng hoàn toàn chính xác không, 3.000 nguyên thạch, cũng đã là nàng toàn bộ giá trị con người rồi. Lại nói tiếp, có thể vào được Tiềm Long Viện đấy, đều là một phương yêu nghiệt nhân vật, một vạn nguyên thạch đều cầm không đi ra, hẳn là ngươi là đến từ Thiên Nam Chi Nhân. Thanh niên nhìn xem Bạch Tinh. Đại thiên vị diện, một vạn nguyên thạch đối với bình thường tu giả mà nói, hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với tại những cái kia năng đi ra thánh tử nhân vật thế lực, chỉ là chút lòng thành, Bạch Tinh cầm không đi ra. Chỉ có một loại khả năng. Đó chính là nàng đến từ Thiên Nam, chỗ đó từng bị kết giới phong bế nhiều năm, nguyên thạch tự nhiên khan hiếm. Ta đích thật là Thiên Nam chi nhân, thì tính sao? Bạch Tinh hử lạnh nói. Lại nói tiếp, các ngươi Thiên Nam bị kết giới phong bế nhiều năm, nguyên khí mỏng manh, ngươi vậy mà cũng năng gia nhập Tiềm Long Viện, ta thật đúng là có chút ít kỳ quái. Đúng rồi, ta ngược lại là nghe nói. Gần đây có một gọi là Mạc Vong Trần Nhân, tại Tiềm Long trong nội viện gây ra không nhỏ động tĩnh, cũng là các ngươi Thiên Nam nhân A. Nghe được chuyện đó, Bạch Tinh không nói, hôm qua Mạc Vong Trần lấy cung thần nhục nhã quân Vấn Thiên, nàng cũng nhìn thấy, trong nội tâm không khỏi cảm khái, đối phương lại đi tới như vậy độ cao, mặc dù là mình thân phụ tiên cốt chi thể, cũng khó có thể với tới. Hôm qua hắn bằng vào một bả đế binh cung thần, đánh bại quân Vấn Thiên, nếu không có này cung thần, ta cũng không nhận ra hắn năng cường đi nơi nào. Hôm nay quân Lạc Dạ còn đang bế quan, chờ hắn đi ra, tất nhiên là muốn vi đệ đệ của mình, tìm Mạc Vong Trần đòi lại mặt mũi. Các ngươi những người này, tự không nên tới đến này Lầm Tiên Thánh Thành, lớn như thế thế, như ngoan ngoãn đành phải tại Thiên Nam, ngày sau nói không chừng cũng có thể có chút ít thành tựu, đến rồi tại đây. Lại cũng dám như thế cuồng ngạo, sớm muộn bị nhân chấn áp. Nói chuyện đồng thời, thanh niên một mực tại cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường, trong tiềm thức, hắn vẫn là đến Thiên Nam, đã coi như là một cái thâm sơn cùng cốc chi địa. Cho rằng chỗ đó nhân, nên so vị diện khác, thấp hơn nhất đẳng. Để đọc chuyện ngươi cũng không quá đáng niết bàn cảnh bắt trọng tu vị, lại dám khẩu xuất cùng ngôn, đối với nhân soi mói. Mạc Vong Trần mặc dù không cung thần, cũng như trước có thể nhẹ nhõm chấn áp quân Vấn Thiên, ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta Thiên Nam nhân. Bạch Tinh trong mắt mang theo lửa giận, mình mặc dù từng bại vào Mạc Vong Trần trong tay, nhưng thực lực của đối phương, nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Sớm có nghe đồn, Mạc Vong Trần đã là thánh giai thân thể, có thể đối chiến thánh tôn đại năng. Mà thanh niên này, tại trong lời nói, không chỉ xem thường Mạc Vong Trần, càng là xem thường toàn bộ Thiên Nam chi tu, thật là khiến người cùng chung mối thù. Hừ! Thanh niên lạnh lùng khẽ hừ, chợt cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, hoặc là ngươi xuất ra một vạn nguyên thạch đến, hoặc là, tiểu thuộc hạ kiến kết quả thật, hôm nay này âm dương đồ. Suy! Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói tan mất, đồng nhiên, sau lưng có âm thanh xé gió nương theo sát cơ lướt đến, làm cho thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vâng! Một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, một đạo mũi tên tại thanh niên sau lưng nổ tung, sức lực lớn đưa hắn tung bay đi ra ngoài. Đối mặt bất thình lình công kích, thanh niên không hề phòng bị đánh bay ra ngoài đồng thời, sợi tóc lập tức mất trật tự, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại cách đó không xa trên mặt đất, bộ dáng chật vật không thôi. Người nào? Hắn lập tức bò dậy tử, nổi trận lôi đình, nộ quát một tiếng nhìn lại. Nơi đây không phải Tiềm Long Viện, 10 tin tức ở trong, như không ly khai, ta không ngại tiếp theo mũi tên, trực tiếp đến người ngực bắn thủng. Trong đám người, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần đi ra, vừa rồi mũi tên kia, đương nhiên đó là hắn bắn ra đấy. Là ngươi. Thanh niên sắc mặt biến đổi, nhận ra Mạc Vong Trần, đối phương hôm qua mũi tên bắn quân Vấn Thiên một màn, hắn đồng dạng cũng nhìn thấy, này cung làm cho người kiên kỵ. Đây là người nào? Không có nghe vừa rồi thanh niên kia nói này, Tiềm Long trong nội viện, có nhân lấy cung thần mũi tên bắn quân Vấn Thiên, có lẽ đúng là người này rồi. Bốn phía, vừa rồi Bạch Tinh cùng thanh niên cãi lộn, vốn là hấp dẫn không ít nhân vây xem, giờ phút này Mạc Vong Trần đột nhiên ra tay, lập tức làm cho ánh mắt của mọi người, đều tiêu cự tại trên người của hắn. Hừ! Nhìn qua Mạc Vong Trần trong tay thần cung, thanh niên trầm mặt, tối chung lại cũng không dám nói thêm cái gì, hừ lạnh một tiếng về sau, liền xám xịt rời đi nơi đây. Cảm ơn. Thẳng đến thanh niên thân thể triệt để biến mất tại trong mắt, Bạch Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần, có chút nhíu mày về sau, mở miệng lời nói. Mạc Vong Trần cười cười, mọi người đồng xuất thiên nam, hơn nữa lại không có gì thâm cửu đại oán, làm gì nói cảm ơn, huống chi, vừa rồi người nọ đã ở trong lời nói đối với ta soi mói, ta ra tay, cũng là vì mình a. Chương 421 Đột phá. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Bạch Tinh nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói lời gì. Nàng quay người nhìn về phía trung niên kia chủ quán, này âm dương đồ, cũng bán này. Bán. Đương nhiên bán. Trung niên chủ quán sửng sốt một chút, ánh mắt có chút kiêng kỵ đánh giá Mạc Vong Trần liếc. Này Bạch Di Di thanh niên cũng quá biến thái rồi, lại trực tiếp ra tay, hắn trong tay thần cùng, là một thanh đế binh A. Liền quân gia quân Vấn Thiên, đều từng bị hắn lấy cái thanh này cùng tiện bắn quá. Tiềm Long trong nội viện, bốn phía đều có đạo chi pháp tắc lưu động, ngươi muốn này phúc đổ tới làm gì? Mạc Vong Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thánh tôn cảnh về sau, bắt đầu cảm nộ pháp tắc chi lực, thế gian pháp tắc ngàn vạn, xem lá rụng, nhìn qua nước chảy, đều là ẩn chứa pháp tắc chân nghĩa ở trong đó, cảm ngộ được càng nhiều, pháp lực tự nhiên càng cường. Bộ dạng này âm dương đồ ở trong, ẩn chứa một loại không đồng dạng như vậy pháp tác, đương nhiên muốn mua lại. Bạch Tinh giải thích nói. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt cười nói, trong cơ thể ngươi dục có tiên cốt, trời sinh có thể vận dụng pháp tác lực lượng, một khi bước vào Thánh Tôn, chỉ sợ một có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi, Thánh Tôn cường giả, chỉ có thể ngộ ra pháp tác, có pháp tác gia thân. Nhưng không cách nào dung nhập tiến đạo pháp bên trong, chỉ có đến đế cảnh, mới có thể thuyên chuyển. Trong cơ thể ta tiên cốt, pháp tác chi lực cũng chỉ là có thể vận dụng một ít mà thôi, cùng đế cảnh đại năng chính thức nắm giữ cái chủng loại kia pháp tác chi lực, chênh lệch rất nhiều. Bạch Tinh nói ra, sau đó hai người chính là đã đi ra nơi đây, trở lại Tiềm Long Viện về sau, Mạc Vong Trần liền cùng Bạch Tinh cáo tử. Hắn đi tới ngộ đạo hồ chỗ, tìm một cái một nhân địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Ông! Không gian có chút chấn động, Mạc Vong Trần bàn tay khẽ đảo, một bả đan dược hiện hiện tại trong tay của hắn. Viên thuốc này tên là Niết Bàn Đan, là một năm trước, Mạc Vong Trần đến Tử Hà Môn chỗ đó mua sắm có được đan dược luyện chế mà thành. Lúc trước Vi Phiêu Miểu Thánh Tôn thủ mộ lúc, Mạc Vong Trần tiện sớm đến những đan dược này luyện chế ra đi ra, tổng cộng mấy chục miếng, đại bộ phận Niết Bàn Đan, hắn đều cầm lấy đi cho Trương Hạo tu luyện sử dụng. Hôm nay mình còn thừa lại 10 miếng tả hữu. Giang giác. Hắn không chút do dự, đến một quả Niết Bàn Đan ném vào trong miệng, đập vụn trực tiếp đã uống xuống dưới. Trong khoảnh khắc, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, mình quanh thân khí lưu, trở nên càng thêm đậm đặc ẩn. Mà bắt đầu, thiên địa nguyên khí không ngừng hướng phía mình nghiêng tuân, linh hải lan mình, quay cuồng, như là thủy triều tại phát, liên tục không ngừng có nguyên khí bị hấp thu đi vào. mấy ngày nữa chính là tiềm long bí cảnh mở ra, ở trước đó, có lẽ ta có thể nếm thử một chút, trùng kích niết bàn cảnh cựu chuyển. Dứt lời, chợt hắn không tại nhiều muốn, nhắm mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Đằng sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần vẫn luôn là ở chỗ này tiến hành tu luyện, 10 miếng niết bàn đan bị hắn toàn bộ nuốt, hắn hôm nay cũng đạt tới bình cảnh. Niết bàn cảnh 8 chuyển khí tức tại trên người hắn bộc phát, tùy thời đều có thể phá tan. Rầm rầm. Trong cơ thể, đông nhiên có một hồi nặng nề nổ vang âm thanh truyền đến, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn có thể cảm giác được, mình linh hải, tại lúc này đã nhận được lớn mạnh, vẻ này ở trong đó quần quận linh lực, càng phát mãnh liệt không ít. Thủy triều ngập trời, hắn thân thể bốn phía, nguyên lực nghiêng tuôn, phảng phất liền không gian đều là trở nên có chút bóp méo lên. Rầm rầm. Nặng nề nổ vang như trước tại truyền ra, khoảng chừng rằng con nửa khắc bên trong đến thời gian về sau, Mạc Vong Trần lại mở mắt ra, một cỗ cuồng loạn khí lưu lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương khuếch tán. Niết bàn cảnh cựu chuyển. Hắn đột phá thành công rồi, chính thức bước chân vào niết bàn cảnh đỉnh phong, cựu chuyển về sau, liền muốn bắt đầu trùng kích thánh tôn cảnh. Tới lúc đó, dẫn thiên kiếp hàng lâm, rèn luyện bản thân, vô luận là tu vị, vẫn là thân thể chi lực, Mạc Vong Trần chiến lược, đều muốn đề cao một mảng lớn. Hôm nay hẳn là tiềm long bí cảnh mở ra cuộc sống A. Hắn đứng lên, thật dài thư thở một hơi, tu vị tăng lên, làm cho Mạc Vong Trần rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trên người của ta còn có một giọt dao long tinh huyết, các loại lần này bí cảnh chi hành sau khi kết thúc, niết bàn cửu chuyển tu vị vững chắc, ta lợi dụng này tích tinh huyết, trùng kích thánh tôn. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, thỉnh thoảng có thể chứng kiến, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh hướng phía đồng một cái phương hướng bay đi. Mạc Vong Trần tin tưởng, hôm nay chính là tiềm long bí cảnh mở ra ngày, những người này, đều là đi tham dự bí cảnh chi hành đấy. Hắn không chút do dự bay lên không đứng dậy, hướng phía mọi người di động phương hướng, rất nhanh bay vút tới. Tiềm long viện, cái nào đó đáy cốc phía dưới. Tại đây hội tụ hơn 1.000 đạo thân ảnh, đều là tiềm long viện đệ tử, từng cái tu vị cường hãn, có nhân vây tụ một đoàn, có nhân một mình ngồi xếp bằng. Mà ở những người này cách đó không xa phía trước, có một chỗ tế đàn, chỗ đó, chính là mở ra đi thông tiềm long bí cảnh địa phương. Năm nay gia nhập tiềm long viện chi nhân, ít nhất cũng có gần 5.000 a, làm sao tới này đấy, cũng bất quá hơn 2.000. Nghe nói này tiềm long bí cảnh, mặc dù cơ duyên vô số, thực sự nương theo vô tận nguy cơ, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng, tự nhiên có nhân không muốn tiến vào. Dám đến này đấy, mỗi một cái đều là yêu nghiệt bên trong đến yêu nghiệt, thấy được này, Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch, Mộ Dung Nguyệt Những. Nay 10 đại cao thủ nhân vật đều đến rồi, không biết lúc này đây, bọn họ có thể không đạt được cơ duyên. Tiềm long bí cảnh ở trong, nghe nói có thời cổ đại đế truyền thừa, nếu là có thể có được, tu vị tất nhiên càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Thế gian có cửu bí chân quyết, này tiềm long bí cảnh bên trong, nghe đồn liền có trong đó một bí, đó là thế gian cao nhất 9 loại đạo pháp một trong, nếu là có thể có được, đủ để quét ngang cùng đời. Ở đây hơn 2.000 nhân, nghị luận nhau nhau đồng thời, trong mắt đều là mang theo lửa nóng, hiển nhiên. Này bí cảnh mặc dù nguy cơ vô số, nhưng đối với tại cửu bí chân ngôn, cùng thời cổ đại đế truyền thừa, vẫn là có không ít người ôm cầu phú quý trong nguy hiểm thái độ. Vèo. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, không ít nhân vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại. Mạc Vong Trần, hắn cũng tới. Người này không phải thánh tôn cảnh, đã có không kém gì thánh tôn cường giả chiến lực, ngày sau như trùng kích thánh tôn. Tất nhiên cũng có thể dẫn hạ thiên kiếp, đến lúc đó độ kiếp thành công, thực lực tăng gấp đôi, đây là một cái gần với 10 đại cao thủ yêu nghiệt nhân vật. Hắc hắc, hắn trước đó lây cung thần nhục nhã quân Vân Thiên, 2 ngày trước, quân lạc dạ đã vượt qua ải thành công, dẫn đạo thiên kiếp thứ 4 rèn luyện, sợ là lúc này đây, tại tiềm long bí cảnh nội tướng ngộ lời mà nói, Mạc Vong Trần cũng không có quả ngon để ăn. Cũng không chỉ là Quân Lạc Dạ đâu rồi, các ngươi nhìn bên cạnh, Diệp Khiêm cùng Tô Vô Thương, đã ở nhìn chằm chằm a. Mạc Vong Trần đã từng đuổi giết quá Diệp Khiêm, hai người thù hận sớm đã kết lên, hắn đắc tội nhân có thể thật không ít, hôm nay rõ ràng còn dám tới tham gia Tiềm Long bí cảnh. Rầm rầm. Mọi người nghị luận đồng thời, phía chân trời phương hướng, đống nhiên đại thế cuồn cuộn, phảng phất có được nào đó đáng sợ tồn tại, đang tại tiếp cận. Quân Lạc Dạ đến rồi. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, mấy đạo thân ảnh vút không mà đến, cầm đầu nhất nhân, đương nhiên đó là đương đại trẻ tuổi bên trong đến đệ nhất cao thủ, Quân Gia Thánh Tử, Quân Lạc Dạ. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 422, cùng Quân Lạc Dạ giao phong. Trên bầu trời, khí lãng cuồn cuộn, gần kề chỉ là trong chớp mắt, Quân Lạc Dạ một đoàn người chính là tới gần này phương trên không. Hộ tống mà đến đấy, còn có đệ đệ của hắn Quân Vấn Thiên, trừ đó ra, những người khác cũng đều là một phương thánh tử nhân vật, khí thế không tầm thường. Tên hôn đản này. Quân Vấn Thiên ánh mắt nhìn quét, tối chung cũng là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, hắn nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày trước đây nhục nhã, đến nay khó quên, giờ phút này hận không thể đến Mạc Vong Trần phanh thây xé xác, tài năng hóa giải trong nội tâm đoàn khí. Thật đáng sợ khí thế, đây cũng là thánh tôn tứ trọng thiên, độ bốn đạo thiên kiếp yêu nghiệt nhân vật này. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, cũng không để ý gì tới hội Quân Lạc Dạ. Mà là nhìn về phía này khí thế không chút nào thu liễm Quân Lạc Dạ trên người. Đem làm ngày thứ nhất thứ nhìn thấy Quân Lạc Dạ lúc, Mạc Vong Trần tiện cảm nhận được đối phương bất phàm. Ngày nay, đột phá đến Thánh Tôn Tứ Trọng Thiên về sau, Quân Lạc Dạ thực lực, chỉ sợ lại đã nhận được thật lớn tăng trưởng. Đương đại trẻ tuổi bên trong, sợ là một có bao nhiêu người, dám cùng chi chính diện giao phong, mặc dù là Dạ Tịch Minh đẳng nhân. Chỉ sợ cũng quá sức. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Quân Lạc Dạ lăng không bước ra nhất bộ, theo Quân Vấn Thiên ánh mắt, tối chung cũng là nhìn phía Mạc Vong Trần chỗ. Rầm rầm. Hắn toàn thân cao thấp, vầng sáng long lánh, quần áo phiêu linh, trong lúc vô hình cho nhân một loại cường đại cảm giác các bách, thánh tôn tứ trọng thiên khí thế, tại trên người hắn buộc phát đến cực hạn, mắt sáng như đuốc, dưới cao nhìn xuống nhìn qua Mạc Vong Trần. Trang diện không khí có chút áp lực, tất cả mọi người đều là hô hấp ngưng lại, Mạc Vong Trần hiếp hai con người, tới đối mặt, nhưng lại không nói lời gì. Nghe nói ngươi thân thể chi lực rất mạnh, có thể lay thánh tôn. Quân Lạc Dạ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt một mực chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Mạc Vong Trần cau mày, trầm mặc một lát, có chuyện nói thẳng. Bí cảnh bên trong, sinh tử do mệnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Quân Lạc Dạ bỗng nhiên cười cười, nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, hắn đây là đang công nhiên uy hiếp Mạc Vong Trần, nếu dám bước vào Tiềm Long bí cảnh, tiện sẽ ra tay, đến chi chém giết. Người uy hiếp ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt tới đối mặt, trên mặt không sợ chút nào. Vâng. Quân Lạc Dạ gật đầu, bí cảnh bên trong, như bị ta gặp được, ta sẽ giết ngươi. Thật bá đạo ngữ khí. Không hổ là Quân Lạc Dạ, đương đại trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mạc Vong Trần lấy cung thần nhục nhã Quân Vấn Thiên, thân là ca ca, Quân Lạc Dạ lại há có thể từ bỏ ý đồ. Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên, Quân Lạc Dạ lời nói tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng đã có hắn cuồng ngạo vô liếng. Nếu thật gặp được Mạc Vong Trần, mọi người sẽ không chút nào hoài nghi, hắn hoàn toàn chính xác có thực lực. Có thể đến Mạc Vong Trần chém giết. Ta không phải không sẽ chết, nhưng ngươi cũng không phải vô địch. Nếu muốn sát ta, tiện muốn làm tốt bị ta phản giết chuẩn bị. Còn có, ngươi đệ đệ cũng tiến vào này Tiềm Long bí cảnh a. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, đông nhiên cười lạnh nói. Hí! Lời vừa nói ra, ở đây không ít nhân nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mạc Vong Trần quá kiêu ngạo rồi, hắn đây là đang phản uy hiếp. Ông! Giữa không trung, Quân Lạc Dạ nheo lại hai con người, hai mắt thần mang nổ bắn ra, đúng là tạo thành lượng xóa đáng sợ lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng hư không, hướng phía Mạc Vong Trần lao đi. Xíu. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần trong tay, cung thần hiện hiện, kéo trở thành trăng giảm, đồng dạng một mũi tên bắn ra. Mũi tên tại phi hành trong quá trình, bay khỏi ra, tạo thành lưỡng, tối trung cùng này trước mặt phóng tới lưỡng lưỡi dao sắc bén tiếp xúc. Ầm ầm. Tiếng va chạm bộc phát, khí lãng mang tất cả, phảng phất này phương hư không đều là trở nên bóp méo lên. Chỉ nghe Quân Lạc Dạ hừ lạnh một tiếng, ngón tay niết ấn, pháp tác chân nghĩa tại hắn quanh thân lưu động, quần áo phiêu linh, sau một khắc, liên tục không ngừng linh lực tại hắn trước người hội tụ, tạo thành khắp thiên tinh thần, như là một bộ tinh không đồ như vậy, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Bốn phía, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, thối lui ra khỏi hai người chỗ phạm vi, trong mắt hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, này tinh không đồ ở trong, có đạo chi pháp tác lực lượng tại lưu động, tất nhiên là Quân Lạc Dạ, đêm xem tinh thần lúc, chút ngộ ra một loại pháp tác dị tượng. Ông! Linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim có chút rung rung, sau một khắc, trực tiếp chính là đến Mạc Vong Trần trong cơ thể lướt đi, trong chớp mắt hóa thành một bả kình thiên cự kiếm, vầng sáng vạn trượng, chói mắt vô cùng. Lăng không một kiếm bổ ra, phảng phất cả thiên không đều có thể chém đứt, không gian phát ra rên rỉ, tối trung, phách đã rơi vào này chấn áp xuống tới tinh không đổ lên, đến chi một phân thành hai. Ân. Quân Lạc Dạ nheo lại hai con ngươi, mình tinh không đổ, chính là ẩn chứa đạo chi chân nghĩa pháp tắc dị tượng, cùng giai ít có người dám đối chiến, mà trước mắt, Mạc Vong Trần nhưng lại liền thánh tôn cảnh đều không có đạt tới, tiện như vậy đơn giản đến tinh không đổ hóa giải. Có thể thấy được Mạc Vong Trần thực lực, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thanh kiếm kia là cái gì? Có nguyên thần chi lực cuốn quanh, này tựa hồ là Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai. Bốn phía, không ít nhân ngạc nhiên, trong mắt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, Mạc Vong Trần lại như vậy đơn giản hóa giải Quân Lạc Dạ công kích. Mạc huynh nguyên thần đạo thai, có thể đến Quân Lạc Dạ tinh không đổ chém nát. Thanh kiếm kia, không biết là do vật gì minh khắc mà thành, hôm nay xem ra, Mạc huynh còn có rất nhiều chúng ta chỗ không biết thủ đoạn. Không xa phương, Dạ Tịch Minh cùng Triệu Nhất Hàng đẳng nhân đứng chung một chỗ, giờ phút này trong mắt cũng là mang theo kinh ngạc, nhìn xem Mạc Vong Trần. Thật có chút buồn sự, bất quá, ngươi có thể còn kém rất nhiều. Quân Lạc Dạ lăng không trôi nổi, không lại ra tay, nơi này là tiềm lòng trong nội viện, không thể sát nhân, hắn không muốn hiển lộ quá nhiều át chủ bài. Các loại tiến nhập bí cảnh, tại động thủ cũng không muộn. Rầm rầm. Bầu trời xa xa, đem làm Mạc Vong Trần vừa mới đến cung thần thu hồi lúc, một cô đáng sợ khí tức phóng lên trời. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, đều là này Tiềm Long Viện trưởng lão nhân vật, tu vị tại Thánh Tôn đỉnh phong cấp độ, chính là đương thời hiếm có đại năng giả. Tiềm Long bí cảnh, cơ duyên vô số, thực sự nương theo vô tận nguy hiểm, phải chăng muốn đi vào, các ngươi tự tin quyết đoán, nhưng có một điểm, không được đối với đồng môn hạ sát thủ, còn đây là thiết quy, không thể xúc phạm. Ba người tới đám người trên không, Đông Phương Lệ đã ở, hắn đứng cả đi ra, ánh mắt nhìn quét phía dưới mọi người một vòng, lang lãng mở miệng. Tuy nói không thể trực tiếp hạ sát thủ, nhưng bí cảnh bên trong, nguy cơ vô số. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, mọi người không khó tưởng tượng, như Mạc Vong Trần bị Quân Lạc Dạ gặp được, mặc dù Quân Lạc Dạ không giết hắn, cũng sẽ đem chi trọng thương, đến lúc đó hấp hối, muốn tại bí cảnh chung còn sống sót, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Ông! Đông Phương Lệ lời nói hạ xuống, chợt hắn tay háo lăng không chém ra, một vòng thần cầu vồng bạo lướt, đã rơi vào cách đó không xa tế đàn thượng. Sau một khắc, chỗ đó hư không tiện hơi hơi khởi động sóng dậy, không bao lâu, một đạo hư ảo môn ảnh tại tế đàn nổi lên hiện mà ra, mục nát, tang thương khí tức, đến trong môn tràn ngập đi ra. Vèo! Đó là đi thông bí cảnh đại môn, trong đó cơ duyên vô số, hư ảo đại môn xuất hiện nháy mắt, ở đây mọi người, cho đã mắt lửa nóng, chợt nhau nhau khởi hành, chào vào đi vào. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 423, ảo cảnh. Chiến trường. Thập Tam. Ngay tại Mạc Vong Trần cũng chuẩn bị hướng phía này tế đàn thượng đi đến lúc, sau lưng, đống nhiên chuyển đến Vũ Lăng Phong thanh âm. Hắn chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện Vũ Lăng Phong cùng Tần Nguyệt hai người, giờ phút này chính đâm đầu đi tới. Các ngươi cũng muốn đi vào. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Chúng ta nghĩ nghĩ, này đã cũng là lịch lãm rèn luyện một loại, tự nhiên không có lùi bước lý do. Tần Nguyệt nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi, cũng không biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì, đến lúc đó các ngươi tự hành coi chừng một ít. Lời nói hạ xuống, chợt ba người chính là hướng phía tế đàn đi đến, không bao lâu, chính là bước chân vào trong đó. Ông! Một hồi mất trọng lượng cảm giác đánh út lại, Mạc Vong Trần hai mắt hiện lên một hồi hoa dâm, đem làm hắn ánh mắt lại được để khôi phục lúc. Phóng nhãn nhìn lại, phát hiện mình thân ở một mảnh hoang khẩn trong không gian. Bầu trời lờ mờ, không thấy mặt trời, phảng phất mưa to nổi lên, mục nát, tang thương khí tức, tràn ngập toàn bộ không gian. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, đem làm thấy rõ bốn phía tràng cảnh lúc, không khỏi nội tâm nghiêm nghị. Dưới chân mặt đất, núi thây huyết hải, tính bằng đơn vị hàng nghìn thi thể, ngược lại trong vũng máu, khói thuốc súng lan tràn. Mặt đất gồ ghề, cháy đen một mảnh, tại đây tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Những điều này đều là người nào? Mạc Vong Trần cau mày, trong mắt một mảnh mê mang, mình không phải là tiến nhập tiềm long bí cảnh điệu vì sao giờ phút này, lại thân ở một cái bên trong chiến trường. Tương truyền, nơi đây từng là một mảnh thượng cổ chiến trường di tích, chẳng lẽ những này cũng chỉ là ảo giác? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu chỉ là ảo giác lời mà nói, như vậy đây hết thảy, không khỏi lại thái chân thực chút ít. Rầm rầm rầm. Đông nhiên, phía trước sát khí ngập trời, như vạn mã tại lao nhanh, đại địa chấn động, Mạc Vong Trần đột nhiên giơ lên con mắt, lại phát hiện, mảng lớn bóng đen vọt tới, nguyên một đám mặc áo giáp, như là trên chiến trường binh sĩ. Làm cho nội tâm của hắn chấn động chính là... Đây là một cái tu giả chỗ tạo thành đội ngũ, nhiều đến hơn ngàn người, mỗi người trên người, đều mang theo ngập trời tà dị khí tức, tu vị không đồng nhất, tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh chiếm cứ đa số. Tại đội ngũ phía trước trên bầu trời, càng mấy vị thánh tôn cảnh cường giả bay vút, dẫn đội mà đến, sát khí tràn ngập thiên địa. Y phục của ta. Kinh ngạc qua đi, Mạc Vong Trần cũng là đột nhiên phát hiện. Mình y phục trên người, sớm đã không phải là trước kia cái kia thân bạch y, mà là bị đổi thành một thân màu trắng bạc chiến giáp. Dưới chân mặt đất, núi thây huyết hải, trong vũng máu trâu ngã xuống đấy, có gần nửa người là cùng hắn, mặc loại này màu trắng bạc chiến giáp, những thứ khác, đều là ăn mặc áo giáp, cùng giờ phút này, những cái kia vọt tới tu giả đại bộ đội, mặc đồng dạng. Đây là hai chi bất đồng đội ngũ. Giờ phút này, Mạc Vong Trần mặc màu trắng bạc chiến giáp, rõ ràng cho thấy cùng hôm nay, sắp tới cái kia chi đội ngũ, ở vào đối lập trận doanh. Sắt. Đông nhiên, sau lưng hắn, từng cơn tiếng rít truyền đến, Mạc Vong Trần quay người nhìn lại, phát hiện giờ phút này, một chi đồng dạng có hơn ngàn người đội ngũ, chính trào lên mà đến, những người kia, mặc cùng hắn màu trắng bạc chiến giáp. Hôm nay, Mạc Vong Trần bị giáp công tại song phương bên trong, hiển nhiên, còn chưa làm tin tưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai chi đội ngũ chính là chạm vào nhau, sát cơ đầy trời, tràng diện lập tức đại loạn. Sắt. Sau lưng, có sát cơ lướt đến, làm cho Mạc Vong Trần sắc mặt cả kinh, hắn đảo mắt nhìn lại, một gã mặc áo giáp nhân vật, giờ phút này cầm trong tay một cây đại đao. Lăng không bổ tới. Xuy. Lập tức, Mạc Vong Trần chính là làm ra phản ứng, đến thân thể hơi nghiêng, tránh được công kích của đối phương, hừ lạnh một tiếng về sau, hắn trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, vầng sáng long lánh, hóa thành hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng đối phương. Xuy xuy. Hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén, chạm đã rơi vào trên người của đối phương, tại chỗ đến hắn phân thây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần cau mày. Trước mắt đã phát sinh đấy, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại đấy. Nơi đây, hẳn là Tiềm Long bí cảnh bên trong mới đúng. Ta từng nghe nói, một ít đặc thù di tích, năng gây ra viễn cổ kính tượng, khiến cho vạn năm phía trước sự tình tái diễn, lâm vào trong đó giả, như là tự mình kinh nghiệm. Này bí cảnh, từng là một chỗ thượng cổ chiến trường, cũng chính là nói, hôm nay chỗ chuyện đó xảy ra, đều là chân thật tồn tại qua đấy, hẳn là bởi vì chúng ta những người này đến, xúc động nơi đây cấm chế nào đó, làm cho vạn cổ sự tình trước kia, một lần nữa trình diễn đến sao. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, nếu thật sự là như thế lời mà nói, cũng chính là nói, lần này tiến vào Tiềm Long bí cảnh tất cả mọi người, đều tiến hành nào đó xuyên qua không gian và thời gian về tới vạn cổ trước đó tuế nguyệt. Vâng! Đông nhiên, hướng trên đỉnh đầu, đáng sợ sát cơ tràn ngập, Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một gã mặc áo giáp nhân vật, hắn đại tay vừa lộn, sau một khắc, một cái che trời bàn tay lớn hiện hiện, như là một tòa núi lớn, đã trấn áp xuống. Bang bang! Che trời bàn tay lớn những nơi đi qua, có hơn 10 vị mặc màu bạc chiến giáp nhân, bị sinh sinh trấn sát, tại chỗ nổ tung trở thành huyết vụ, bàn tay lớn uy thế không giảm, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, tiếp tục hạ xuống. Ầm ầm! Ngay tại Mạc Vong Trần biến sắc đồng thời, đống nhiên đấy, một cái màu vàng đất thủ lớn hiện hiện, lòng bàn tay hướng lên, trước mặt oanh kích đi lên. Hai trưởng đối bính, thanh thế kinh thiên động địa, này chờ ở đối bính chung chỗ phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại, khiến cho bốn phía những cái. Kia tại chiến đấu bên trong đến song phương binh sĩ, tại chỗ bị mẫn diệt thành tàn bã. Bên trong chiến trường, chớ để mê mang, nếu không một cái không chú ý, tiện sẽ trực tiếp vứt bỏ mạng nhỏ. Một người trung niên nam tử, mặc màu trắng bạc chiến giáp, khoác lên màu trắng áo choàng, đến Mạc Vong Trần sau lưng đi ra. Đây là một vị đạt đến thánh tôn cảnh nhân vật, hắn mắt sáng như đuốc, đang nhìn bầu trời phía trên bóng người kia, lời nói tan mất, chợt thân thể một tung, lập tức cùng trên bầu trời địch quân thánh tôn đại năng, và chạm đụng vào nhau. Tuy nhiên còn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng trước mắt, chỉ cần giết quang những cái kia mặc chiến giáp nhân, có lẽ là được rồi. Lời nói rơi bỏ đi, Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, bị hắn kéo trở thành trăng giảm, linh lực ngưng tụ tại huyền, vầng sáng vạn trượng, mũi tên xuyên thủng mà ra, đến không xa phương, một vị đang đứng ở trong lúc giao thủ địch quân cường giả, tại chỗ bắn chết. Đa tạ. Tên còn lại, là nhất trung niên đại hán. Cùng Mạc Vong Trần ở vào giống nhau trận doanh, mới hắn lâm vào khổ chiến, sắp chống đỡ không nổi. Hôm nay Mạc Vong Trần bắn chết đối thủ, làm cho trung niên đại hán không khỏi buông ra thở một hơi. Vâng! Có thể sau một khắc, hắn toàn bộ đầu người nhưng lại đột nhiên nổ tung ra, không đầu thi thể ngã xuống mặt đất, tại chỗ tử vong. Một gã địch quân trận doanh cường giả, giờ phút này tay niết phát ấn. Tại đuổi giết trung niên đại hán về sau, cũng là theo dõi Mạc Vong Trần, hán toàn thân, hắc khí tràn ngập, yêu dị vô cùng, chợt một ngón tay điểm rơi. Tại hắn một ngón tay về sau, này hắc khí đúng là tạo thành một cái ma trường, che khuất bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp mà đến. Hừ! Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, thân thể bạo lướt, thối lui ra khỏi ma trường nơi bao bọc vị trí. Ầm ầm! Ma trưởng triệt để hạ xuống, đến mặt đất ném ra hô sâu, lập tức đá vụn bay vụt, bụi mù nổi lên bốn phía. Xuy. Một phương diện khác trên bầu trời, Mạc Vong Trần xuất hiện ở tại đây, hắn cung thần trăng giảm, lưỡng mũi tên như là lưu tinh phi rơi, bắn chết tới. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 424, cung thực cũng giả. Frank. Lưỡng mũi tên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền đem mới vừa xuất thủ cái kia danh địch quân cường giả, tại chỗ bắn chết, thân thể nổ tung trở thành huyết vụ. Siêu. Xíu. Mạc Vong Trần không chần chờ, cung thần liền khai mở, vầng sáng long lánh, có mũi tên không đoạn phi ra, mỗi một mũi tên đều trực chỉ mục tiêu mi tâm, gần kề chỉ là sau một lát, liền có hơn 10 người địch quân cường giả đã bị chết ở tại trong tay hắn. Giết hắn đi. Người này lại cầm trong tay đế binh, nhanh liên thủ đưa hắn trấn áp. Rất nhanh, Mạc Vong Trần cử động, chính là đưa tới không ít nhân chú ý. Trong thời gian ngắn, hơn 10 người mặc chiến giáp cường giả, hướng phía hắn xung phong liều chết tới, đều tại niết bàn cảnh cấp độ. Bọn họ thi triển thủ đoạn, linh lực bắt đầu khởi động, muốn nhanh liên thủ đuổi giết Mạc Vong Trần. Xíu. Mạc Vong Trần thân thể bay vút, tại tránh né đồng thời, mũi tên liên tục bắn ra, lập tức lại là đem bên trong mấy người bắn chết. Đối mặt Mạc Vong Trần tiện tay có thể bắn chết đối phương niết bàn cảnh cường giả, những người còn lại thấy thế, trong mắt đều là hiển hiện ngoại trừ kiêng kỵ, đã ngừng lại tiến lên bộ pháp, một người trong đó nói ra. Người này tu vị không kém, hơn nữa cầm trong tay đế binh cung thần, không phải chúng ta có thể trấn áp. Nhanh đi mời đến bên ta Thánh Tôn Đại Năng tới, đưa hắn chém. Xíu. Xíu. Bọn hắn không tiếp tục sát tới, nhưng Mạc Vong Trần lại sẽ không biết cứ như vậy nhìn xem. Tại đối phương nói chuyện đồng thời, hắn cung thần liền khai mở, lại là bắn chết 3 người. Ông. Phía trước không xa, đông nhiên vầng sáng vạn trượng, một màu vàng đại đỉnh hiện hiện, đến này phương không gian đều là trở nên bóp méo lên. Sau một khắc, đại đỉnh hướng phía Mạc Vong Trần oanh đến, thanh thế kinh thiên động địa, như là một tòa núi lớn đè xuống. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, này kim đỉnh ẩn chứa một khâu nguyên thần chi lực, rồi lại có đạo chi chân nghĩa khí tức tại vần quanh. Hiển nhiên, đây là người địch quân Thánh Tôn Đại Năng xuất thủ, muốn đem hắn trấn áp. Rầm rầm, cung thần liên xạ, mũi tên tại kim đỉnh phía trước nổ tung, dục đến chi chống đỡ đỡ được. Nhưng này kim đỉnh thật là đáng sợ, hơn 10 mũi tên về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, đúng là không có thể dung chuyển khác mảy may. Hôm nay, như trước mang theo đáng sợ khí thế, tiếp tục hướng phía mình trấn áp mà đến. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần toàn thân, thánh mang bộc phát, giờ khắc này, hắn vận dụng thần vương thể, quanh thân đại thế cuồn cuộn, khiến cho quần áo bay phất phới, cả người khí chất đều trở nên phiêu miểu rất nhiều. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến, Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, hung hăng đập vào kim đỉnh phía trên, đến kim đỉnh đánh bay đi ra ngoài. Hắn híp hai con ngươi, ánh mắt tập trung tại một cái hướng khác, tại đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ đi tới, đương nhiên đó là này thúc dục kim đỉnh thánh tôn cường giả. Giờ phút này ánh mắt chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Xuy xuy xuy. Cung thần liền khai mở, trong chớp mắt, mấy đạo mũi tên bay ra, bắn về phía này dẫm trận tại chỗ mà đến Thánh Tôn Cường giả. Giang giác. Này Thánh Tôn Cường giả sắc mặt lạnh lạnh, bàn tay lớn thò ra, đến mũi tên đều phá hủy. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, như cùng là đang nhìn một người chết. Giống. Đồng nhiên, này Thánh Tôn Cường giả ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, hai cái cự long gào thét mà ra, thân hình dài đến trăm trượng, một ngụm đến bốn phía, này ở vào trong lúc giao thủ địch quân binh sĩ, nuốt sống xuống dưới. Sau đó, hai cái cự long theo dõi Mạc Vong Trần, bạo lướt mà đến, long chảo lăng không thỏ ra, đáng sợ lệ mang bay vụt, muốn nhanh đến Mạc Vong Trần chém giết. Giang giác! Giang giác! Mạc Vong Trần cung thần trăng rằm, bắn ra mấy đạo mũi tên, đến những cái kia lệ mang xuyên thủng ra. Cùng lúc đó, hắn thân thể bay lên không, nổ bắn ra đi ra ngoài, một chưởng hung hăng đánh ra, đáng sợ thân thể chi lực, đem bên trong một cái cự long tại chỗ đánh chết. Giống một cái khác chỉ cự long vọt tới, mở ra miệng lớn dính máu, dục đến Mạc Vong Trần nuốt hết như trong bụng. Xíu. Cung thần trăng rằm, trong chớp mắt hơn 10 đạo mũi tên bắn ra, xông vào cự long trong miệng, sau đó, Mạc Vong Trần tâm niệm vừa động, dẫn dắt mũi tên nổ tung, đến cự long đầu người, toàn bộ tạp thoái, tại chỗ diệt sát. Tử. Trên đỉnh đầu, Này thánh tôn cường giả dĩ nhiên tới gần, hắn từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay, đáng sợ chấn động tại lan mình, quay cuồng, hướng phía Mạc Vong Trần đầu người đánh tới, một trưởng này đáng sợ, đủ để đến một tòa núi lớn san thành bình địa. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại không sợ chút nào, đến cung thần thu hồi, toàn thân thánh mang vần quanh, như là thái dương thần tử, nắm đấm nắm chặt, thánh giai thần vương thể lực lượng buộc phát đến cực hạn. Một quyền trước mặt ném ra. Vâng! Cả hai chạm nhau, thanh âm kinh thiên động địa, đáng sợ cự lãng lan mình, quay cuồng, đến bốn phía những cái. Kia trong khi giao chiến thân ảnh tận đều tung bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Đối bính ở bên trong, này thánh tôn cường giả cánh tay run lên, thân thể bị chấn bay ra trọn vẹn trăm trượng khoảng cách, hắn ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua Mạc Vong Trần. Sắc! Mạc Vong Trần chìm quát một tiếng, thân thể cấp tốc bạo lướt, chủ động bước tới. Rầm rầm. Này thánh tôn cường giả, trên mặt khinh thường chi ý hoàn toàn thu liễm, hắn hừ lạnh một tiếng về sau, hư vô bàn tay lớn theo như ra, ẩn chứa đạo chi pháp tắc chân nghĩa, uy thế kinh người, công hướng về phía Mạc Vong Trần. Trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim lướt đi, trong chớp mắt hóa đại ra, lăng không một kiếm đánh xuống. Đến bàn tay lớn một phân thành hai, Mạc Vong Trần thân thể bay vút, trong chớp mắt tới gần đối phương trước người. Hắn trên nắm tay, sớm đã ngưng tụ nổi lên một cỗ lực lượng đáng sợ, như là núi lớn ném ra. Phanh! Nặng nề tiếng vang quanh quẩn, này thánh tôn cường giả bị một quyền đánh bay, miệng lớn ho ra máu, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Đó là cái gì nhân? Có thể lực gáp thánh tôn đại năng. Xem bộ dáng cũng rất tuổi trẻ, hẳn là bên ta kiêu hùng nhân vật. Hai người chiến đấu, sớm đã dẫn tới không ít nhân chú ý, địch quân sở hữu tất cả tu giả, giờ phút này sắc mặt hoảng sợ, mà Mạc Vong Trần này phương nhân mã, giờ phút này nhưng lại ánh mắt nóng rực, sĩ khí phóng đại. Sắc! Mọi người hô to, đằng đằng sắc khí, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt không ít. Lui lại! Tối chung! Thấy thế cục không ổn, địch quân một vị thánh tôn đại năng chìm quát một tiếng, tất cả nhân mã bắt đầu triệt hồi, không muốn tiếp tục giao chiến, nếu không thương vong chỉ biết càng thêm thảm trọng, không thể nói trước đến toàn quân bị diệt. Giặc cùng đường chớ đuổi, lui về lưỡng giới quan. Đối phương, một gã thánh tôn cường giả dương giọng hô, không cho mọi người truy kích. Rất nhanh, mọi người chính là thân thể triệt hồi, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Nhưng lại cũng không có quá nhiều do dự, theo bọn hắn, cùng nhau hướng phương xa bầu trời bay đi. Không bao lâu, bọn họ chính là đi tới một chỗ thành lâu phía trước, phóng nhãn nhìn lại, đó là một tòa cổ thành, bốn chu thành tường chừng trăm trượng cao, như là một cái cự long xếp nằm, đem chọn cái thành chỉ xuống lại trong đó. Ngươi tựa hồ không phải ta đội ngũ này bên trong đến nhân, tiểu huynh đệ lệ thuộc vị nào nguyên soái dưới trướng. Vào thành về sau, trong đội ngũ, trước đó từng ra tay, Vi Mạc Vong Trần đã ngăn được một kích cái vị kia thánh tôn cường giả, nghi hoặc mở miệng. Ta là... Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, không biết muốn trả lời như thế nào, hắn có thể vững tin, trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều là thượng cổ lúc, chân thật tồn tại qua đấy, đây là một loại đặc thù ảo cảnh, cũng thực cũng giả. Thấy Mạc Vong Trần không nói... Này thánh tôn cường giả khẽ như mày, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều hoài nghi, như Mạc Vong Trần là địch quân gian tế lời mà nói, vừa rồi tiểu không khả năng bắn chết nhiều như vậy địch quân nhân mã rồi. Hơn nữa, liền thánh tôn đại năng đều bị hắn đánh cho thổ huyết. Đến chiến công bài cho ta xem một chút. Hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần bên hông, mở miệng lời nói. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt ánh mắt cũng là nhìn lại. Thấy được mình phần eo, có treo một quả đặc thù lệnh bài, chợt gỡ xuống, đưa cho đối phương. Hạng thanh. Đây là lệnh bài một diện, chỗ khác hai chữ, Vi Mạc Vong Trần sở quy thuộc trận doanh, hắn tên Nguyên Soái. Mấy ngày trước, thành cự lộc thất thủ, hạng thanh Nguyên Soái tại trong khi giao chiến bỏ mình, không nghĩ tới ngươi là hắn dưới trướng chi sĩ, là từ thành cự lộc trốn tới sao. Này thánh tôn cường giả thở dài một tiếng, xem nói với Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần chỉ phải gật đầu, nhưng lại không phản bác được. Những chuyện này, hắn có thể một điểm cũng không biết đâu. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 425, San Ma. Cùng đối phương cáo từ về sau, Mạc Vong Trần một mình nhất nhân hành tẩu tại trong thành. Bỗng nhiên phía trước, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Vũ Lăng Phong. Vũ Lăng Phong đồng dạng cũng nhìn thấy hắn, hai người tại góc rẽ chạm mặt, đều là sương sờ. Người đã ở. Ngây người về sau, hai người đồng thời mở miệng. Tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi, đến nay, hắn đều còn có chút mê mang. Ta bước vào bí cảnh về sau, lại lấy lại tinh thần lúc, cũng đã tại trong thành này rồi. Vũ Lăng Phong bắt đầu vi Mạc Vong Trần trình bày, giảng giải hắn bên cạnh biết được rất nhiều sự tình. Chính như Mạc Vong Trần suy nghĩ cái kia giống như, bọn họ hoàn toàn chính xác tiến hành đặc thù nào đó xuyên qua không gian và thời gian nơi đây bị xúc động cấm chế nào đó, làm cho vạn năm phía trước sự tình một lần nữa trình diễn, cũng thực cũng giả. Sao bác đầu vực? Mẫn huyến vực? Theo Vũ Lăng Phong chỗ đó, Mạc Vong Trần cũng đã được biết đến, hôm nay mình vị trí cái này trận doanh, vì cái nào đó gọi là sao bắt đầu vượt một phương, mà trước đó, những cái kia đối địch, an mặc chiến giáp chi nhân, chính là mẫn huyễn vực chi tu. Theo Vũ Lăng Phong nói, hôm nay bọn hắn vị trí, chính là sao bắt đầu vượt phạm vi, những mẫn huyễn đó vượt chi tu, là từ khác tinh không mà đến, đây là một loại xâm lấn. Sao bắt đầu vực chúng tu đoàn kết lại với nhau, chống cự từ bên ngoài đến chi tu. Cho nên, mới vừa có hôm nay chiến tranh, đây là chủng tộc chi chiến. Chiến công có thể hoán đổi cái gì đó. Mạc Vong Trần hỏi thăm, cũng đã được biết đến, nguyên lai đoạt được chiến công, có thể tại sao bắt đầu vực phương diện, hoán đổi một ít sự vật. Cái gọi là chiến công, là ghi chép tại chiến công bài thượng đấy. Chỉ cần đến chiến công bài mang tại trên người, mỗi giết chết một gã địch nhân, chiến công bài sẽ gặp căn cứ địch nhân tu vị cao thấp, ghi chép đoạt được chiến công. Mạc Vong Trần đến bên hông chiến công bài gỡ xuống, lấy thần niệm đầu nhập đi vào, hơn 1.000 điểm. Có tính không bao nhiêu. Hơn 1.000 điểm chiến công lợi mà nói, có lẽ không coi là nhiều a. Vũ Lăng Phong dứt lời, chợt không hề ngôn ngữ, trực tiếp lôi kéo Mạc Vong Trần. Hướng một cái hướng khác đi đến. Không bao lâu, bọn họ tiện đi tới một chỗ cùng loại với cột không cao phía trước, thượng diện đúng là ghi chép, đoạt được chiến công, đều có thể hoán đổi cái gì đó. Đan dược, vũ kỹ, thánh binh, 30 vạn chiến công, nửa bước đế binh, 100 vạn chiến công, chuẩn giai đế binh, 300 vạn chiến công, cổ kinh. Vậy mà còn có cổ kinh hoán đổi. Đến cột công cáo đảo qua một lần về sau, Mạc Vong Trần kinh ngạc, khó trách lúc trước, tiến vào tiềm long bí cảnh trước đó, Đông Phương Lệ thông báo nhóm người mình, ở trong đó, có vô tận cơ duyên, hôm nay xem ra, đây cũng là cái gọi là cơ duyên đi à nha. Một bộ cổ kinh, cần 1.000 vạn điểm chiến công. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, đối với chiến công, hắn trong nội tâm coi như là có đi một tí khái niệm đối lập. Mình trước đó trong chiến đấu, lấy cung thần bắn chết hơn 10 người, không chỉ có tạo hóa cảnh, còn có niết bàn cảnh, nhưng chỉ là đã nhận được hơn 1.000 điểm chiến công. Như thế đối lập xuống, muốn đạt được 1.000 vạn điểm chiến công, đi hoán đổi một bộ cổ kinh lời mà nói, chẳng phải là muốn chém giết mấy chục vạn địch quân nhân mã. Này độ khó không khỏi cũng quá lớn a. Chiến công đoạt được, là căn cứ ngươi chỗ chém giết mẫn huyễn quân chi nhân, bọn họ tu vị càng cao, ngươi tiện đạt được càng nhiều chiến công, bên ta tải đã đem chuyện này tỉnh tìm hiểu rõ ràng. Vũ Lăng Phong mở miệng, vì Mạc Vong Trần giải thích. Theo hắn tại đây, Mạc Vong Trần đã được biết đến, chém giết tạo hóa cảnh thoáng một phát địch quân nhân mã, đoạt được chiến công, đều chỉ có một chút. Mà chém sát tạo hóa cảnh cấp độ chi nhân, có thể có được 10 điểm chiến công, niết bàn cảnh vi 100 điểm. Mà chỉ cần chém giết một vị địch quân thánh tôn cảnh cường giả, liền có thể duy nhất một lần đạt được 10 vạn chiến công. Một vị thánh tôn cảnh, 10 vạn chiến công, như thế tính toán xuống, muốn đạt được 1.000 vạn đi hoán đổi một bộ cổ kinh, cũng ít nhất cũng phải cần chém giết 100 vị thánh tôn. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, điều kiện thật sự quá hà khắc rồi, thánh tôn cường giả, lại kỳ thật dễ dàng như vậy giết được tử, huống chi, hay là muốn chém giết 100 vị, đây quả thực không cách nào hoàn thành. Đông Phương Tiền Bối nói, nơi đây còn có cửu bí chân quyết một trong. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần lại ngẩng đầu, hướng này cột công cáo nhìn lại, đây là ý gì? Chỉ thấy tại tối thượng phương vị trí, chỗ đó vẽ ra ba cái sâu sắc ba. Dấu chấm hỏi, ba, cũng không biết là vật gì, nhưng làm cho người liễu lơi chính là, muốn hoán đổi cái này không biết tên đồ vật, vậy mà cần một ước điểm chiến công. Một ước? Quá không có nhân đạo. Nhiều như vậy chiến công, làm sao có thể đạt được? Mạc Vong Trần triệt để bó tay rồi. Vũ Lăng Phong lời nói, những cái. Kia dấu chấm hỏi, ba, nói không chừng đúng là Đông Phương Tiền Bối nói cửu bí một trong đâu rồi, muốn đạt được một ước chiến công, kỳ thật nói nan cũng không khó, nói không khó cũng khó à. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần sững sờ đạo. Chỉ cần chém giết hai vị đế cảnh đại năng, tự có một ước chiến công rồi, sắt một cái được 5.000 vạn. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần im lặng, chém giết đế cảnh đại năng, đó căn bản tiểu không khả năng a. Rất nhanh, hai người chính là đã đi ra nơi đây, hành tẩu tại trong thành. Mạc Vong Trần hỏi, có hay không gặp được những thứ khác người quen, Tần Nguyệt đâu này? Vũ Lăng Phong lắc đầu, tạm thời không nhìn thấy, này vị diện cũng không nhỏ, chúng ta những người này đủ khả năng hoạt động phạm vi. Sợ là có thể có toàn bộ thiên nam bắc minh chi địa lớn như vậy, tiến đến lúc, mọi người khả năng đều tùy cơ hội truyền tống đến mô đấy, chúng ta có thể ở này gặp được, cũng đã rất trùng hợp. Đông đông đông thùng thùng. Đông nhiên, trong thành phương xa, truyền đến một hồi trống trận, vang vọng tứ phương, phảng phất đang tiến hành lấy nào đó hiệu triệu. Là săn ma tập kết tiếng trống, ta sao bắt đầu phương diện, thường xuyên hội hiệu triệu một ít cao thủ. Lẻn vào khác chiến trường, săn giết mẫn huyễn vực cường giả, nếu không mau mau đến xem. Vũ Lăng Phong nói ra. Đi. Mạc Vong Trần không chút do dự gật đầu. Sau đó, hai người hướng phía tiếng trống truyền lại đến phương hướng tiến đến, không bao lâu, chính là đi tới đi ra đất trống. Giờ phút này, tại đây hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều vi mặc màu trắng bạc chiến giáp sao bắt đầu chi sĩ, nhiều đến gần vạn nhân. Rõ ràng đều là hướng về phía săn ma mà đến. Như thế nào săn ma? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Tại sao bắt đầu phương diện, mẫn huyễn chi tu, được gọi là ma, bọn họ mỗi nhất nhân, trên người đều mang theo một cỗ ma khí, cho nên loại này hành động, được gọi là săn ma. Mỗi lần săn ma tiểu tổ xuất động, ít thì trăm người, nhiều thì ngàn người, chỉ cần là niết bàn cảnh đã ngoài tu vị, đều có thể gia nhập đi vào. Chạy tới những thứ khác chiến trường, săn giết mẫn huyễn chi tu cao thủ, coi như là đối với khắc vòng chiến một loại trợ giúp a. Vũ Lăng Phong giải thích nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, như thế thú vị, xem ra muốn đạt được càng nhiều nữa chiến công, cũng chỉ có thể là theo liệp ma giả xuất động. Rầm rầm. Đông nhiên đấy, phía chân trời không xa, một cỗ lăn mình, quay cuồng khí tức phóng lên trời. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện mấy đạo thân ảnh, giờ phút này chính bay vút mà đến. Những người kia, tận đều là một ít tuổi trẻ gương mặt. Những điều này đều là sao bắt đầu phương diện kiểu tử nhân vật, từng cái đều tu vị không tầm thường, cùng chúng ta không ở vào giống nhau niên đại, nhưng thực luận lên lời nói, ở thời đại này, bọn họ chính là có hy vọng thành đế thánh tử nhân vật. Thượng cổ tuế nguyệt thánh tử này, như vậy tất nhiên thật không đơn giản rồi. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, nhìn xem những cái. Kia chậm rãi hạ xuống tới vài đạo tuổi trẻ thân ảnh. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện.